Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Gặp Gỡ Là Nên Duyên đến từ tác giả Thanh An. Và để biết câu chuyện của chúng ta có cái kết ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho anh Sa với Kim tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng bộ truyện Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Gặp Gỡ Là Nên Duyên, tác giả Thanh An qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này ở trong nhà, Quỳnh Nhi vừa được đặt nằm lên giường thì nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đang đi lên cầu thang. Cô liền níu lấy cánh tay của chú rồi nói nhỏ. Chú đừng nói cho mẹ biết chuyện của em ở trường học nhé. Đình Trương còn chưa kịp đáp lại gì cả thì chị Phương đã lên đến nơi. Khung cảnh này lại thành công lọt vào mắt của chị. Với góc nhìn kia thì giống như Quỳnh Nhi và chú đang hôn nhau vậy. Chị lập tức lên tiếng. Hai người đang làm gì vậy? Quỳnh Nhi liền nghiêng người né tránh chú mà nhìn mẹ rồi lắp bắp. Dạ đâu có gì đâu ạ. Lúc bấy giờ thì Đình Trương lên tiếng chào hỏi, nhưng mà cũng hơi ngượng ngùng khi nói. Chào cô ạ. Phải nói là khung cảnh này có biết bao nhiêu khó xử. Chị Phương cũng hơi đỏ mặt, đành mặc kệ anh đi lại giường nhìn Quỳnh Nhi rồi nói. Quỳnh Nhi, đưa đây mẹ xem. Tay chân chê hết cả rồi đấy. Chán thì cũng bị thương nữa. Còn đúng thật là, làm sao mà lại bị như vậy? Có đau lắm không? Chị Phương vừa xem xét các vết thương của Quỳnh Nhi, vừa đau lòng rồi nói. Quỳnh Nhi mặc dù cũng đau lắm, nhưng mà cô cố gắng làm ra vẻ không có gì để trả lời mẹ mình. Không sao đâu mẹ à, cũng là do con bất cẩn thôi, không đau. Bất cẩn thế nào mà lại thành ra như vậy? Phải biết con gái quan trọng da dẻ bao nhiêu. Để mẹ nấu món ngon cho con bồi bổ, rồi tiêm thuốc bôi cho con. Chán để lại xèo rồi đấy. Dạ vâng à, con không sao đâu, mẹ đừng quá lo lắng. Chị Phương trong lòng chua xót, quay sang nhìn thấy Đình Trương thì lại càng bực bội, lạnh giọng nói với cậu ấy. Xuống đây nói chuyện với tôi đi. Vâng. Rồi thì chú cùng với mẹ của mình đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà. Quỳnh Nhi ở đây lo lắng nhìn theo họ. Không biết là mẹ có nặng lời hay làm gì chú không nữa. Một điều mà cô lo lắng hơn là chú sẽ nói ra chuyện của mình ở trường. Cô không muốn mẹ mình biết bởi vì sợ mẹ buồn. Sợ mẹ sẽ vì cô tìm nhà đám bạn học kia nói chuyện cho ra nhé. Còn nhớ năm cô mới lên lớp 1 đi học bị bạn bè bắt nạt, mẹ cô đã lên thẳng ban giám hiệu nhà trường ăn thua đủ với phụ huynh bên kia. Cuối cùng thì họ phải cúi đầu xin lỗi cả cô lẫn mẹ. Chỉ có bao nhiêu đó thôi thì cũng đủ biết mẹ yêu thương bảo vệ cô như thế nào. Mãi không yên tâm, Quỳnh Nhi muốn bước xuống giường đi xem bọn họ thì lại đồng đến vết thương khiến cô đau đến nhăn cả mặt. Chỉ là bị chảy ra thôi, nhưng mà sao lại đau đến như vậy? Bất lực, cô chỉ đành ngồi im ở đó, đợi một trong hai người kia quay lại rồi hỏi chuyện thôi. Tại sao cậu và con bé lại ở cùng nhau như vậy? Rốt cuộc thì con bé gặp phải chuyện gì mà lại bị thương như thế? Như những gì cô ấy đã nói, là bị ngã, nhưng mà ngã trước đầu xe của em. Mà chị lo lắng làm gì chứ? Có em lo cho Quỳnh Nhi là được rồi, không sao đâu. Cậu... Chị Phương tức đến không nói được gì hơn nữa. Người đàn ông thật khó để nói chuyện mà. Nhìn cái cách cậu ta nói chuyện với chị bây giờ, cứ như là Quỳnh Nhi là của cậu ta, Còn chị thì là người ngoài vậy. Chị đừng nóng. Cái này là lỗi của em. Em đồng ý chịu trách nhiệm với Quỳnh Nhi. Trách nhiệm gì? Chàng nhé cậu quên hết những lời tôi đã nói với cậu hôm đó sao? Đáng nhẽ ra, cậu phải hiểu rõ mọi việc và biết là bản thân nên làm gì mới đúng. Đành Trương vẫn là dáng vẻ bình thản trả lời lại. Hiểu là một việc, nhưng mà hành động lại là việc khác. Chỉ biết em không phải là người dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai mà. Cho nên, em sẽ không buông tay Quỳnh Nhi đâu. Cậu! Nhưng mà tôi không đồng ý chuyện này. Rồi thì chị cũng phải đồng ý. Đất sẽ phải chịu trời thôi. Còn nhớ hôm sinh nhật của Đình Trương, nguyên nhân anh đến đón cô chế là bởi vì phải nói chuyện với chị Phương. Buổi chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh đến đón Quỳnh Nhi, sẵn tiện, mang tập hồ sơ đến công ty, đưa cho nhân viên, thì tình cờ gặp chị Phương đang tìm đến mình. Chị bước thẳng vào phòng, rồi đặt lên bàn làm việc của anh một tờ đơn xin từ chức. Em muốn biết lý do. Cậu hiểu rõ mà. Dù sao thì hết tháng sau, tôi cũng hết hợp đồng đã ký với ba của cậu. Vậy nên, cũng đã đến lúc phải rời đi. Nhưng mà em không đồng ý. Chị có thể ký tiếp hợp đồng mới cơ mà. Nếu như về chuyện kia mà chị nghỉ làm, em không chấp nhận tờ đơn này đâu. Nếu như vậy thì tùy cậu đấy. Chị à, nói chuyện với em một lát đi. Được. Rồi thì chị Phương cùng với anh đi lại bàn trà trong phòng ngồi xuống. Rót một ly cho chị Phương, anh từ tốn nói. Chuyện của em và Quỳnh Nhi, chị cũng biết rồi đấy. Chúng em là dựa trên cơ sở tình cảm chân thành mà đến với nhau. Hy vọng rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ chị. Chị Phương nghe xong tròn mắt kinh ngạc, chất vấn lại anh. Cậu lại còn nói như vậy được nữa sao? Cậu đã gọi tôi bằng chị, mà lại đi quen con gái của tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Quỳnh Nhi thì vẫn còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo, nên làm càn đã đành đi. Cậu như vậy, thế mà cũng thông đồng chung với nó là sao thế? Tình yêu của tôi không phải làm càn. Chẳng phải là chị là người hiểu rõ nhất sao? Lúc này thì chị Phương cứng họng. Đúng như vậy. Từ khi biết Đình Trương có bạn gái, chị là người biết rõ nhất tình cảm của cậu ấy. Thấy rõ cậu ấy yêu thương cô gái ấy ra sao, để ý đến cô gái đó như thế nào. Chị lại còn chỉ cho cậu ấy rất kỹ về những chiêu trò làm cô gái đó vui cho Đình Trương nữa. Nào biết được cô gái đó lại chính là con gái của mình. Đình Trương là muốn đưa chị vào thì khó, sẽ ép buộc chị sao? Thế nhưng mà lúc này bỗng nhiên nhớ đến thái độ của bà Hoa với con gái, nhớ đến những lời cay nghiệt mà bà ấy nói cùng với lời đe dọa kia, chị lại nhất quyết phản đối, không giấu giếm nữa. Chị thẳng thắn rồi nói. Mẹ cậu đã tìm đến tôi để nói chuyện đấy. Quan sát sắc mặt của Đình Trương, chị Phương lại nói tiếp. Ý của bà ấy là không tán thành chuyện này. Mà anh sao? Không ngờ rằng bà ấy đánh hơi nhanh như vậy, tìm đến chị Phương. Bà ấy nói với chị ấy những gì, anh không cần biết. Nhưng mà anh chắc chắn một điều đó là, đó toàn là những lời khó nghe thôi. Chuyện này tôi giải quyết được. Chỉ cần chị giấu Quỳnh Nhi thì tất cả sẽ ổn. Chị và Quỳnh Nhi nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bà ấy cũng đã đến gặp Quỳnh Nhi rồi. Thậm chí lại còn nói những lời khiến con bé rất đau lòng nữa. Sao cơ? Đình Trương chấn động không thôi. Gặp rồi à? Tại sao anh không hề hay biết vậy? Quỳnh Nhi cũng không nói cho anh nghe. Nhìn vào ánh mắt của chị Phương, anh lại có cảm giác chị đang nói dối, nên không tin tưởng cho lắm. Anh không phải không biết chị ấy như thế nào. Cũng có thể chị ấy đang nói dối anh, để anh tránh xa Quỳnh Nhi. Chị Phương cũng không nhiều lời nữa, để lại cho anh một câu rồi rời đi. Chỉ có cách là cậu tránh xa con bé, thì mới khiến nó yên ổn được thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Điều này là chắc chắn đấy. Câu nói của anh vừa dứt thì tiếng đóng cửa cũng vang lên. Không biết anh nói những lời kia là muốn nói cho chị Phương nghe, hay là nói cho chính mình nữa. Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, sẽ không buông tay Quỳnh Nhi. Quay trở lại lúc ở trong phòng bếp, Đình Trương nói xong thì cũng bỏ lại chị Phương ở đó, rồi đi lên phòng Quỳnh Nhi, dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối, anh sẽ mang cặp sách lại cho cô. Quỳnh Nhi gặng hỏi chuyện kia mãi không được, cũng đành chịu, ngoan ngoãn gật đầu với anh. Ngoan lắm. Trước khi đi, anh lại còn dịu dàng xoa đầu Quỳnh Nhi, hôn lên trán cô một cái rồi mới rời khỏi. Buổi chiều hôm đó, chị Phương ăn cơm cùng với Quỳnh Nhi xong thì ngồi tâm sự với cô. Quỳnh Nhi, con đã hứa với mẹ là chấm dứt với cậu Trương kia mà. Quỳnh Nhi hơi hoảng vội vàng giải thích. Mẹ ơi, con thật sự đã chấm dứt. Sự việc này chỉ là tình cờ thôi, tuyệt đối không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ đừng buồn con nhé. Mẹ không buồn con. Con cứ làm những gì mà mình muốn đi. Mẹ không cấm cản con nữa. Khi nào mà cảm thấy hối hận thì cứ về đây với mẹ. Sau khi nói xong câu đó, chị Phương cũng rời khỏi phòng. Câu nói kia của mẹ khiến Quỳnh Nhi hơi bất ngờ. Mẹ là vừa đồng ý chuyện cô và chú quen nhau sao? Mẹ đồng ý rồi á? Bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ cùng với cuộc nói chuyện khi chiều với Đình Trương, cuối cùng thì chị Phương cũng phải chịu thua. Chị đồng ý cho cô và Đình Trương qua lại với nhau. Tính tình của Đình Trương không phải là chị không rõ. Cậu ta, một khi đã quyết tâm làm điều gì thì rất khó thay đổi. Cho dù có phải dùng thủ đoạn thì cậu ấy nhất định phải chiếm lấy cho bằng được. Chị sợ là cậu ấy sẽ giở thủ đoạn ra, lúc đó sẽ càng khó nói chuyện hơn nữa. Dù sao thì cậu ấy cũng không giống kiểu như chồng chị năm xưa. Tiếp xúc đã 10 năm rồi, thế nên chị rõ hơn ai hết. Trong thâm tâm của chị có phần nào đó hy vọng cậu ta sẽ bảo vệ được Quỳnh Nhi trước sóng gió cuộc đời kia. Trước người mẹ đáng sợ của cậu ấy, cậu ấy nhất định đủ bản lĩnh để làm việc này. Hơn nữa, nếu như Đình Trương muốn tiến xa hơn nữa với con gái của chị, thì phải đợi đến khi con bé học xong. Chắc gì là họ sẽ quen nhau được đến lúc đó. Có khi lại chia tay nửa đường cũng không biết chừng. Vậy nên thôi, chị không cấm cản nữa. Suy nghĩ thoáng qua một chút, rồi chị cũng không muốn nghĩ nhiều. Bởi vì nghĩ nhiều thì cũng mệt người lắm. Âu tất cả cũng là duyên phận. Điện thoại rung lên ở đầu giường, là tin nhắn đến. Quỳnh Nhi mở ra xem thì thấy là một tin nhắn từ số máy lạ. Tim cô lúc này bỗng nhiên đập nhanh, rất nhanh, khiến cô bất giác lo sợ. Ngón tay hơi run, Quỳnh Nhi ấn nút mở tin nhắn sau đó đọc. Quỳnh Nhi, cô có vẻ là một cô gái không biết nghe lời nhỉ? Tôi đã cảnh cáo cô, tránh xa Đình Trương, con trai của tôi rồi. Thế mà cô lại cứ ngoan cố, nhất định đeo bám nó như vậy. Đã vậy rồi, cô đừng trách tôi tại sao lại tuyệt tình, không báo trước. Cô không nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ cho mẹ của cô. Vậy thì tôi cũng đành chịu. Nếu như mẹ cô có vấn đề gì, đừng tìm tôi van khóc, cầu xin đấy. Chào cô. Xem xong tin nhắn đó, Quỳnh Nhi lo lắng không thôi. Điểm yếu của cô chính là mẹ. Bây giờ bà ấy lấy mẹ ra đe dọa, cô biết làm thế nào đây? Suy nghĩ một hồi, Quỳnh Nhi bèn nhắn lại bên đó một tin. Xin bác, hôm nay chỉ là hiểu nhầm thôi à. Ngày mai thì cháu đảm bảo sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Xin bác bỏ qua cho cháu lần này, đừng làm ảnh hưởng đến mẹ cháu. Cháu sẽ tránh xa Đình Trương mà. Trong giây phút vui mừng vì mẹ mình không còn cấm cản nữa, cô thật sự đã quên mất đi chuyện mẹ chú mà lầm tưởng rằng giữa mình và chú còn có thể hàn gắn. Cô quên mất giữa họ ngoài gia đình cô, ngoài xã hội kia thì còn có gia đình của anh nữa. Mà anh mãi mãi không bao giờ chấp nhận cô. Điều đó thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu như cho cô là một người mẹ, được chọn lựa giữa cô và Hoàng Đào, có lẽ cô cũng sẽ chọn giống như bà. Một người như cô có gì để chinh phục được người phụ nữ cao quý như vậy? Và lấy gì để cạnh tranh với chị Hoàng Đào chứ? Cô còn không đủ trình sách dép cho người ta nữa là. Đình Trương, xin lỗi chú. Em chỉ có mình mẹ là người thân thôi. Hy vọng rằng chú sẽ hiểu cho em. Xem như chúng ta có duyên, nhưng không có nợ vậy. Tối hôm đó thì Đình Trương ghé nhà cô. Quỳnh Nhi định làm ngơ, nhưng mà mẹ đã ra mở cửa. Chào chị. Ừ, vào nhà đi. Quỳnh Nhi, nó đang ở trên phòng đấy. Vâng. Cửa phòng cô vang lên vài tiếng gõ cửa, rồi Đình Trương bỗng nhiên mở cửa, bước vào. Thì lại nhìn thấy Quỳnh Nhi đang từ trên giường ngồi dậy. Anh vội chạy đến đỡ cô, rồi lại bị Quỳnh Nhi né tránh. Đôi tay của anh hụt hẫng giữa không trung. Chú đến để làm gì vậy? Tôi đến thăm em. Cặp của em đây. Chú để ở bàn giúp tôi đi. Sau đó hãy về đi. Cảm ơn. Thái độ lạnh nhạt của cô làm cho lòng của anh thoáng buồn. Quỳnh Nhi sao vậy? Mới chiều nay còn nói chuyện với anh đàng hoàng tử tế. Ấy thế mà bây giờ lại... Em sao thế? Anh vừa mới đến sao lại đuổi anh đi ngay như vậy? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của chú nữa. Chú đi về đi. Anh nghe xong vô cùng tức giận. Nắm chặt lê hai cánh tay của cô, ép cô nhìn mình. Quỳnh Nhi, nhìn thẳng vào mắt của anh đi. Giọng nói của chú nghiêm nghị làm cho Quỳnh Nhi hơi sợ hãi. Cô cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của chú. Đình Trương lần nữa lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đang còn tốt lắm sao? Quỳnh Nhi thì vẫn cúi gầm mặt trả lời chú. Tốt lành gì chứ? Chỉ có mỗi mình chú nghĩ như vậy thôi. Chú đừng quên tôi và chú đã chia tay rồi. Chưa chia tay. Và em cũng đừng quên giao kèo giữa chúng ta đấy. Quỳnh Nhi không đáp lại anh nữa. Đình Trương chỉ đành thở dài. Anh chán nản rồi nói. Thế em muốn anh đi về có đúng không? Được rồi. Ngước mặt lên. Nhìn thẳng vào mắt của anh. Rồi lặp lại câu nói đó một lần nữa đi. Anh lập tức biến mất khỏi tầm mắt của em. Quỳnh Nhi mắt rừng rừng sắp khóc. Nhưng mà cô cố gắng kìm nén lại. Hít một hơi thật sâu. Ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Thế chú không thấy ở bên chú. Tôi gặp biết bao nhiêu chuyện không hay sao. Vui vẻ thì ít. Đau khổ thì nhiều. Chú làm ơn. Buông thai cho tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. Chú đi về đi. Đình Trương giờ đây tìm như chết lặng. Quỳnh Nhi. Em nhẫn tâm thật đấy. Vậy mà em thật sự làm đúng như lời anh nói. Được, em giỏi lắm. Anh tức giận không nói không rằng, đi thẳng ra cửa xuống lầu. Quỳnh Nhi lúc này mới dám nhìn theo bóng lưng của chú, rồi khóc nức nở. Cô nào muốn đuổi chú đi như vậy? Đây là lần đầu tiên chú đối xử với cô lạnh lùng như thế. Nghe đến đó, lòng của Quỳnh Nhi có một chút đau nhói, ê ẩm không thôi. Lúc Đình Trương xuống lầu thì chị Phương đang ở trong phòng bếp, cũng không biết gì cả. Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe của anh vang lên rồi biến mất, chị mới chạy ra xem. Quỳnh Nhi ở trên lầu, cũng giớn người đứng dậy, về phía cửa sổ, nhìn xuống bóng dáng chiếc xe đang rời đi. Cô đã làm chú tức giận rồi. Chắc là chú thất vọng với cô lắm. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Chú sẽ nhanh chóng hết tình cảm với cô, rồi thì sẽ rời xa cô thôi. Cũng tốt mà. Đình Trương... Cậu đừng có uống nữa. Rượu chứ có phải là nước đâu mà uống như vậy. Nói cho tôi nghe xem. Cậu có chuyện gì à? Con mèo nhỏ kia làm gì khiến cậu buồn như thế? Đình Trương tức giận tiếp tục rót rượu uống. Anh không hề trả lời câu hỏi của Đại Nghĩa khiến cậu ta bất lực không biết phải làm gì cả. Bỗng nhiên 9 giờ tối cậu ta đến gõ cửa nhà anh rồi bảo anh mang rượu ra uống cùng. Đại Nghĩa còn chưa uống được miếng nào cả thì Đình Trương đã uống đến ngà ngà say. Hoàng Linh vừa dỗ Bảo Bảo ngủ xong, đang từ trên lầu đi xuống. Cô nhìn ánh mắt của anh ra hiểu, chồng mình thì đã đủ hiểu ngay. Ông xã của cô không moi được thông tin nào cả. Chuyện gì cũng đến tay cô cả. Bước đến bên hai người ngồi, Hoàng Linh từ tốn nói. Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với em đi. Em làm quân sư giúp cho. Con gái thì sẽ hiểu con gái mà. Anh không kể em bỏ đi ngủ thì đừng hối hận đấy. Quả nhiên là có tác dụng. Đình Trương liền kể lại mọi chuyện cho Hoàng Linh nghe. Còn Đại Nghĩa ở bên kia thì khá phân hốt. Bản thân của anh vậy mà... Anh kể xong Hoàng Linh liền hiểu ngay vấn đề. Vậy anh nghĩ nguyên nhân gì khiến cô ấy thay đổi thái độ? Là mẹ cô ấy sao? Không phải. Lúc tôi đến, chị Phương có vẻ rất hòa nhã, không còn gay gắt nữa. Dường như đang tiếp nhận tôi. Hoàng Linh nói. Vậy thì chỉ còn hai nguyên nhân còn lại. Mẹ hoặc là Hoàng Đào. Anh thấy ai là người có khả năng hơn đây? Đình Trương từ từ suy nghĩ. Có vẻ như là hai người họ đã tác động đến suy nghĩ của Quỳnh Nhi, nên mới đối xử với anh như vậy. Đình Trương chán nản, buông một câu. Là ai thì tôi sẽ giải quyết sau. Tôi tức giận không phải vì chuyện đó, mà là bởi vì Quỳnh Nhi. Cô ấy như thế mà lại không chịu tin tưởng, cùng đối mặt với khó khăn. Những lúc như thế này, lại chọn bỏ cuộc. Nuốt xuống ngụm rượu, anh lại nói tiếp. Lúc này cô ấy còn thẳng thừng nhìn vào mắt của tôi, đuổi tôi đi cơ đấy. Cô ấy nói tôi khiến cô ấy quá đau khổ. Phải biết là tôi yêu thương bảo bọc cô ấy nhiều như thế nào. Ấy vậy mà cô ấy lại nói những lời như thế. Tôi làm sao mà nỡ lòng nào để cho cô ấy đau khổ được chứ. Những lúc như thế này chỉ cần cô ấy kiên trì cùng tôi, tin tưởng tuyệt đối thì chắc chắn sẽ giải quyết được ổn thỏa thôi. Nhưng mà cô ấy không làm như vậy. Cô ấy muốn chia tay, không muốn tiếp tục nữa. Lúc cô ấy nói chia tay với tôi, thật sự là tôi đã rất đau đấy. Vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình, nơi chứa đựng trái tim dành cho cô gái nhỏ đó. Tôi là con người, cũng biết yếu đuối, đau khổ, chán nản chứ. Nhưng bởi vì cô ấy, tôi đã cố gắng kiên trì rất nhiều, cố gắng mạnh mẽ để bảo bọc cô ấy. Ấy thế mà cô ấy lại cứ đẩy tôi xa xa. Tôi càng lại gần cô ấy, lại càng đẩy tôi xa. Người đàn ông như tôi thất bại trong tay cô nhóc đó rồi. Tôi biết là nguyên nhân nào khiến cô ấy hành động như vậy. Nhưng hai người nghĩ mà xem, mới chỉ là một chút khó khăn cô ấy lại chọn bỏ cuộc. Thì mai sau, chúng tôi tiến đến hôn nhân sẽ như thế nào? Khi có chuyện cô ấy sẽ đòi ly hôn. Biết là cô ấy cũng còn nhỏ, nhưng mà tôi lại không thể nào ngăn bản thân của mình thôi trách cô ấy. Cô ấy làm như vậy thật sự khiến tôi rất nản lòng. Chuyện mẹ tôi... Rồi thì cả một đêm hôm đó, Đình Trương ở nhà Đại Nghĩa uống rượu tâm sự, nói ra nỗi lòng của mình. Sau đó thì gục ngay lên bàn. Đại Nghĩa phải đưa anh lên phòng khách để cho anh ngủ ở đó. Quỳnh Nhi, sau khi nghe được đoạn ghi âm chị Hoàng Linh gửi cho mình, thì cũng cứ ngẩn ngơ thức trắng cả đêm. Chú nói đúng, là cô luôn cố gắng để chú xa xa mình. Cô không tin tưởng chú sẽ giải quyết được chuyện này, nên mới đòi chia tay với chú. Cô khiến chú áp lực, khiến chú đau khổ nhiều như vậy. Cô mới là người sai trong chuyện này, bởi vì bản thân của mình từ bên từ diễn mà giấu chú tất cả mọi việc. Nhưng mẹ chú lại đòi đồng đến mẹ cô. Cô nói với chú thế nào đấy? Nhưng mà rồi nói xong thì sao? Chú và mẹ của chú sẽ đối đầu, hay là chú sẽ đứng về một trong hai phía? Chú làm như thế nào cũng không vẹn toàn được, chỉ khiến chú ngày càng khó xử thôi. Mọi chuyện đến khi đó sẽ càng tồi tệ. Thôi thì cứ để chú trách cô vậy. Cứ như thế, ba ngày nữa trôi qua, chú thì không hề có bất kỳ liên lạc nào với Quỳnh Nhi, và cô cũng như vậy. Mọi chuyện lại diễn ra theo đúng quỹ đạo như trước kia của nó. Chỉ là không có chú nữa thôi, nhưng mà cuộc sống của Quỳnh Nhi lại trống trải đến lạ. Không có bất cứ một thú vui nào làm cho cô yêu thích nữa. Hôm nay Quỳnh Nhi đi học trở lại. Chuyện ở trên trường của Quỳnh Nhi chú đã giải quyết tất cả. Cô bước vào trường mà cảm giác rất khác. Mọi người không còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ như trước. Những người lúc trước ăn hiếp cô, tất cả đều đã bị đuổi học. Nghe nói đâu sản nghiệp gia đình của bọn họ, ai nấy cũng đều gặp biến cố nghiêm trọng, có nguy cơ sẽ bị phá sản. Nhà trường cũng đã dẹp luôn cả trang confession đó, nghiêm cấm sinh viên lặp lại những trường hợp công kích như cũ. Hiệu trưởng đặc biệt quan tâm đến các lớp học, lúc rảnh rỗi thì đi kiểm tra tất cả phòng học một lượt. Mọi thứ giờ đây đối với cô đã là quá tốt rồi. Quỳnh Nhi bước vào lớp, mọi người bất chợt im lặng nhìn cô. Một vài bạn nữ đi đến đỡ cô, rồi sau đó nói. Quỳnh Nhi à, cho tụi mình xin lỗi chuyện trước kia nhé. Tụi mình hiểu nhầm bạn nên đã không đứng lên giúp đỡ khi bạn bị tụi Tuyết Trinh ăn hiếp. Bạn bỏ qua cho tụi mình nhé. Mình nữa, mình cũng như vậy. Cũng nhìn bạn bằng cặp mắt không tốt. Bạn đừng để bụng nhé. Mọi người đồng loạt lên tiếng xin lỗi, khiến Quỳnh Nhi nhất thời bối rối, không biết phải làm thế nào. Chỉ biết lắp ba lắp bắp rồi nói. Mình không để bụng đâu. Các cậu hiểu ra mọi chuyện là tốt rồi. Lúc này thì Cái Hương cũng vừa mới đến lớp. Thấy cô thì nó hơi bất ngờ chạy vội đến, nhưng lại bị mấy bạn học vây quanh cô cản trở. Nó bực bội hét lên. Thôi được rồi đấy, các cậu trả bàn lại cho mình đi. Tự nhiên lại giành mất bàn của người ta như thế. Nó nói xong thì khiến mọi người bật cười thành tiếng. Các cậu ấy nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Cái Hương liền ngồi xuống rồi hỏi cô. Này, hôm nay đi học mà sao không nói cho mình biết vậy? Hôm qua ở nhà cậu thấy im lặng như thế, định chơi trò bất ngờ với mình sao? Thì vốn cũng định làm vài hôm nữa mới đi, nhưng mà cảm thấy chân tay cũng ổn rồi, đi luôn chứ cũng sợ quên bài. Cậu thấy chú của cậu làm việc hiệu quả chưa? Tin tức kia một chữ cũng không còn, lại còn khiến cậu tìm lại trong sạch một cách hoàn hảo như thế. Cậu biết không, bọn Tuyết Tranh hôm kia đang ngồi học thì thầy phụ trách vô thông báo bị đuổi học. Mặt của chúng nó lúc đấy buồn cười lắm, đáng đời, dám ăn hiếp bạn của mình. Hôm ấy cũng may mà mình nghỉ học, nếu không thì mình đã cho chúng nó một trận rồi đấy. Nói thật ra là cái Hương sau khi đi học lại thì biết được chuyện. Cô đã đi thẳng lại bàn Tuyết Tranh mà cho nó mấy bạt tai rồi. Nhưng mà cô giấu không cho Quỳnh Nhi biết. Nói ra thể nào Quỳnh Nhi cũng trách cô rồi bênh vực bọn chúng nữa. Quỳnh Nhi thì khỏi cần nói. Không biết thì cứ nghĩ cô ấy hiền lành lương thiện hay là ngu ngốc cũng nền ý. Địch và bàn lúc nào cũng gộp chung vào làm một mà đối xử tốt hết cả. Quỳnh Nhi, xem ra thì cậu phải thưởng cho chú thật tốt đấy nhá. Thế nói mình nghe thử xem, cậu định làm gì cho chú nào? Cái Hương vừa nhắc đến chú, tâm trạng Quỳnh Nhi tuột dốc không phanh. Cô hơi nhỏ giọng nói với cậu ấy một câu. Mình và chú đã chia tay rồi. Quỳnh Nhi sau khi kể hết mọi chuyện cho cái Hương nghe, thì nó cũng gật gù. Cũng đúng. Nghe lời cậu kể thì quả thật chỉ có chia tay mới là cách tốt nhất thôi. Nhưng mà mình thật sự cảm thấy tiếc cho cậu quá Quỳnh Nhi à. Cậu buông được chú sao? Buông à? Cô làm sao mà buông được? Tình đầu của cô mà. Bao nhiêu ngọt ngào, ngây thơ khờ dại, vui vẻ, buồn tuổi dần hơn, mặn nồng, đều đã dâng hết cho mối tình đầu. Nói buông tay thật sự rất khó. Mình nghĩ là thời gian sẽ giúp mình làm được điều đó thôi. Đấy là cậu nghĩ. Nhưng mà để làm được thì rất khó Quỳnh Nhi à. Cậu phải cố lên. Có gì thì cứ tin đi. Mình chia sẻ nhé. Mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Khổng thật đấy. Cảm ơn gì ở đây? Sau buổi học hôm đó, vì chân Quỳnh Nhi còn hơi đau nên cái Hương phủ diều cô ra cổng. Đang đi giữa đường thì nó chợt phát hiện là không thấy chìa khóa xe. Kêu Quỳnh Nhi lại ghế ngồi đợi. Cô ấy trở lại lớp tìm rồi sẽ quay lại ngay. Quỳnh Nhi đồng ý rồi đến ghế ngồi. Được một lúc thì cô lại thấy Hiếu cũng đang đi xuống dưới này. Cô ấy dường như cũng nhận ra cô, chạy lại bắt chuyện ngay. Ôi, Quỳnh Nhi à, cậu đi học lại từ khi nào vậy? À, cũng chỉ mới hôm nay thôi. Thế vết thương của cậu sao rồi? Xin lỗi, bởi vì nói giúp nhưng lại không giúp được gì cho cậu cả. Mình cũng đỡ rồi. Chỉ có đi lại hơi đau tí thôi, không sao đâu. Cậu có ý tốt muốn giúp mình thì mình cũng vui lắm rồi. Cậu ấy hơi ngại ngùng rồi gãi đầu. Bộ dạng này đáng yêu phết chứ nhỉ? Thế nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ cái Hương vẫn chưa chịu đồng ý. Nó rõ ràng là có tình cảm với người ta, lại còn bày đặt làm giá. Hiếu lại quan tâm hỏi chuyện cô tiếp. Thế vậy thì sao tan học rồi mà cậu còn ngồi đây? Không đi chung với Hương nữa sao? Hương quay lại lớp tìm chìa khóa rồi. Mình ngồi đây đợi cậu ấy. Hiếu khó hiểu hỏi lại cô. Chìa khóa? Ừ đúng như vậy. Không biết là cậu ấy bất cẩn, làm rơi ở đâu, tìm mãi không thấy. Hiếu hơi nhíu mày. Cô gái kia tính tình suốt ngày cứ bộp chộp như thế, quên trước quên sau. Lúc sáng Lan chở cô đi học thì lấy đâu ra chìa khóa mà tìm? Có chìa khóa xe của anh đang giữ đây này. Cái tội này phải phạt cho nhớ. Để cho cô ấy tìm một lúc nữa đi. Hiếu nghĩ như vậy rồi mặc kệ cái Hương đang cuống cuồng tìm chìa khóa. Đề nghị dìu Quỳnh Nhi ra cổng lấy xe. Quỳnh Nhi nghĩ chắc là cậu ấy muốn có cơ hội gần Hương nên cũng không từ chối. Cô đâu hề biết rằng bọn họ đã chính thức quen nhau sau lần Quỳnh Nhi bị trọi chai nước kia. Hiếu cầm cặp giúp cô dìu cô ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thế cậu về bằng gì vậy? À, mình có đi xe. Hiếu kinh ngạc nói. Chân của cậu như thế này mà vẫn đi xe được à? Mình đi từ từ nên vẫn ổn mà, không sao đâu. Như vậy thì quá nguy hiểm đi. Nhớ không may... Ê chết, mình lại nói bậy rồi. Không sao đâu. Mình biết là cậu không có ý xấu. Nhưng mà cậu và Cái Hương sao rồi? Hai người cứ đánh như vậy mãi sao? Vì Cái Hương chưa cho cậu nói nên Hiêu mới giấu giếm Quỳnh Nhi. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần cậu ấy không ghét bỏ mình là được. Cứ như vậy chẳng mấy chốc họ đã ra đến nhà xe. Hiếu giúp cô dắt xe rồi đợi cô lên xe chạy về. Rồi đi vào lại trong trường tìm cô gái nhỏ của mình. Quỳnh Nhi vừa chạy xe vừa thở dài. Lộ quá đi thôi. Bình thường cô chạy xe đã rất chậm. Bây giờ bị thương lại càng chậm hơn nữa. Quãng đường này thường ngày đi mất tầm khoảng 30 phút. Bây giờ đã từng ấy thời gian trôi qua. Mà chỉ mới đi được một nửa thôi. Vừa chạy lại vừa liếc ngang liếc dọc. Quỳnh Nhi bất giác nhớ đến chú. Không biết là giờ này chú đang làm gì. Không biết chú có còn tức giận vì những lời mà hôm trước cô nói không. Thật đúng là nhớ chú quá. Quỳnh Nhi không hề phát hiện ra một điều làm từ nay đến giờ. Vẫn luôn có một chiếc xe màu trắng đi theo cô. Người ngồi trong xe chính là chú. Bản thân Đình Trương thật sự không thể nào ngừng quan tâm cô được. Nên bỏ cả công việc, bí mật theo cô. Vì để Quỳnh Nhi không nhận ra, chú đã mua thêm một chiếc xe mới để tiện theo dõi. Mấy hôm nay thì Quỳnh Nhi không ra ngoài, nên anh cũng không biết được tin tức gì của cô cả. Anh tưởng là hết tuần này cô mới đi học trở lại. Ai ngờ đâu, cô lại đi học ngay hôm nay. Anh nghe vệ sĩ thông báo thì mới biết. Lo lắng Quỳnh Nhi đau chân mà còn dám tự chạy xe máy sẽ gặp nguy hiểm. Đình Trương liền bỏ cả cuộc họp chạy đến đây xem thế nào. Có ngờ đâu, khi anh vừa đến nhìn thấy ngay lúc Quỳnh Nhi ngồi ghế đá, còn Hiếu thì đang chạy đến chỗ cô. Khung cảnh kia lọt vào mắt của anh, lập tức trở thành một nữ sinh đang đợi người yêu của mình tan học rồi cùng nhau ra về. Cậu nhóc kia cũng chính là người mà anh đã từng nhìn thấy cách đây một năm, là cậu nhóc cùng Quỳnh Nhi đi ăn ở bên kia đường. Lúc quen Quỳnh Nhi, đã có lần anh nhớ chuyện này, muốn hỏi cô nhưng rồi lại thôi. Anh tin Quỳnh Nhi không làm điều gì có lỗi với anh cả. Nói ra có khi lại khiến không khí mất vui, nên anh không nói. Rồi thì chuyện này cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cho đến hôm nay, khi anh và cô đi đến bước đường này, thì cô ấy lại một lần nữa xuất hiện, cùng cô thân thiết, vui vẻ như vậy, khiến cho lòng của anh có một chút gọi là ghen tuông. Quỳnh Nhi vừa buông anh ra thì biết bao nhiêu người lại gần theo đuổi cô ấy. Đa số đều trẻ hơn anh. So tuổi của mấy người đó với tuổi của anh thì quả thật làm anh không bì được. Tuổi tác của anh chính là điều anh tự ti nhất khi đứng cùng cô. Quỳnh Nhi vừa trẻ trung xinh đẹp, tương lai lại còn rất rộng mở, có rất nhiều sự lựa chọn. Bản thân của anh từng có lúc lo sợ cô ấy đến với anh là sự bồng bột. Nhưng mà cảm nhận được tình yêu cô ấy dành cho mình, anh tin điều này là không phải. Nhưng mà bây giờ thì lại khác. Quỳnh Nhi cứ nhất định một hai phải chia tay với anh cho bằng được. Cô ấy không còn ngoan ngoãn muốn bên anh như ngày nào. Tranh thủ khoảng thời gian còn lại như đã thỏa thuận, anh sẽ gấp rút giải quyết mọi chuyện cho xong. Và bằng mọi giá, anh sẽ giữ được Quỳnh Nhi bên cạnh. Còn nhớ tối hôm anh leo xào vào nhà cô, rồi nghe cô nói muốn chia tay, mà lòng của anh đau biết mấy. Nhìn thái độ của cô anh biết là cô đã quyết định rồi. Cho dù anh đồng ý hay không, cô cũng sẽ chia tay. Vậy nên dùng cái hoán bình mà thương lượng với cô. Được. Anh đồng ý chia tay, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Chúng ta sẽ chia tay, nhưng không phải vào hôm nay. Đợi đến ngày 22 tháng 5 rồi chia tay được không? Bởi vì hôm đó là tròn một năm chúng ta chính thức bên nhau. Khi nghe anh nói như vậy, Quỳnh Nhi hơi sững sờ. Anh nhắc đến kỷ niệm một năm là cũng muốn gửi cho Quỳnh Nhi nhớ đến lúc họ quyết định bên nhau. Nhớ đến lý do bắt đầu, rồi nhớ đến những ngọt ngào hạnh phúc cùng nhau. Quỳnh Nhi đã đồng ý với anh điều đó. Bây giờ chỉ còn cách ngày 22, 2 tuần nữa thôi. Trong 2 tuần này, anh phải thật cố gắng điều tra ngọn ngành của một số việc mới có thể thuận lợi mang cô quay trở về. 2 tuần trôi qua. Trong 2 tuần này, mọi việc đều rất ổn định. Không còn sóng gió gì xảy ra nữa. Quỳnh Nhi thì vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày. Trần cũng đã lành hẳn. Lâu lâu nhớ chú, cô lại mang sợi dây chuyền kia ra ngắm rồi đọc lại những tin nhắn mà mỉm cười tủm tỉm. Cô luyến tiếc nên đã không trả sợi dây chuyền này lại cho chú. Cô muốn giữ lại một cái gì đó của chú để làm kỷ niệm. Bọn họ đã từng hạnh phúc như thế. Đình Trương cũng vậy. Anh luôn âm thầm cho người theo dõi và bảo vệ cô. Anh sợ con người tiếp tục làm hại cô nên mới làm như vậy. Mọi chuyện mà anh điều tra cũng đã rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ còn đợi thời khắc quan trọng để mà lật mặt nữa thôi. Khoảng thời gian này, Đình Trương bận rộn nên cũng không liên lạc với Quỳnh Nhi. Lâu lâu nhớ cô lại lấy tấm hình đã từng chụp lén cô ra xem cho vơi bớt nỗi nhớ. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi kia mà bao nhiêu muộn phiền trong anh đều tan biến. Hôm nay đã là ngày 21 và ngày mai sẽ là ngày 22. Ngày đó cuối cùng cũng đến. Buổi tối ngày 22 anh gọi cho Quỳnh Nhi. Chuông reo được vài tiếng, cô bắt máy. Alo, là anh đây. Có chuyện gì sao? Em có khỏe không? Anh không trực tiếp vào vấn đề chính mà hỏi vòng vo. Anh muốn nghe giọng cô nhiều hơn một chút, bởi vì anh nhớ cô lắm. Em vẫn ổn. Em đang làm gì vậy? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Tất cả đều tốt. Còn chú thì sao? Quỳnh Nhi mím môi hỏi lại anh. Nếu như để ý kỹ có thể nghe thấy giọng cô hơi run rẩy một chút. Chú gọi cho cô khiến cô rất vui. Và cô cũng rất nhớ chú. Tôi cũng rất tốt. Sau đó không ai nói với ai câu nào nữa. Họ cứ im lặng như vậy, lắng nghe hơi thở của nhau. Được một lúc sau đó thì chú lên tiếng. Quỳnh Nhi này. Dạ vâng. Ngày mai là thứ bảy. Và cũng là ngày 22 tháng 5 đấy. Gì chứ? Nhanh như vậy à? Từ hôm trước đến bây giờ Quỳnh Nhi không để ý đến thời gian nên nhất thời quên mất. Bây giờ nghe chú nhắc thì mới kinh ngạc. Cô không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Gượng cười đáp lại chú. Em biết rồi. Vậy thì chúng ta cứ như thỏa thuận nhé. Chúng ta có thể gặp nhau lần cuối vào ngày mai không? Sau này biết đâu không còn cơ hội gặp nhau nữa. Được, em đồng ý. Sáng ngày mai em không học có phải không? Vậy thì tôi đến đón em nhé. Là buổi sáng sao? Đúng như vậy. Quỳnh Nhi hơi thắc mắc là tại sao lại hẹn vào buổi sáng, nhưng mà cũng không tiện hỏi lại. Cô đồng ý nghe theo chú tất cả. Dù sao cũng là lần cuối rồi. Vậy tạm biệt em nhé. Chúc em ngủ ngon. Tạm biệt chú. Ngủ ngon. Chú đợi cô tắt máy trước rồi mới tắt theo. Trong lòng của chú hiện tại đang có hai luồng cảm xúc đan xen, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Quỳnh Nhi không hề có biểu hiện lạ, nên anh lo sợ không biết kết quả ngày mai sẽ như thế nào. Và đây giống như vấn đề một mất một còn vậy. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, chú có mặt trước sân nhà cô. Giờ này thì mẹ Quỳnh Nhi đã đi làm, nên chỉ có cô ở nhà. Chú cũng không đậu xe ở chỗ trước kia nữa, mà lại quang minh chính đại, đậu trước cổng nhà cô. Quỳnh Nhi mở cổng đi ra. Hôm nay cô mang đồ theo kiểu dịu dàng nữ tính, trên mặt còn trang điểm một chút theo kiểu nhẹ nhàng. Và đây chính là hình ảnh cô muốn tạo nên khi gặp chú lần cuối cùng này. Đình Trương không để ý đến sáng vẻ xinh đẹp của cô. Anh chỉ để ý đến có vẻ như cô đã gầy đi vài vòng rồi. Còn đôi vóc dáng đầy đặn mà anh cố gắng trau dồi cho cô nữa. Giúp cô mở cửa xe, đợi Quỳnh Nhi ngồi vào rồi, anh đóng cửa lại, sau đó đi qua vị trí của mình, khởi động xe rời đi. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đến bệnh viện. Sao chứ? Vì sao lại đưa em đến bệnh viện? Từ từ rồi em sẽ biết. Đình Trương đưa cô đến bệnh viện, đi đến thẳng phòng trưởng khoa sản. Quỳnh Nhi ngờ nghịch, vẫn không hiểu chuyện gì mà đi theo anh. Khi nhìn thấy chữ khoa sản to tướng kia, cô ngỡ ngàng giật mình. Khoa sản là dành để khám cho phụ nữ có thai. Chú đưa cô đến đây để làm gì? Không nhé. Lần đó, rõ ràng, chú đã cho cô uống tận 2 viên tránh thai, khiến cho kinh nguyệt của cô bị rối loạn từ hôm trước đến bây giờ cơ mà. Còn nhớ cách đây mấy ngày, cô đột nhiên ra máu. Quỳnh Nhi tưởng đến tháng nên lê băng mang vào. Cả ngày hôm đó, lại không thấy tí máu nào nữa. Quá thắc mắc, cô lên mạng tìm hiểu nguyên nhân máu kinh nguyệt chỉ chảy một ít là vì điều gì, thì lại đọc được nguồn tin có thể liên quan đến thuốc tránh thai. Nhớ đến lúc trước, đã cùng với chú làm chuyện đó. Thế nên là Quỳnh Nhi cũng có thể cho nguyên nhân là vì vậy. Bây giờ đột nhiên đến lúc hai người chuẩn bị chia tay, chú lại đưa cô đến bệnh viện, lại còn đến thẳng khoa sản nữa. Chú à, vì sao lại đưa em đến đây thế? Em cứ im lặng đi. Một lát nữa ngoan ngoãn làm kiểm tra cho xong xuôi, rồi thì tôi sẽ giải đáp hết thắc mắc cho em. Nghe theo lời chú, Quỳnh Nhi ngoan ngoãn làm tất cả các loạt kiểm tra một lượt. Xong xuôi, cô đến bên cạnh chú ngồi xuống chờ đợi. Đình Trương vuốt vài mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng nói. Mấy cái kiểm tra kia có khiến cho em khó chịu không? Quỳnh Nhi lắc lắc đầu. Hiện tại, tâm trí của cô đang rất rối bời, thì còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện khó chịu hay không nữa. Mọi chuyện là sao vậy? Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao cô lại không hiểu gì cả thế? Chú đưa cô đến khoa sản làm những xét nghiệm kia là muốn kiểm tra cô có thai không hay là muốn kiểm tra điều gì khác. Nhưng mà cô làm sao có thai được? Lúc này thì Đình Trương cũng rất hồi hộp. Trong lòng cô anh thầm cầu nguyện rằng kết quả sẽ giống như những gì mà anh mong muốn. Bây giờ chỉ còn cách này mới có thể giữ Quỳnh Nhi ở lại thôi. Hai người cứ im lặng ngồi ghế sofa trong phòng trưởng khoa gần sảnh đợi. Không lâu sau đó thì trưởng khoa bước vào. Bà ấy mang đến một tập hồ sơ đưa cho Đình Trương rồi nói. Chúc mừng cậu nhé. Em bé đã được hơn một tháng rồi đấy, rất khỏe mạnh. Thật chứ ạ? Sao cơ ạ? Cả chú và Quỳnh Nhi đồng thanh lên tiếng. Phải nói là Đình Trương lúc này vui đến nỗi ôm chầm lấy Quỳnh Nhi rồi liên tục hôn lên đỉnh đầu cô. Cuối cùng điều anh mong muốn đã thành sự thật. Quỳnh Nhi đã có con của anh rồi. Đình Trương vui vẻ cùng bác sĩ trò chuyện đủ điều về những cách chăm sóc bà bầu, ăn gì tốt, uống gì tốt. Đến khi ra khỏi căn phòng đó rồi mà Quỳnh Nhi vẫn ngỡ ngàng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô có thai à? Trong bồn của cô đang có một sinh linh bé nhỏ. Thông báo này làm cho cô bất ngờ đến độ không thể làm gì khác ngoài sững sờ. Cô năm nay mới 20 tuổi, lại còn đang đi học, vậy mà lại có thai. Cô chưa sẵn sàng tinh thần gì cả. Rồi chuyện này mẹ cô biết sẽ thế nào đây? Làm sao mà cô lại có thai được? Khi thoát ra được khỏi những suy nghĩ đó, Quỳnh Nhi lập tức quay sang hỏi chú. Chú à, chuyện này là sao vậy? Sao mà em lại có thai? Chẳng phải là trước đó chú đã cho em uống... Em nghĩ anh yêu em nhiều đến như vậy, trân trọng em như thế, mà lại cho em uống loại thuốc gây hại cho cơ thể sao? Anh chẳng nhẽ giống với kiểu đàn ông dám làm nhưng lại không dám chịu trách nhiệm à? Anh đã quyết định cùng em làm điều đó thì tất nhiên đã sẵn sàng tất cả chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Vì vậy, chuyện em uống thuốc tránh thai mà còn những hai viên thuốc tránh thai là không thể nào. Chỉ có cô gái ngốc như em mới nghĩ ra thôi. Đã như vậy em lại còn ngoan ngoãn cam chịu nuốt vào nữa. Anh làm sao không biết trong lòng của em lúc đó ấm ức ra sao. Ấy vậy mà cũng nghe theo. Cầm hai viên lên, uống ừng ực. Anh thật là muốn đánh cho em một trận. Cho dù anh không lo cho sức khỏe của em, thì em cũng phải biết tự lo cho mình chứ. Đằng này thì em lại... Anh chịu thua cô ngốc của anh đấy. Lúc đó em biết anh hy vọng điều gì không? Hy vọng em sẽ quăng hai viên thuốc đó xuống đất rồi tát cho anh một cái. Nhưng mà em lại không làm như vậy. Cũng may là đó chỉ là vitamin thôi. Quỳnh Nhi nghe chú nói một mạch mà không phản bác lại được gì cả. Cô nào biết rằng chú sẽ lừa cô như thế. Lúc đó cô còn đang đau khổ vì không biết phải nói chia tay với chú ra sao. Tâm trí đâu nghĩ đến chuyện đó. Vậy tại sao chú lại hỏi em có muốn có con không? Chẳng phải là do cô ngốc nhà em lén lút viết mấy câu buồn tuổi rồi giấu trong gối của anh sao? Chú, khi chú xem mấy dòng này thì có lẽ chúng ta chẳng còn bên nhau nữa. Em chỉ muốn nói em rất vui vì đã được gặp chú, được chú yêu thương che chở. Sau này, em thật tâm hy vọng chú sẽ được hạnh phúc, được vui vẻ suốt quãng đời còn lại. Và em thật lòng chúc phúc cho chú. Ngay chú nhắc đến chuyện này, Quỳnh Nhi đỏ mặt. Nói như vậy là lúc đó chú đã nhìn thấy rồi. Là từ khi nào vậy? Mọi chuyện là thế nào? Chú kể cho em nghe được không? Nhưng mà để cho anh hôn một cái đi đã. Anh nhớ quá. Nói rồi thì chưa đợi sự đồng ý của cô, chú đã quay sang giữ gáy của cô, trao cô nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào và nồng cháy. Chú hôn lâu như muốn lấy hết đi những mật ngọt từ miệng của cô vậy. Đợi đến khi cô sắp thở không được nữa, chú mới từ từ buông xa. Nhưng mà trong bộ dạng kia của chú vẫn còn luyến tiếc lắm cơ. Sau đó thì chú lái xe đưa cô về biệt thự của mình. Ở đây trước khi đi, chú đã nấu sẵn một vài món để đợi cô đến thưởng thức. Không vội vàng gì cả, chú hâm lại thức ăn rồi bắt Quỳnh Nhi ngồi ăn hết những món mà mình đã chuẩn bị. Sau khi cô ăn xong, anh ép cô uống thêm một ly sữa nữa, rồi mới mang cô lên phòng mình cùng nhau trò chuyện. Ôm cô trong lòng, chú từ tốn kể lại. Hôm đó, đến đón em Trí là bởi vì anh đã cùng mẹ em nói một vài chuyện. Qua những gì mà em Trí nói, anh có nghe rằng mẹ mình đã đến tìm em. Nhưng mà chuyện anh lại bán tín, bán nghi. Anh có một phần không tin mẹ mình sẽ làm như vậy. Và anh nghĩ mẹ em vì muốn anh rời xa em nên mới nói như thế. Rồi khi em và anh chuẩn bị cùng nhau quan hệ thì em lại chạy vào toilet nghe điện thoại. Anh ở ngoài đây chỉnh gối nằm thì phát hiện có gì đó ở trong gối của mình. Mở ra xem thì thấy tờ giấy em đã viết. Lúc đó anh mới bắt đầu tin đến những chuyện kia. Tin đến lời mà chị Phương đã nói. Sau đó... Quỳnh Nhi đang chăm chú nghe kể thì chú ngừng lại, làm cô hồi hộp mà hối thúc. Sau đó thì sao? Chú à, chú kể tiếp đi. Đình Trương bật cười hôn một cái lên môi của cô rồi kể tiếp. Sau đó thì anh dựa vào tờ giấy em David, bắt đầu suy đoán ra mọi chuyện rồi lên kế hoạch. Không biết là mẹ anh đã nói những gì không hay với em, nhưng mà anh biết em sẽ không chịu được áp lực mà nghe theo yêu cầu của bà ấy rồi rời xa anh. Thế nên sẵn thời cơ em muốn trao thân gửi phần cho anh, thì anh chiều theo yêu cầu của em cho tiền. Nói rồi, anh cười theo kiểu săn manh, nhéo nhéo mũi cô nói tiếp. Quỳnh Nhi à, em vẫn còn non lắm. Muốn thoát khỏi ông chủ này không dễ như em nghĩ đâu. Trong đồ của em có gì, anh đều biết cả đấy. Em làm sao mà qua mắt được anh? Em... Nhìn thấy cô ấp úng, Đình Trương đột nhiên nghiêm túc lại rồi nói. Có lẽ anh nên giáo huấn em vài điều cơ bản thôi. Còn mấy cái khác từ từ chỉ dạy em sau. Sao cơ? Giáo huấn gì? Thế em lại còn dám hỏi là anh sao? Anh hỏi em nhé. Là anh không đáng tin nên khi em gặp những chuyện như vậy mới không chịu nói, đành giúp em giải quyết à? Em thà rằng âm thầm chịu đựng, âm thầm đau khổ, cũng không muốn anh phải khó xử đúng không? Quỳnh Nhi lặng lẽ gật đầu, làm anh vừa tức lại vừa buồn cười, giả vờ nạt cô. Thế em lại còn gật đầu được nữa? Có tin, anh đánh em một trận không? Anh yêu em, thương em, mơ muốn em dù gặp chuyện gì, đều phải chia sẻ cùng anh. Anh sẽ cùng em giải quyết. À không, sẽ gánh hết để giải quyết cho em. Anh muốn em ở bên cạnh anh, chỉ cần vô tư vui vẻ, không cần sầu muộn gì cả. Thế giới ngoài kia, cứ để một mình anh gánh là được. Em nhìn lại xem, nếu như anh thật sự không thấy tờ giấy đó, không nhận ra mọi chuyện sớm như vậy, thì có phải là chúng ta mất nhau rồi không? Quỳnh Nhi nghĩ lại bất giác rơi nước mắt. Đúng như vậy, chỉ xém chút nữa thôi, cô đã mất đi chú, mất đi một người yêu thương mình nhiều như vậy rồi. Anh nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp kia, lập tức ôm lấy cô vào lòng của mình rồi nói. Lần đầu cũng như lần cuối đấy, tuyệt đối không được xảy ra những chuyện như vậy nữa. Quỳnh Nhi gật gật đầu đồng ý với anh, rồi bỗng nhiên òa khóc nức nở, khiến anh trở tay không kịp. Sao vậy? Vừa nay vẫn còn rất tốt cơ mà. Sao nào? Sao tự nhiên lại khóc như vậy? Quỳnh Nhi thút thít, vừa gạt nước mắt vừa nói. Thời gian qua, em cũng nhớ chú nhiều lắm. Chia tay với chú, em cũng rất đau lòng. Em không hề muốn như vậy. Nhưng mà mẹ chú cứ uy hiếp em, tạo áp lực cho em. Em muốn nói cho chú biết lắm chứ. Thế nhưng mà lại sợ chú khó xử. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của chú. Em không muốn chú khó xử như vậy đâu. Đình Trương âu yếm vô vô lưng cô rồi dỗ dành. Được rồi. Anh biết là em muốn tốt cho anh hiểu hết. Nhưng mà vấn đề là em chọn sai cách. Anh chỉ đang giúp em định hướng lại cho đúng thôi, phải không nào? Quỳnh Nhi lại vừa gạt nước mắt, vừa mếu máo lắc đầu. Không phải. Chú mắng em, lại còn đòi đánh em nữa. Làm em sợ muốn chết đi. Bà bố trong bồn của em cũng bị chú dọa sợ rồi đấy. Chú không thương chúng em nữa sao? Cô gái nhỏ này vừa hòa thuận trở lại đã làm núng ngay. Nhưng mà không sao, anh thích cô như vậy. Rồi lại còn bà bố trong bồn nữa. Nhớ đến bé con kia, anh liền đưa tay đặt lên bụng cô xoa xoa. Cảm giác như đang có một sợi dây vô hình kết nối giữa bọn họ vậy. Anh làm sao không thương hai bà bối này cho được. Tài sản quý giá nhất của anh chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Anh đang lo lắng không biết chăm sóc giữ gìn thế nào để không bị chảy xước, không bị người khác cướp mất đây. Thật sự phải nói, đây là một điều may mắn. Kế hoạch kia của anh chỉ nghĩ ra và quyết định trong vòng 2 phút. Suy đi nghĩ lại thì đây là đường đi vẹn toàn nhất. Anh không suy nghĩ ra con đường nào khác vẹn toàn hơn được nữa. Kế hoạch này anh chỉ nắm được 50% thôi. Hôm bọn họ quan hệ là nằm trong chu kỳ an toàn của Quỳnh Nhi. Bọn họ lại chỉ làm có một lần, nên anh sợ khả năng có em bé sức không cao. Anh cho Quỳnh Nhi uống vitamin là để đánh lạc hướng của cô, để đề phòng cô sẽ vì bọn họ không sử dụng biện pháp tránh thai hoặc nghe uống một viên quá ít mà cô đi mua về uống thêm. Như vậy sẽ càng nguy hiểm. Kế hoạch của anh sẽ có khả năng thất bại cao hơn nữa. Vì vậy, anh loại trừ hết tất cả những trường hợp có thể xảy ra. Lúc đưa cô đến bệnh viện, tâm trạng của anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Phải nói là cả đêm qua, anh không tài nào chợp mắt được. Anh lo sợ mình sẽ thất bại mà mất đi Quỳnh Nhi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Đâu lại vào đấy. Quỳnh Nhi bất chợt lo lắng nói với anh. Nhưng mà em chưa chuẩn bị bất cứ cái gì để sẵn sàng làm mẹ cả. Và lại thì em còn đi học nữa. Còn cả... Em không cần lo lắng gì đâu. Anh sẽ giúp em giải quyết. Chuyện kiến thức để lo cho bà bối cứ giao cho anh. Còn về việc học hành của em thì gần 2 tháng nữa em sẽ thi kết thúc năm 2. Bụng của em lúc này còn chưa lớn. Vậy nên nếu như muốn anh xem để em đến lớp như bình thường. Còn không thì bảo lưu kết quả cho em. Sinh con xong cho em đi học tiếp. Còn về chị Phương, mẹ em thì cứ yên tâm. Chiều nay anh sẽ đưa em về rồi trực tiếp gặp chị ấy, bàn chuyện kết hôn của chúng ta. Chuyện bên nhà anh cũng như vậy. Nói chung thì em cứ yên tâm giao hết cho anh đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Dạ. Gì cơ à? Nhưng mà sao lại gấp như vậy? Không gấp đâu. Anh đã chờ đợi 1 năm rồi. Ngày đầu tiên chính thức quen em, anh đã tính đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn. Để cho anh đợi đến tận 1 năm, thì em nói xem đi, có phải là gấp hay không nào? Quỳnh Nhi ngang nói, ngờ ngùng rúc vào trong ngực của anh, không dám chui ra, khiến anh bật cười thỏa mãn. Chiều hôm đó, theo đúng những gì anh nói, Đình Trương đến nhà cô nói chuyện cùng với chị Phương. Nhưng mà anh lại đuổi Quỳnh Nhi lên phòng ngồi chờ, còn để anh và chị Phương giáp mặt nói chuyện. Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Con bé còn đang đi học mà cưới hỏi gì ở đây? Chuyện đã đến nước này rồi. Chị à, không cưới không được đâu. Chị Phương từ nay đến giờ không hiểu rốt cuộc là Đình Trương bị gì vậy. Bỗng nhiên vừa đi làm về, cậu ấy cùng với Quỳnh Nhi xuất hiện ở đây. Rồi thì cậu ấy một mực đòi chị phải gả Quỳnh Nhi cho cậu ấy. Chị thì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nên bực bội lớn tiếng nói. Thế cậu nói rõ ràng cho chị hiểu xem nào. Bình thường, cậu quát mấy ông nhân viên làm việc rất to cơ mà. Bây giờ sao mà cứ như mắc xương ngay cổ họng thế? Đình Trương thật sự rất hồi hộp. Nói gì thì nói chị Phương cũng là mẹ của Quỳnh Nhi. Là chị em thân thiết của anh. Theo vai vế còn là bậc phụ huynh nữa. Bây giờ anh nói ra chuyện đó. Không biết là chị ấy có cào đầu anh không đây? Thôi vậy. Cố lên Đình Trương. Để có được vợ thì bị cào đầu cũng không nhằm nhò gì cả. Cố lên. Chuyện là Quỳnh Nhi có thai với em rồi à? Chị Phương nghe xong trợn tròn mắt lên. Cứ tưởng đâu bản thân nghe nhầm nên chị hỏi lại. Cậu vừa nói gì cơ? Đình Trương nhìn thấy chị như vậy thì lại càng căng thẳng. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói gió to lại câu nói đó. Quỳnh Nhi đã có thai với em rồi à? cậu... Chị Phương không nói được gì cả, liên tục thở dốc. Chắc là chị lên tăng sông mất thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái tên em trai khốn kiếp này vậy mà... Chị Phương nổi khùng lên hét lớn vào mặt của Đình Trương. Đình Trương, cậu bị điên à? Cậu như vậy mà lại dám làm cho con bé em. Có phải là cậu uống nhầm thuốc không vậy? Sao lại hành động như thế? Quỳnh Nhi vẫn còn đi học, con bé chưa trưởng thành, thế mà cậu lại dám rủ rỗ nó. Cậu muốn tôi xử lý cậu thế nào đây? Mẹ à, chú ấy không rủ rỗ con đâu. Là con rủ rỗ chú ấy. Lúc này thì Quỳnh Nhi từ trong góc khuất cầu thang vừa đi vừa nói. Cô sợ mẹ sẽ làm gì chú nên lo lắng, trốn ở chỗ kia xem thử. Nghe thấy mẹ lớn tiếng nói với chú làm cho cô xót xa. Ngay lập tức đi xuống bênh vực ngay. Chị Phương nhìn thấy Quỳnh Nhi đi xuống thì liền kéo tay cô qua phía của mình rồi nghiêm giọng nói. Còn đừng có bao che cho cậu ta nữa. Mẹ phải đánh cho cậu ta một trận. Tại sao cậu ta lại dám làm con có thai như vậy? Vừa dứt lời, bà liền xông đến chỗ Đình Trương, rồi lại vừa chống nạnh, vừa chỉ thẳng tay vào mặt của anh rồi hỏi tội. Cậu, cái tên không đàng hoàng này, sao mà cậu lại dám để con bé có thai như vậy? Đình Trương bỗng nhìn thấy chị Phương tức giận kiểu như vậy thì hết sạch sợ hãi. Anh mỉm cười đáp lại chị ấy. Cái này là do trời định, chị cũng không thể nào trách em được. Hơn nữa, em cũng là nghe theo lời của chị mà hành động thôi. Cái bộ dáng cả lơ phất phơ kia lại càng làm cho chị Phương tức tối. Khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Chị Phương hỏi lại. Sao cơ? Tôi làm gì mà cậu bảo nghe theo lời tôi? Thì chị nói em nếu như làm yêu thích một ai đó thì bằng mọi giá phải giữ người ta ở lại. Chị lại còn hối thúc em mau cho chị uống rượu mừng cơ mà. Thì em làm đúng theo lời chị nói còn gì? Quỳnh Nhi không hiểu hai người đang nói gì cả. Cô im lặng chớp mắt, tập trung lắng nghe ngọn ngành câu chuyện. Còn mẹ cô và chú cứ đứng trừng mắt nhìn nhau. Tôi nói cậu đi ngủ với con gái nhà người ta để có bầu à? Hơn nữa, ý của tôi rõ ràng không phải là như vậy. Thế mà cậu cố tình hiểu sai. Làm sao mà tôi biết người con gái cậu nói là con của tôi chứ? Nếu như biết đó là Quỳnh Nhi thì tôi đã... Nói đến đây chị Phương ấp úng không nói được nữa. Đình Trương, cậu đang gài bẫy tôi sao? Cậu giỏi lắm. Thảo nào hôm trước nói chuyện, cậu lại còn dám to gan tuyên bố Quỳnh Nhi sớm muộn gì cũng sẽ là của cậu. Thế hóa ra là cậu đã có kế hoạch hết cả. Cái đầu kia của cậu giỏi lắm đấy. Chị Phương nhìn Đình Trương đang đắc ý, cay cú không thôi. Chị đã làm sao? Chị Phương à, chị không thể nào nói khác đi được đâu. Lời đã nói ra tuyệt đối không thể nào rút lại. Xem ra lần này em mời rượu chị được rồi. Mà lại còn là mời với tư cách đặc biệt nữa. Cậu! Tôi không đồng ý. Đình Trương nghe mẹ cô nói không đồng ý, nhưng mà vẫn cứ bình thản xem như không có gì cả. Anh đi đến chỗ Quỳnh Nhi đang đứng, đỡ cô lại ghế ngồi, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với cô. Đi lại đây ngồi nghỉ cho khỏe nhé. Em đang có thai không nên đứng nhiều đâu. Quỳnh Nhi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, đi đến ghế ngồi, miệng thì đáp lại anh. Vâng ạ. Đỡ Quỳnh Nhi ngồi xuống, anh rót một ly nước lọc đưa cho cô uống. Sau đó, anh đến chỗ chị Phương đang đứng, nhỏ nhẹ nói với chị. Chuyện đã đến nước này rồi. Chị còn không đồng ý thì coi sao được. Chẳng phải là mấy hôm trước, chị đã dần chấp nhận em rồi sao? Hơn nữa thì em yêu thương Quỳnh Nhi như vậy. Cô ấy đi theo em chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả. Chị cứ yên tâm đi. Thế chị không nhá không biết rõ tính tình của em hay sao? Em đã làm đến nước này thì nghĩa là chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nếu như chị vẫn không đồng ý, em sẽ mang con gái của chị giấu đi. Và đến lúc đó thì chị có năn nỉ em, em cũng không cho chị gặp mặt Quỳnh Nhi đâu. Cậu... Cậu là đang uy hiếp tôi sao? Đâu có. Em làm sao mà dám uy hiếp chị? Chỉ là nói vu vơ thôi, chị cũng đừng để ý. Giỏi lắm. Sao mà chị lại quên cốt cách của người đàn ông này như vậy? Cậu ta không phải là người dễ động vào. Chị Phương nói chung quy thì cũng chịu cậu ấy, nhưng mà có điều vì con. Thế nên bây giờ chị phải suy nghĩ thật kỹ. Con của chị cách cậu ấy quá nhiều tuổi, cộng với mẹ cậu ấy quá khó khăn nên chị mới không đồng ý. Lúc nãy, nghe cậu ấy thú nhận đã làm Quỳnh Nhi mang thai, khiến chị vô cùng tức giận. Là vì cậu ấy quá kiên trì, vậy mà dám chơi chiêu ép buộc này. Cậu ấy hiểu rõ chị là người như thế nào. Hiểu rõ nếu như Quỳnh Nhi có thai, chị sẽ không để cô ấm ức nuôi con một mình, nên mới dám làm như vậy. Cao tay đấy, khá khen cho cậu đấy Đình Trương. Thế nếu như tôi chấp nhận thì cậu đòi xưng hô với tôi kiểu gì đây? Là chị hay là mẹ vợ? Kiểu... Đây quả thật là một câu hỏi khó cho anh. Anh biết phải xưng hô thế nào đây? Gọi bằng chị thì không phải phép, gọi bằng mẹ thì cũng chẳng xong. Quỳnh Nhi ngồi đằng kia thấy như vậy, bật cười khúc khích. Mẹ đồng ý khiến cô rất vui, nhưng mà lại còn hỏi câu hỏi khiến chú khó trả lời, làm cho cô lại càng vui hơn nữa. Ừ nhỉ, mai mốt thì chú sẽ gọi mẹ mình bằng gì đấy? Vấn đề này cứ để từ từ em suy nghĩ. Trước hết thì gọi bình thường như trước kia đã chị nhé. Chị Phương nghe thấy thì mỉm cười. Cậu nhóc này tưởng dễ dàng ăn hiếp được chị sao? Bao nhiêu năm rồi có lần nào chị bị nắm thóp bắt chẹt vài lần đâu. Nhớ đến chuyện bà Hoa, chị liền nghiêm túc rồi sau đó hỏi. Thế còn mẹ cậu thì sao? Cậu giờ định thế nào đây? Chuyện này thì chị không cần lo lắng. Cho dù họ có chấp nhận hay không, em cũng sẽ giúp Quỳnh Nhi về nhà đúng ngày đúng giờ. Chị cứ việc yên tâm, chuẩn bị được em kính rượu đi. Đình Trương đã nói như vậy, chị Phương không nói thêm gì nữa. Đơn giản là vì những lời cô ấy nói ra tuyệt đối sẽ làm được, sẽ khiến cho người ta tin tưởng tuyệt đối. Và chị Phương cũng như vậy, chị tin tưởng cậu ấy. Tối hôm đó Đình Trương ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con cô. Một bàn đồ ăn tinh tươm, trứng tay anh làm. Tất cả đều dựa vào khẩu vị của Quỳnh Nhi mà nấu ra. Ngồi trên bàn ăn, anh không vội dùng phần của mình mà rất tự nhiên ngồi kế bên Quỳnh Nhi, chuyên tâm gắp cho cô từng món một vào chén. Sau đó đợi cô ăn xong rồi lại xới thêm cho cô một chén nữa, gắp tiếp thức ăn cho cô. Ánh mắt từ đầu đến cuối, anh dùng để nhìn cô đều rất dịu dàng. Chị Phương ngồi chung ở đó thấy như vậy, vừa kinh ngạc lại vừa hài lòng. Chị chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc Đình Trương dịu dàng, săn sóc người khác như vậy. Mà người được hưởng diễm phúc đó lại chính là con gái của chị nữa cơ. Như thế này thì chị có thể yên tâm giao con gái bé bỏng cho cậu ấy. Đến khi chị ăn sắp xong rồi, mà nhìn đến chén cơm của cậu ấy vẫn còn nguyên, chưa mất hạt nào, thì liền buông vài lời trêu ghẹo. Thôi được rồi, cậu ăn phần của cậu đi. Cứ làm như Quỳnh Nhi bé bỏng lắm không bằng ấy. Cứ lo từng ly từng tí như vậy. Tôi thì còn chưa chăm sóc con bé kỹ càng như cậu đâu. Quỳnh Nhi nghe mẹ nói như vậy đỏ mặt, chuyên tâm ăn uống, vờ như không nghe thấy gì cả. Còn Đình Trương thì cứ tỉnh bơ. Anh đáp lại chị Phương. Đối với em, cô ấy mãi là em bé. Bây giờ cô ấy còn có thêm một bảo bối nhỏ của em nữa. Vậy là hai em bé. Cho nên em phải chăm sóc gấp đôi thì mới được. Cô nói của anh làm cho chị Phương xem tí nữa thì ngất xỉu. Không ăn uống gì được nữa. Chị bỏ dở chén cơm còn lại, rồi đứng dậy nói. Thôi, tôi lên phòng trước đây. Cậu ăn xong thì cứ để đấy, không cần dọn dẹp. Tranh thủ, đừng về trễ quá. Xe cổ nguy hiểm đấy. Nói xong, chưa được nghe câu trả lời thì chị đã kéo ghế rồi đi mất. Màn cẩu lương kia thực sự làm chị không thể nào tiếp tục ở lại không gian đó được nữa. Ai mà ngờ con người lạnh lùng quyết đoán như cậu ấy có thể nói ra những câu nổi da gà như thế. Xem ra là chị đã già rồi. Cũng đã sắp 40 rồi. Lại trải qua cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ nên chị không có hứng thú ngồi xem những màn ân ái mặn nồng kia. Chỉ cần chị biết con gái của chị vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Nghe tiếng cửa phòng vang lên. Lúc này thì Quỳnh Nhi mới ngẩng đầu lên rồi đưa tay đánh anh một cái. Chú này. Kỳ thật đấy, mày không ăn cơm nữa rồi kìa. Hay, tại anh có làm gì đâu. Chú tại sao không có giới hạn như trước kia nữa vậy? Bây giờ nhìn chú mà xem đi, không biết ngại ngùng là gì cả. Ở trước mặt mẹ em cũng không tiết chế chút nào. Tại anh chăm sóc cho em có gì là sai đâu. Mẹ em cũng ăn nhiều rồi, em cứ yên tâm đi. Thế chú ăn được bao nhiêu rồi? Anh no rồi. Nhưng mà chú ăn khi nào mà no? Nhìn em ăn thì no rồi ấy. Câu nói của chú làm cho Quỳnh Nhi bật cười. Cô vui vẻ trêu chú. Nếu như vậy thì từ nay trở đi, chú đừng ăn cơm đi nhé. Khi đói thì chỉ việc kêu em sang ngồi ăn cho chú nhìn thôi là được rồi. Em tàn nhẫn như vậy à? Tất nhiên là không rồi. Vì em có thể tàn nhẫn hơn như vậy nữa. Đùa qua giỡn lại một chút, cô yên lặng ngồi kế bên đợi chú ăn xong rồi cùng nhau dọn dẹp. Mặc dù chị Phương kêu để đó, nhưng anh làm sao để được. Anh đang muốn lấy lòng chị ấy, nên chút việc nhỏ này có đáng là bao. Quỳnh Nhi muốn phụ chú rửa chén, nhưng mà chú nhất quyết không chịu, mà nói cô lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ. Vì vậy, cô cũng vâng lời mà đi lên lầu. Sau khi Quỳnh Nhi tắm rửa xong, bước ra khỏi cửa nhà tắm, thì lại nhìn thấy chú đang cầm máy sấy, ngồi trên giường chờ đợi mình. Chú chỉ mới đến đây, tính cả hôm nay nữa là lần thứ ba. Nhưng mà lại biết đồ dùng cô để ở đâu sao? Thì đến đây ngồi xuống nào, anh giúp em sấy tóc. Nhưng mà sao chú biết em để máy sấy ở đâu mà lại lấy được như vậy? Anh không vội trả lời, đỡ cô ngồi xuống giường rồi vừa khởi động máy vừa sấy tóc cho cô. Tất cả những gì liên quan đến em, anh đều để ý. Phòng của em nhỏ nhắn lại đơn giản như vậy, thế nên anh nhìn một lần là nhớ ra ngay. Em lại có điểm cộng rồi đấy nhá. Điểm cộng? Phòng của em rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ cần như vậy thôi là có điểm cộng rồi. Quỳnh Nhi được chú khen thì thích thú, cô cười khúc khích rồi ra dáng vẻ tự hào nói. Ừ, tất nhiên rồi, em mà lại. Thế thôi ngồi im nào. Cô cứ nhúc nhích khiến cho chú không tài nào sấy tóc đàng hoàng được cả. Quỳnh Nhi ngay như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi im lặng. Dường như nhớ đến điều gì đó, cô đưa tay sờ xuống bụng của mình một hồi lâu rồi cất giọng hỏi. Chú à, nhưng mà sao bụng của em không động đậy gì cả vậy? Cũng không có to lên giống như người ta ấy. Đình chưa nghe xong thì bật cười gõ lên đầu của cô một cái. Ngốc à, ngày xưa học môn sinh học, em cúp tít à? Con còn chưa thành hình người đâu, bây giờ đang là một hạt đậu nhỏ thôi. Quỳnh Nhi xa vẻ đã hiểu rồi sau đó ồ lên một tiếng. Sao mà cô không có ấn tượng gì về việc này vậy? Cứ như thế, Quỳnh Nhi tựa vào người của chú nghĩ ngợi lung tung. Cô là đang tưởng tượng xa dáng vẻ bé con trong bụng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi cho đến khi nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra, thì anh mới phát hiện là cô đã ngủ. Tóc của Quỳnh Nhi cũng đã khô, nên anh không sấy nữa, tắt máy, đều qua một bên, rồi chỉnh lại tư thế cho cô nằm xuống. Nhìn cô gái kia ngủ say, lòng của anh dâng lên cảm giác thỏa mãn, xen lẫn hài lòng. Ngẩn ngơ nhìn cô một lúc lâu thì điện thoại vang lên. Anh nhanh chóng tắt máy, rồi mở cửa đi ra ngoài ban công. Sau đó thì gọi lại cuộc điện thoại kia. Giọng của người phụ nữ từ đầu dây bên kia vọng lại. Alo? Bà gọi cho tôi có việc gì sao? Không có chuyện gì cả. Chỉ là lâu rồi không thấy con về nhà nên gọi hỏi thăm con thôi. Con vẫn khỏe chứ? Rảnh rỗi thì về nhà thăm ba con một chuyến đi. Đình Trương chua chát trong lòng, lành giọng đáp lại. Tôi vẫn ổn. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ về nhà ăn cơm. Ngừng lại vài giây, anh lại nói thêm một câu nữa. Bà cũng gọi Hoàng Đào đến ăn cùng đi. Bà Hoa ngang chủ động gọi Hoàng Đào đến thì mừng rỡ rồi vội nói. Được, mày sẽ nói con bé đến ngay. Nói thêm vài câu nữa, anh nói bà đi ngủ sớm đi. Sau khi tắt máy, từ mô Đình Trương dương lên nụ cười khẩy. Cứ cố gắng nghỉ ngơi, tận hưởng những giây phút vui vẻ cuối cùng này đi. Bởi vì đến ngày mai thì bà không còn được như vậy nữa đâu. Sau khi nghe xong cuộc gọi đó thì Đình Trương đi vào kiểm tra chăn gối cho Quỳnh Nhi. Sau đó tắt đèn giúp cô. Nhẹ nhàng mở cửa rồi đi xuống lầu ra về. Đến phòng khách, anh nhìn thấy chị Phương đang ngồi ngay ngắn ở ghế sofa nghi ngợi. Có vẻ như đang đợi anh thì phải. Đình Trương bèn đi đến chiếc ghế kia ngồi xuống nghiêm chỉnh rồi hỏi. Chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Chuyện của mẹ cậu tính thế nào? Lúc nãy có Quỳnh Nhi nên tôi không tiện nói đến. Bà ấy hình như đang cho người theo dõi hai mẹ con tôi. Tôi thì không sao, chỉ sợ mẹ cậu gây ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến con bé. Bà ấy không phải là mẹ em, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của em, và cũng không có quyền xen vào cuộc hôn nhân này. Vậy nên nếu như bà ấy dám gây nên chuyện gì đó, em sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Câu trả lời của anh khiến cho chị Phương sững sờ hỏi lại. Cậu vừa nói... Sự thật là như vậy. Chuyện này em cũng vừa mới biết thôi. Việc ngày giờ tổ chức đám cưới giao lại cho chị nhé. Ngày mai, em về nhà lớn xử lý chuyện kia cho xong. Rồi thì ngày mốt sẽ đến dẫn Quỳnh Nhi đi đăng ký kết hôn. Cậu sẽ mãi yêu thương con bé như vậy chứ? Hãy để thời gian trả lời thay cho em. Em sẽ không nói gì cả. Đình Trương đã nói như vậy rồi, chị còn biết nói gì nữa. Bèn bảo cậu mau về nghỉ ngơi cho sớm. Buổi trưa hôm sau tại nhà ông Nghĩa, chiếc xe BMW màu đen chậm rãi chạy vào trong cổng lớn rồi dừng lại. Bóng dáng lạnh lùng của người đàn ông từ trong xe bước ra rồi đi thẳng vào nhà. Trên tay lại còn cầm theo một tập hồ sơ. Đình Trương, con đã về rồi. Mau vào đây xem đi. Những món ăn kia đều là Hoàng Đào tự tay nấu cho con đấy. Mau vào thử đi con. Không cần đâu. Tôi về đây là có chuyện muốn nói. Bà Hoa đang vui mừng với anh về nhà, lại nghe những lời phũ phàng của anh mà thay đổi sắc mặt, hơi thắc mắc rồi hỏi. Có chuyện gì vậy con? Anh không đáp lại lời bà ấy mà hỏi chuyện khác. Ba tôi đâu? Ông ấy ở trên lầu ấy. Con sao vậy? Sừng hồ với mẹ xa lạ như vậy là sao? Anh không thèm trả lời bà ấy, quay sang nói với cô người làm đang đứng ngay cầu thang. Cô lên gọi ba tôi xuống đây. Dạ vâng. Lúc này thì Hoàng Đào cũng từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy anh, cô liền ngại ngùng chào hỏi. Trương, anh mới về à? Ba gái nói anh gọi em qua chơi. Em rất vui khi biết điều đó. Nghe Hoàng Đào nói chuyện mà anh nổi hết cả da gà. Cái chất giọng ngọt ngào kia nghe vào lại cứ rèo rèo chói tai. Dáng vẻ dịu dàng kia thu vào mắt của anh chính là bộ dạng lẳng lơ quyến rũ. Con nhìn thế nào cũng không thể nào vừa mắt. Cô ấy còn lâu mới bị đường vơ Quỳnh Nhi của anh. Đúng là thua xa cả một khoảng trời ấy. Ông Đình Nghĩa đang từ trên cầu thang đi xuống. Ông đã nghe người làm báo sơ qua tình hình rồi, nên cũng không có gì thắc mắc hay bất ngờ gì cả. Điềm đạm hỏi Đình Trương. Con có chuyện gì vậy? Đợi cho mọi người ngồi xuống xong xuôi đầy đủ, lúc này anh bắt đầu lên tiếng. Con có việc quan trọng muốn báo cho mọi người. Con đang chuẩn bị mọi thứ cho lễ kết hôn của mình. Trễ nhất là tháng sau sẽ diễn ra. Đến lúc đó mọi người có rảnh không? Để con viết thiệp mời, mời mọi người đến dự lễ. Câu nói của anh làm cho mọi người đều đứng hình kinh ngạc. Khóe mắt của Hoàng Đào bắt đầu ửng đỏ. Mày! Mày vừa nói cái gì vậy? Mày lại định làm trò gì đây? Ông Nghĩa giận dữ quát anh. Không phải làm trò gì cả, là kết hôn. Bà Hoa thì cũng tím tái mặt mày tức giận, bà hỏi anh. Con à, con muốn kết hôn với con nhóc đó sao? Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Mà con lại ngu muội như thế. Ông Nghĩa nghe đến đây cũng tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của anh rồi nói. Cái đứa nghịch tử này, tao không đồng ý chuyện đó, và mày không được phép cưới con bé đó. Mẹ cũng giống như ba con, mẹ không chấp nhận chuyện này đâu. Nói rồi thì bà ngồi gần lại, nắm tay của Hoàng Đào, đang ngồi sơ nước mắt kia, an ủi. Sắc mặt của Đình Trương vẫn không thay đổi từ đầu cho đến bây giờ. Anh nhìn bà Hòa rồi chậm rãi phun ra một câu. Bà đâu phải là mẹ tôi. Vậy thì bà lấy cái quyền gì mà lại cấm cản tôi như vậy? Con... Đình Trương, con nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Đúng, đúng đấy. Bà ấy là mẹ của mày. Mà đang nói bậy bạ gì thế? Miệng hai người thì phủ nhận. Nói anh nói bậy nói bà. Nhưng mà chính thái độ của họ đã nói lên tất cả. Anh thật sự không phải do người phụ nữ kia sinh ra. Tôi có phải hay không? Hai người do nhất. Hai người không giấu được tôi đâu. Bà ta không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ đang nằm ở nghĩa trang Nguyên Linh kia kìa. Ông Nghĩa lắp bắp hỏi anh. Con, chuyện này sao con biết được? Làm sao tôi biết à? Cũng chính là nhờ ông cả đấy. Hàng năm không phải là đến ngày giỗ của mẹ tôi, ông đều ra thăm bà ấy sao? Còn người phụ nữ này thì tranh thủ những lúc ông vắng nhà, chút giận lên tôi. Ông có biết không vậy? Lúc này bà Hoa run lên sợ hãi. Không phải vì bà sợ hãi chuyện bản thân không phải mẹ ruột của anh. Bà là sợ anh điều tra ra chuyện này rồi. Có khi nào cũng điều tra ra được bí mật kia của bà hay không? Ông Nghĩa nghe anh nói mà thắc mắc, liền hỏi lại. Con nói như vậy là sao? Là sao à? Thế ông đi mà hỏi bà ấy đi. Hỏi bà ấy thử xem. Vào ngày giỗ mẹ tôi mỗi năm, bà ấy đã làm gì? Không đánh đập thì trời mắng, rồi bắt tôi ăn cơm không có thức ăn. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ. Bị bà ấy hù dọa, nên không dám nói với ông. Sợ ông tin lời bà ấy rồi nghĩ tôi nói dối. Bà ấy lại tiếp tục đánh đập tôi, thế nên thôi. Còn có một nguyên nhân khác nữa, làm từ nhỏ. Ông bà lúc nào cũng đối xử với tôi nghiêm khắc, không cho tôi được tự do phát biểu ý kiến của mình. Ông lúc nào cũng nghe, tin lời bà ấy, mà không chịu nhìn đến những lúc tôi phải chịu uất ức gì cả. Tôi không phải là ông cũng ăn bùa mê thuốc lú là còn gì. Bà Hoa ngay lập tức ngắt lời của anh. Con đừng có nói nữa. Bà quản con nghiêm như vậy, cũng là chỉ muốn tốt cho con thôi. Những lúc trời mắng, bà đánh con, là bởi vì mẹ nhất thời tức giận, không thể nào khống chế được bản thân. Con phải hiểu cho mẹ chứ. Nhất thời tức giận à? Nhất thời tức giận của bà là khiến cho tôi ám ảnh cả tuổi thơ đấy. Bà biết không vậy? Lúc nào thì tôi cũng nơm nớp lo sợ mình làm sai cái gì đó rồi lại bị bà trừng phạt. Lo sợ tâm trạng của bà không được vui rồi lại chút giận lên tôi. Cũng đã có lúc tôi từng nghĩ liệu rằng bà có phải là mẹ tôi không? Nhìn mẹ của bạn bè tôi dịu dàng, yêu thương. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rất ghen tị. Tôi tự hỏi mình rằng, tại sao bà lại nghiêm khắc với tôi như vậy? Lại hay mắng chửi tôi như thế? Bà không yêu thương tôi sao? Nhưng mà rồi nhớ đến những lúc bà yêu thương tôi lại phủ nhận những câu hỏi kia ngay. Bà biết là tôi lấy lý do gì để lừa dối bản thân không? Tôi lấy lý do là bà hằng ngày giải quyết công việc mệt mỏi, căng thẳng rất nhiều, mới dễ nổi giận đối xử với tôi như thế. Cũng vì vậy mà ngần ấy năm trời, tôi vẫn im lặng cam chịu. Bây giờ biết rõ mọi chuyện thì cuối cùng, tôi cũng có một câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của tôi. Nói rồi, anh quay sang nhìn ba của mình, còn trầm mặc im lặng rồi nói tiếp. Trước khi đến với ông có biết bà ấy từng có một đứa con không vậy? Ông Nghĩa đang ngơ ngác, bây giờ lại càng ngơ ngác hơn nhìn anh. Con nói cái gì vậy? Không phải đâu, không phải mà. Bà Hoa liên tục lắc đầu la lên, rồi cầu xin anh đừng nói ra điều đó. Nhưng mà anh thì vẫn cứ mặc kệ. Bà ấy bị một người đàn ông khốn nạn lừa gạt, mang thai, sau đó vứt bỏ, khiến cho bà phải một mình sinh con. Trùng hợp là lúc bà ấy sinh ra, thì ông Hoàng và bà Huệ cũng sinh cùng ngày và cùng bệnh viện đó. Nhưng mà đứa trẻ kia vì trong quá trình được sinh ra do sai sót của một bác sĩ mà đã bị ngạt thở không sống được. Bà ta lúc đó, nhân lúc bệnh viện lo sợ bị truy cứu mà trao đổi với họ, rồi tàn nhẫn đưa con mình cho họ thế vào chỗ đứa trẻ xấu số kia. Sau đó nhận từ bệnh viện một số tiền lớn xem như đền bù thiệt hại. Bà ta đã dùng số tiền đó tân trang lại bản thân, rồi sau đó gặp được ông. Hai người qua lại một thời gian thì ông rước bà ấy về nhà cho đến tận bây giờ. Và Hoàng Đào chính là đứa con ruột của bà ấy. Trùng hợp là giữa gia đình chúng ta và gia đình Hoàng Đào có giao tình nhiều năm, nên bà cũng rất thường xuyên được gặp Hoàng Đào. Nhưng mà bà lại không hề nhận lại con gái của mình. Sau đó kế hoạch của bà là làm cho tôi và Hoàng Đào thường xuyên gặp nhau, trở nên thân thiết, trau dồi tình cảm từ từ, để rồi bà có thể thuận lợi tác thành cho chúng tôi thành một đôi. Nhưng mà tiếc thay, tôi lại không hề thích cô ấy, mà chỉ có mình cô ấy thích tôi. Và kế hoạch của bà lại không thành công, bởi vì tôi đi học nội trú. Lên đại học thì tôi lại muốn dọn ra sống riêng. Tôi dần dần thoát ra hết mọi sự kiểm soát của bà, tự lập như bây giờ. Thế nhưng mà bà vẫn không từ bỏ ý định, mà một lần nữa muốn tác thành cho chúng tôi, thì lại phát hiện ra sự có mặt của Quỳnh Nhi. Thế là bà mang hết bao nhiêu tức giận cùng với tội lỗi đổ lên đầu của cô ấy. Bà thuê người điều tra tất cả mọi thứ về cô ấy. Đến gặp cô ấy và chị Phương, hù dọa đủ điều. Đã như vậy, lại còn cho người thường xuyên nhắn tin cho cô ấy. Nội dung tin nhắn kia cũng không có gì tốt lành cả. Toàn là những câu đe dọa không thôi. Tin tức đính hôn trên bài báo kia là bà cùng với ba của tôi làm ra. Tin đồn ở trường Quỳnh Nhi thì là bà cùng với cô ta thông đồng thực hiện chiêu trò dơ bẩn đó, khiến cho cô gái nhỏ vô tội kia ảnh hưởng tâm lý một thời gian dài như vậy. Một cô gái nhỏ luôn vô tư yêu đời là vậy, là bị bà biến thành bộ dạng sống dở chết dở, thật là đáng thương. Bà lại còn sai khiến ngờ công ty làm sai số liệu mà chị Phương chịu trách nhiệm. Bà tưởng chuyện này tôi không biết à? Còn có kế hoạch định cho người gây tai nạn cho Quỳnh Nhi nữa, tôi cũng đã biết. Tôi đã tìm ra cái tên mà bà sai bảo làm tất cả mọi chuyện. Cậu ta đã khai ra toàn bộ mọi việc. Thế bà còn gì để chối cãi không đây? Bùm một tiếng, ông Nghĩa và Hoàng Đào như chết lặng khi nghe tin tức kia từ miệng của Đình Trương. Họ nhìn về phía anh thì chỉ thấy anh đưa đến trước mặt của bọn họ một tờ giấy. Đó chính là giấy xét nghiệm ADN của bà Hoa cùng với Hoàng Đào. Và bọn họ thật sự là mẹ con. Hoàng Đào run rẩy, sau đó hỏi bà ấy. Bác gái à? Những chuyện này đều là sự thật sao? Bác là mẹ của con à? Ông Nghĩa cũng nhìn về phía của bà chất vấn. Những gì Đình Trương vừa nói đều là sự thật sao? Bà Hoa la lớn, cố gắng giải thích. Không, mọi chuyện không phải là như vậy. Hai người đừng tin vào chuyện này. Có người đang cố gắng hãm hại tôi. Chính là như vậy đấy, là họ hãm hại đấy. Đình Trương thấy bà vẫn cứ cố chấp không chịu nhận thì cũng lên tiếng chất vấn. Chuyện đã đến nước này rồi, bà lại còn muốn chối cãi. Con gái của bà ở bên cạnh, thế mà bà không dám nhận à? Tiền bạc đối với bà mà nói quan trọng đến như vậy sao? Nếu như mọi người không tin thì có thể đến bệnh viện đó điều tra thử xem tôi nói đúng hay sai. Đình Trương này từ trước đến bây giờ chưa từng biết đổ oan cho người khác bao giờ cả. Đình Trương à, mẹ... Đừng xưng mẹ với tôi. Kể từ giây phút biết được sự thật, tôi đã không còn xem bà là mẹ của tôi nữa. Rồi anh quay sang nhìn Hoàng Đào nghiêm giọng nói. Hoàng Đào, sẵn đây tôi nói với cô, tôi không hề thích cô. Đây là điều chắc chắn. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều vẫn như vậy. Có thể là trong quá khứ tôi đã có những hành động gì đó khiến cho cô hiểu nhầm, rồi nảy sinh tình cảm với tôi. Vậy thì coi như bây giờ cô cho tôi xin lỗi. Nhưng mà việc cô cùng bà ta thông đồng với nhau để hại Quỳnh Nhi, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Không một ai có tư cách để đối xử với Quỳnh Nhi như vậy cả. Kẻ nào đã làm tổn thương đến cô ấy thì phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Tôi muốn nhắc nhở cô ấy rằng hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Hoàng Đào không thể chấp nhận sự thật này. Cô không chấp nhận được sự việc bà Hoa là mẹ của mình. Không chấp nhận được những lời mà Đình Trương vừa nói. Cô chỉ đành khóc lóc, cầm túi chạy ra khỏi nhà ông Nghĩa. Bà Hoa lúc này mới vơ lẽ, liền định chạy theo cô ấy, thì nghe tiếng Đình Trương và người làm vang lên. Bà, ông chủ. Ông Nghĩa lên cơn đau thắt, ôm chặt lấy lồng ngực. Đình Trương liền mau chóng đưa ông vào phòng rồi gọi bác sĩ đến khám. Thì bác sĩ nói ông bị sốc tim. Nguyên nhân sốc tim là do tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, bởi vì cơn đau thắt ngực gây ra, dẫn đến tổn thương tâm thất trái. Động mạch cảnh nuôi tim bị tắc nghẽn, dẫn đến cơ tim không được nuôi dưỡng bởi máu giàu oxy, dẫn đến những cơn sốc tim. Cũng may là kịp thời cứu trị, thế nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi tránh lặp lại tình trạng này là được. Lúc này thì Đình Trương mới nhẹ lòng đến bên chiếc ghế ngồi trong phòng canh chừng ông. Tin tức kia lúc anh nhận được từ thám tử cũng vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ rằng người phụ nữ bao nhiêu năm anh gọi bằng mẹ lại không phải là mẹ ruột. Cảm giác lúc đó của anh vô cùng khó tả. Không phải là tiếc nuối, không phải là khoái chí. Anh thực sự không biết miêu tả cảm giác đó như thế nào. Chỉ biết là anh không thích cảm giác đó chút nào cả. Từ khi anh nhận thức được thì đã có bà ấy bên cạnh, chăm sóc cho anh hàng ngày. Thật ra thì bà ấy đã dạy cho anh rất nhiều thứ. Cũng có nhiều lúc rất yêu thương anh. Thế nhưng mà sự yêu thương kia lại không thể nào bù đắp được những ám ảnh tâm lý lúc còn nhỏ. Công sinh không bằng công dưỡng. Bà ấy xét cho cùng thì cũng là người nuôi dạy anh nên người như bây giờ. Anh sẽ cho qua những chuyện lúc nhỏ bà ấy đã từng đối xử với anh. Nhưng mà chuyện bây giờ gây ra cho Quỳnh Nhi thì không thể nào. Nếu như anh bỏ qua, vậy thì biết anh nói làm sao với cô gái nhỏ bé của anh đây. Rồi còn chị Phương nữa. Anh đã nói là sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện này anh thật sự không thể nào bỏ qua cho bà ấy. Đình Trương ở trong phòng canh chừng ba mình hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ông tỉnh dậy thì hơi sốt ruột. Ông trước sau gì cũng là ba của anh. Là người mà anh kính trọng nên anh không hy vọng ông sẽ gặp phải điều gì bất trắc. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh liền nhấn nút nghe máy rồi mở cửa phòng ra ngoài. Nhìn thấy bà Hoa đang đứng trước cửa đợi sẵn. Đình Trương không nói lời nào với bà ấy. Nhanh chóng lướt qua rồi đi xa chỗ khác nghe điện thoại. Bà Hoa định lên tiếng hỏi thăm tình hình ông Nghĩa thì thấy anh đang bận nên cũng thôi. Từ khi ông ấy lên cơn cho đến bây giờ, bà thật sự không dám bước vào căn phòng đó. Bà biết mình là nguyên nhân khiến ông bị như vậy. Bà sợ khi ông tỉnh dậy nhìn thấy bà thì lại tiếp tục giận dữ. Mọi chuyện là do bà, nghiệp này cũng chính do bà tạo nên. Năm đó bị người đàn ông bồi bà kia lừa một vố rồi bỏ đi, khiến bà rất suy sụp. Thế nhưng mà bà thật sự không đủ nhẫn tâm bỏ đi đứa bé, và cũng không đủ khả năng nuôi dưỡng nó. Vậy nên bà quyết định sinh nó ra rồi đem gửi ở chùa hoặc là trại trẻ mồ côi để người ta nuôi dạy. Không ngờ đến lại gặp trường hợp của ông Hoàng và bà Huệ, nên bà mới nghĩ ra thỏa thuận kia. Bản thân bà nhận được số tiền lớn mà con của bà lại được ăn sung mặc sướng không cần lo lắng gì cả. Sau này mỗi lần nhớ lại chuyện này, bà đều ân hận không thôi. Có lẽ trên đời này không có người phụ nữ nào ác độc như bà, nhẫn tâm mang con gái của mình cho người ta, đổi lấy số tiền chẳng đáng là bao. Bà cũng không biết được danh tính của gia đình nhận nuôi con gái, ngoài ra không biết thêm bất cứ thứ gì nữa. Mặt mũi của họ ra sao cũng không hề biết. Sau khi nhận được số tiền đó, bà đã mang đi đầu tư lại bản thân. Bà đăng ký học một khóa về lĩnh vực kinh doanh để có được nghề nghiệp ổn định. Công ty ông Nghĩa mỗi năm đều sẽ cho người tìm kiếm thêm nhân viên. Không quan trọng bằng cấp nhiều, chỉ cần có năng lực làm việc là được. Và bà may mắn được tuyển vào làm vị trí trợ lý trưởng phòng, thường xuyên đi đưa giấy tờ cho ông Nghĩa và đã được ông ấy để ý. Đối với một người như bà, điều đó được coi giống như mua vé số trúng giải đặc biệt vậy. Bà không quan tâm đến việc ông có con. Sau một thời gian qua lại, thì ông ấy ngỏ ý muốn bà về nhà cùng nhau chung sống. Và bà đương nhiên đồng ý. Sau đó thì hai người họ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, thông báo với những người thân thiết, rồi sống cùng nhau cho đến tận bây giờ. Đình Trương năm đó chuẩn bị được 5 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã không có mẹ gần bên quan tâm chăm sóc. Bà thì cứ mải mê công việc, nên khi bà về sống cùng thì Đình Trương rất quý mến. Lúc nào thì bà ở nhà cô cũng theo sau mà gọi là mẹ ơi. Điều này bất chợt làm cho bà nhớ đến đứa con gái của mình. Thế là bà đem hết những ăn năn hối hận của mình bù đắp cho Đình Trương, yêu thương cậu hết mực. Thời gian cứ trôi qua, tình cảm ít ỏi bà dành cho ông Nghĩa không biết từ lúc nào đã lớn rộng bao la. Bà ngỏ ý muốn cùng ông sinh con, nhưng ông lại từ chối. Ông nói rằng cả đời ông tuyệt đối chỉ muốn có một đứa con thôi. Ông sợ có con nhiều xảy ra những trường hợp ganh đua tệ nạn tranh giành tài sản. Bà biết ông nói dối, bởi vì bà đã từng lén đọc được nhật ký của ông và biết điều ông đã từng hứa với người vợ trước kia, tức là mẹ của Đình Trương, rằng đời này chỉ yêu thương một mình bà ấy và cũng chỉ có con với một mình bà ấy thôi. Lúc này thì bà ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Ông ấy cưới bà là vì muốn Đình Trương có một người phụ nữ để gọi là mẹ sống như bao nhiêu người. Ông không muốn con trai của mình chịu thiệt. Lúc đó, bà đã khóc rất nhiều. Bản thân bà lúc đầu đáng lẽ nên nhận ra chuyện này mới phải. Người như ông Nghĩa đâu phải tự dưng để ý đến bà đâu. Bà được người ta tôn trọng, sống cao sang phú quý như bây giờ đều là nhờ ông cả. Thế nên than thân trách phận để làm gì? Bà ham mê cuộc sống giàu sang thì bà phải chịu thôi. Cũng từ hôm đó, tính khí của bà ngày càng thay đổi. Bà mang hết mọi tội lỗi đổ lên đầu của Đình Trương. Bà không còn yêu thương anh nữa, mà đối với anh lúc nào cũng lạnh lùng, khó chịu. Bởi lẽ, nhìn thấy anh thì bà lại nhớ đến lý do ông Nghĩa cưới bà. Hàng năm, mỗi lần đến ngày số của người phụ nữ đó, ông lại biến mất tâm mất tích, khiến bà lại càng tức tối. Bởi vì giận cá chém thớt mà đã trút giận lên Đình Trương. Sau đó thì có một lần ông Nghĩa dẫn bà và Đình Trương đi ăn. Nó là giới thiệu với họ gia đình của bản thân ông. Đó có giao tình nhiều năm, nhưng mà họ đi nước ngoài đến thời điểm đó mới quay trở về. Khi gặp mặt rồi nghe đến danh tính kia thì bà mới sững sờ. Họ chính là gia đình đã nuôi con của bà. Nhìn bé gái bù bấm đáng yêu kia, lòng của bà chua xót. Con gái ở ngay trước mặt mà lại không mở miệng ra để nhận lại con được. Nếu như bà nhận lại đứa bé kia thì bà sẽ mất đi tất cả. Và bà không muốn như vậy. Thế là bà nghĩ ra một kế hoạch, đó là tác thành cho Đình Trương và con gái của bà. Như vậy là bà có thể danh chính ngôn thuận mà xem đứa bé gái kia là con của mình. Rồi thì sau đó bao nhiêu công sức bà gầy dựng là vì sự xuất hiện của Quỳnh Nhi mà phá hỏng tất cả. Bà cảm thấy không cam lòng. Bà ước ao một lần nghe Hoàng Đào gọi mình là mẹ. Dù không phải là từ mẹ giống như mong muốn của bà, nhưng bà vẫn muốn nghe. Không ngờ rằng vì điều này, bà lại càng ngày càng gây ra nhiều tội lỗi không thể tha thứ. Chính bản thân của bà lúc này mới hối hận hơn bao giờ hết. Không biết quãng đời còn lại bà phải làm gì để bù đắp được lỗi lầm kia. Chồng của bà vì bà mà lên cơn sốc tim còn đang nằm trong kia. Con gái của bà khi biết sự thật thì lập tức bỏ đi, không chịu nhận bà. Còn về Đình Trương, do một tay bà nuôi lớn, bây giờ cũng nhìn bà bằng ánh mắt chán ghét. Quả báo cuối cùng cũng đã đến. Đình Trương ra ngoài nghe điện thoại của Quỳnh Nhi. Cô hỏi anh là có đến nhà cô ăn cơm không? Anh lấy lý do công ty có việc không đến được. Dặn cô nghỉ ngơi sớm, rồi ngày mai anh đến đưa cô đi đăng ký kết hôn. Quỳnh Nhi vui vẻ vâng lời rồi tắt máy. Anh không muốn cho Quỳnh Nhi biết đến những chuyện không hay ho này. Cứ để anh giải quyết hết tất cả là được. Cuộc điện thoại của cô thành công kéo tâm trạng còn đang căng thẳng của anh trở lại bình thường như cũ. Anh từ tốn đi vào trong nhà. Bà Hoa đứng ngay phòng khách đợi anh. Nhìn thấy anh đang đi vào thì liền lên tiếng. Đình Trương, mà có chuyện muốn cầu xin con. Anh nghe như vậy thở dài một hơi rồi đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Chưa sao gì cũng phải một lần nói cho rõ ràng. Thôi thì bây giờ nói cũng được. Bà Hoa thấy anh chịu nghe mình nói thì liền đi đến, nhưng lại không dám ngồi gần anh. Bà hơi khép nép rồi nói. Mẹ xin lỗi vì những gì mà bản thân đã gây ra cho con từ trước đến bây giờ. Mẹ biết chuyện mẹ làm không đáng để được tha thứ. Mẹ cũng biết bản thân không có đủ tư cách để xin con tha thứ. Cũng không đủ tư cách xưng mẹ với con. Nhưng mà xin con, hãy cho mẹ gọi như vậy một lần nữa, có được không con? Anh im lặng không đáp lại bà. Nghe những lời bà nói, anh cũng bối rối. Đây trước sau gì cũng là người phụ nữ đã từng chăm sóc anh. Ngoài trừ những lúc bà chửi mắng, đánh đập anh, thì cũng có những lúc bà chăm sóc anh rất chu đáo. Bà từng mặc cho anh từng cái áo, cái quần lên người, từng đút cho anh từng thìa cơm muỗng cháo, từng tự hào ở trước mặt mọi người mà giới thiệu anh là đứa con trai giỏi giang nhất của bà. Cũng từng thức khuya cả đêm chăm anh khi anh bị ốm. Nửa đêm vẫn theo thói quen mà qua phòng đắp chăn cho anh, bởi vì anh có tật ngủ hay đạp chăn ra ngoài. Những lúc la mắng hay đánh anh xong, bà đều nhẹ nhàng bôi dầu cho anh, sau đó nấu những món anh yêu thích nhất coi như chuộc lỗi. Bây giờ nhớ lại những lúc đó, anh thật sự không biết phải làm gì cả. Tuy chán ghét bởi vì bà gây ra những điều ám ảnh cho mình, nhưng mà trở mặt với bà là điều anh chưa từng nghĩ tới. Bà Hoa nhìn thấy anh không lên tiếng thì tiếp tục nói. Mẹ cũng xin lỗi, bởi vì những chuyện đã gây ra cho Quỳnh Nhi. Mẹ sẽ đến gặp mẹ con bé và con bé để nhận lỗi. Mẹ sẽ chấp nhận hết những trừng phạt mà họ dành cho mẹ. Con muốn trừng phạt mẹ thế nào cũng được cả. Mẹ chỉ hy vọng con tha cho Hoàng Đào. Con bé không liên quan đến những việc này, là do mẹ xúi giục nó thôi. Thật ra con bé không hề có tội. Có mấy lần nó còn khuyên mẹ đừng động đến Quỳnh Nhi nữa. Con cứ tính hết với mẹ một lượt đi. Mẹ chấp nhận hết mà. Được không Trương? Mẹ cũng sẽ rời đi. Chỉ mong con cho mẹ được ở lại thêm vài hôm nữa. Chăm sóc cho ba con khỏe lại. Rồi từ giờ về sau, mẹ sẽ không để cho mọi người nhìn thấy mặt của mẹ nữa. Mẹ hứa đấy. Con đồng ý với mẹ nhé. Đình Trương nghe xong im lặng một hồi lâu. Sự im lặng của anh khiến cho bà ấy sợ hãi. Rồi thì bà bỗng giật mình khi giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Điều mà bà cần làm là đừng xuất hiện trước mặt hai mẹ con chị Phương nữa. Cũng không cần bà đến xin lỗi cô ấy để làm gì. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho cô ấy nhớ lại những chuyện không vui. Còn về những gì bà cầu xin, được thôi. Tôi đồng ý với bà tha cho Hoàng Đào. Ở lại hay rời đi, nay kia. Muốn làm gì thì tùy bà đấy. Nói rồi thì Đình Trương đứng dậy lên lầu xem ông Nghĩa đã tỉnh lại chưa. Thật ra là anh đang trốn tránh. Anh vậy mà cuối cùng vẫn mềm lòng tha thứ cho người phụ nữ đó. Bà ấy làm ra những chuyện sai trái, nhưng mà không phải là không thể tha thứ. Anh biết tâm địa của bà không ác. Dù sao thì Quỳnh Nhi bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Quan trọng là bà ấy biết bản thân của mình đã sai, biết nhận lỗi, hối lỗi. Đó chính là điều anh muốn. Anh thật ra vẫn là một người đàn ông rất ấm áp, dịu dàng. Tính cách này không phải cũng có một phần công sức dạy dỗ của bà hay sao? Anh tin là Quỳnh Nhi sẽ hiểu cho quyết định này của anh. Cô ấy sẽ ủng hộ anh mà. Còn về chị Phương thì anh chấp nhận thay bà ấy nhận lỗi với chị. Chấp nhận chịu những trừng phạt mà chị ấy dành cho mình. Coi như anh trả công dưỡng dục cho bà ấy. Trả lại những ngày tháng dạy dỗ của bà. Đến tối thì ba của anh tỉnh dậy. Ông nói với anh là ông không sao cả. Nói anh đi về nghỉ ngơi hoặc là đi giải quyết công việc gì đi. Ông vẫn ổn. Rồi thì sau câu nói đó, ông không nói thêm một câu nào nữa. Bà Hoa thì cũng không có mặt mũi xuất hiện trước mặt của ông. Chỉ âm thầm lặng lẽ, nấu thức ăn, thức uống. Rồi thì nhờ người bê lên. Sau đó thì bà đợi bọn họ bê chén và muỗng xuống. Nhìn xem ông ăn được bao nhiêu. Có bỏ bữa không? Bà thật sự yêu thương ông rất nhiều. Sau hôm đó, bà đến nhà ông Hoàng muốn nhận lỗi với họ, nhưng lại không thể gặp được. Bọn họ đã biết hết mọi chuyện. Tuy rằng có đau lòng vì người con xấu số của mình, nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Bọn họ cũng cảm kích bà bởi vì đã để cho Hoàng Đào đến bên bọn họ, để cho cô thay đứa bé kia mang đến niềm vui, mang đến sự hiếu thảo với họ mỗi ngày. Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục coi cô là con của mình, tiếp tục để cô ở bên cạnh bọn họ. Tuy rằng có cảm kích, nhưng mà nhiều hơn vẫn làm lên án hành vi của bà Hoa. Vì tiền mà bỏ rơi con của mình. Vì tiền mà thông đồng với bệnh viện lừa họ bao nhiêu năm. Việc bà đã làm không đáng để được tha thứ, nên bọn họ không muốn gặp mặt bà. Chỉ nhờ người làm chuyển cho bà tờ giấy với vài dòng nhắn. Chào bà. Chuyện năm xưa chúng tôi đã biết cả rồi. Không quan trọng là Hoàng Đào có chảy cùng dòng máu với chúng tôi hay không. Nhưng mà chúng tôi nuôi nó từ bé cho đến bây giờ. Vậy thì nó chính là con của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối không bạc đãi. Cảm ơn bà vì đã mang đến cho chúng tôi một đứa bé ngoan ngoãn, vâng lời như vậy. Bà vì tiền mà đưa nó đến bên chúng tôi. Vậy thì mãi mãi sẽ không có tư cách được nhận lại con bé. Tôi đã gửi đơn tố cáo bệnh viện kia bởi vì hành vi năm đó, nhưng sẽ không để ảnh hưởng đến bà. Lỗi lầm năm xưa của bà, chúng tôi không so đo tính toán nữa. Hy vọng từ bây giờ trở về sau, bà đừng đến tìm chúng tôi nữa. Gia đình chúng tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài định cư. Vĩnh viễn cũng không về lại Việt Nam nữa. Chào tạm biệt. Còn về Hoàng Đào thì không để lại cho bà Hoa bất cứ lời nhắn nào cả. Cô không biết vì sao năm ấy bà lại bỏ rơi cô. Chỉ biết rằng sau khi gặp lại bà ấy, đã không chịu nhận cô, nên cô tuyệt đối không tha thứ cho bà. Kiếp này của cô tuyệt đối sẽ chỉ có hai đấng sinh thành là ba Hoàng và mẹ Huệ. Cô sẽ chỉ báo hiếu cho hai bậc sinh thành này thôi. Dù cho bà ấy có hối lỗi ra sao, thì quãng đời sau này cô cũng sẽ tuyệt đối không gặp lại bà Hoa. Không cho bà ấy được nhìn thấy mình một lần nào nữa. Và đây chính là sự trừng phạt mà bà ấy phải chịu vì những gì mà mình đã gây ra. Bởi vì cái tội bỏ tránh đứa con của mình. Vài ngày sau đó, ông Nghĩa hồi phục lại như bình thường. Bà Hoa cũng theo như lời mình đã nói mà rời đi. Chỉ để lại cho ông một bức thư xin lỗi. Ông Nghĩa, thực sự rất cảm ơn ông bởi vì gần 30 năm qua đã ở bên cạnh tôi. Thật ra tôi biết lý do ông cưới tôi là gì, nhưng mà tôi không trách ông. Ngược lại cảm ơn ông rất nhiều bởi vì đã đối xử rất tốt với tôi. Những hành động đó tuy không xuất phát từ sự yêu thương mà là vì trách nhiệm, nhưng mà tôi cũng rất mãn nguyện. Tôi biết bản thân mình đã gây ra nhiều tội lỗi. Tôi cũng sai khi giấu ông chuyện mình từng có con. Cũng sai bởi vì đã đối xử không tốt với Đình Trương, con trai của ông. Tôi không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa. Tôi muốn tìm đến một nơi nào đó có thể cho tôi sửa lại những lỗi lầm, cho tôi được sống thanh thản suốt quãng đời còn lại. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Những gì cần lưu ý tôi đã ghi lại trong sổ để ngay đầu giường rồi đấy. Tôi cũng đã dặn dò người làm kỹ càng mọi việc. Xin lỗi vì đã không gặp mặt ông mà đã rời đi. Tôi xấu hổ khi nhìn thấy ông lắm. Tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi ông rất nhiều. Mặc dù không biết ông có bỏ qua cho tôi không, nhưng mà tôi vẫn muốn nói một lời xin lỗi. Điều cuối cùng tôi muốn nói chính là Quỳnh Nhi thật sự là một cô gái rất hiền lành và lương thiện. Con bé không phải là hạng người xấu xa, nên ông đừng cấm cản Đình Trương cưới con bé nhé. Tạm biệt ông. Ông nghĩ xem xong bức thư mà cũng rơi nước mắt. Đúng là khi cưới bà ấy, ông thật sự đối với bà không có một chút tình cảm trai gái. Ông là vì muốn Đình Trương có mẹ nên mới làm như thế. Nhìn thấy bà ấy là người phụ nữ hiền lành dịu dàng, ông nghĩ là bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho Đình Trương, mời bất chấp không có tình cảm mà vẫn cứ cưới bà về như vậy. Thế nhưng mà chung sống với nhau cả mấy thập kỷ như thế, nói rằng ông không có tình cảm với bà là nói dối. Bởi vì lòng đố kỵ của bà quá lớn, cứ luôn nghĩ rằng ông không yêu thương bà, rồi thì mời làm ra những việc như vậy. Chỉ là bà không nhận ra thôi. Ông đã che giấu việc mẹ Đình Trương mất sớm, không cho thằng bé biết đến sự tồn tại của mẹ nó, bởi vì không muốn nó có suy nghĩ tự trách bản thân, không muốn nó nghĩ rằng vì sinh nó ra mà mẹ của nó qua đời. Vậy nên hàng năm đến ngày giỗ của bà ấy, ông đương nhiên phải ở cạnh bà cả ngày để bà không cảm thấy cô đơn. Là do bà Hoa đã không đủ khoan dung, thế nên đã tự đào hố chôn mình rồi. Trước khi bà Hoa đi khỏi, cũng đã gửi đến nhà Quỳnh Nhi hai bức thư, một bức cho chị Phương và một bức cho cô ấy. Đến lúc này thì cô mới chính thức biết mọi chuyện. Không ngờ rằng chú như vậy mà lại giấu cô chuyện lớn như thế. Trong hai lá thư, bà Hoa đều dành những lời lẽ, thái độ hối lỗi mà nói những lời xin lỗi với hai người họ. Bà kêu vì Đình Trương không cho phép bà được đến gần họ nữa, nên bà mới đành phải viết thư như vậy. Bà cũng xin họ đừng nói chuyện này cho Đình Trương biết, kẻo anh lại tức giận. Sau đó bà còn để kèm trong lá thư một số điện thoại, rồi nói với bọn họ, nếu như không thể nào tha thứ, muốn tìm bà tính sổ, cứ gọi đến số này. Bà sẽ ra gặp mặt để cho bọn họ tính sổ. Tùy ý như thế nào cũng được cả. Chị Phương đã biết chuyện này từ Đình Trương rồi. Chị không nói gì cả, cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua cho bà ấy. Lúc trước, chị từng nương nhờ cửa Phật, nên cũng thấu hiểu qua một vài đạo lý trên đời. Cuộc sống mà, được bao lâu đâu mà cứ phải hận thù. Buông bỏ là cách tốt nhất để lòng mình được thanh thản. Chuyện đã qua rồi, mọi thứ giờ đây đều đang rất ổn, cho nên chị cũng không muốn nhắc đến những cái không hay kia nữa. Cứ để cho nó qua hết đi. Quỳnh Nhi xem xong bức thư mà lòng lại vô cùng nặng nề. Chuyện trước kia cô không còn nhớ nữa. Quãng thời gian ám ảnh cô cũng đã quên sạch. Bây giờ bà ấy nhắc lại, cô lại thấy thương xót và cảm thấy xót xa thay cho bà ấy. Hiện tại bà ấy đã không còn gì nữa. Gia đình, người thân, địa vị đều mất cả. Cô thật lòng cảm thấy thương cho bà. Từ ngày bà Hoa bỏ đi, Đình Trương thường xuyên về thăm nhà. Có đôi bữa còn ở lại cùng ông cụ dùng cơm. Anh là một người con rất hiếu thảo. Anh biết bà Hoa bỏ đi ít nhiều cũng khiến cho ông cụ cảm thấy mất mát, nên muốn an ủi ông một chút. Ông nghĩ thì cũng thường xuyên hỏi thăm đến Quỳnh Nhi, rồi lại còn đòi anh cho xem hình của cô nữa. Đáng yêu, đúng là rất đáng yêu. Đôi mắt sáng rực kia trông rất có tiền đồ. Anh nghe ông nói như vậy thì nói mỉa ông rằng, thế không phải là ba không chịu cô ấy à? Một hai không chấp nhận để con cưới cô ấy cơ mà. Ông nghe tức đỏ mặt rồi mắng lại anh. Cái thằng này, không khi nào mày để cho ba mày nói chuyện với mày đàng hoàng tí được sao? Anh thấy là ông cụ bị mình chọc cho tức giận thì cũng vui vẻ bật cười. Không hiểu sao nhìn ông cụ như thế này, anh lại cảm thấy rất vui. Còn sức để mắng anh thì chắc là ông cụ đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi đây. Bỗng nhiên, ông kêu anh dìu ông lên phòng. Rồi từ trong hộp tủ, ông lấy ra một tấm hình đã phai màu gần hết, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được. Trong ảnh là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trông giống Đình Trương đến 9 phần, đang áp tai vào chiếc bụng to lớn của người phụ nữ nào đó. Trên môi của người phụ nữ kia nở ra nụ cười rất hạnh phúc. Ông Nghĩa đưa tấm hình này cho Đình Trương xem, rồi trầm ngâm kể lại. Đây chính là mẹ của con. Cô ấy tên là Thủy Dương, là người phụ nữ mà ba yêu thương nhất. Và đúng như cái tên đó, cô ấy chính là ánh dương soi sáng cuộc đời của ba. Cùng ba chịu nhiều cực khổ, vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, cho đến khi cuộc sống khấm khá. Lúc này thì ba và cô ấy mới quyết định có con. Cứ tưởng làm gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng mà nào ngờ rằng cô ấy bị tăng huyết áp qua đời. Đối với ba thì đó chính là cú sốc lớn. Cũng may nhờ có con, ba mới có đủ ý chí để vượt qua. Nhưng mà ba lại không kiềm lòng được mỗi lần nhìn con là nhớ đến mẹ của con. Nhất là khi con cười, thật sự rất giống bà ấy. Vì không muốn con bị bạn bè chê cười là mồ côi mẹ. Không muốn con sau này nghĩ rằng con chính là nguyên nhân hại chết mẹ con, ba mới giấu con chuyện này. Sau đó tìm một người phụ nữ đầy đủ đức hạnh để làm mẹ con. Ba cũng chính là người đã kêu bà ấy quản con thật nghiêm. Bởi vì ba sợ con có tính nghỉ lại. Sợ con luôn cho rằng nhà chúng ta có nhiều tiền mà không chịu cố gắng học hành, không chịu cố gắng phấn đấu. Lúc mới cưới bà Hoa về nhà, bà cũng theo dõi cách bà ấy chăm sóc con mỗi ngày đấy. Cho người quan sát, đặt camera để theo dõi cả một thời gian dài. Nhìn cái cách bà ấy đối xử với con rất tốt, bà mới yên tâm giao con cho bà ấy chăm sóc, rồi toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, để dựng sẵn một tương lai tươi sáng cho con. Sau này thì con sẽ không vất vả như ba mẹ nữa. Ba biết là bà ấy yêu thương ba, nhưng mà lại không nghĩ tình thương ấy là biến thành sự đố kỵ. Chuyện bài báo kia là do ba thấy con cũng đã lớn tuổi mà không chịu lập gia đình, nên sút ruột rồi làm như vậy tạo áp lực cho con. Hoàn toàn không liên quan gì đến bà ấy cả. Không đồng ý cho con kết hôn với con bé Quỳnh Nhi kia là bởi vì ba tưởng con bé đó là người không đàng hoàng, cố gắng quyến rũ con, để con bội bạc hoàng đạo. Trước khi bà ấy ra đi, đã để lại cho ba một bức thư. Trong đó, bà ấy có nói tốt về Quỳnh Nhi rất nhiều. Nói ba đừng cấm cản con kết hôn với con bé. Con đừng quên rằng ông bà ta có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bà ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình và sửa đổi. Con lựa lời nói với mẹ con nhà cô Phương, để bọn họ bỏ qua cho bà ấy. Con cũng như vậy, đừng so đo tính toán với bà ấy nữa nhé. Anh nghe ba nói như thế, trầm mặc im lặng không đáp. Ông nghe thấy như vậy thì nói tiếp. Kể ra thì bà ấy cũng rất đáng thương. Mọi chuyện thành ra như hôm nay một phần cũng là do ba. Là ba lợi dụng bà ấy, nên mới trở thành như vậy. Nếu như có trách thì hãy trách bà. Bà cũng là người có lỗi, bởi vì ở bên bà ấy mà cứ nhớ nhung mẹ con, mới khiến cho bà ấy bất mãn. Những gì bà ấy làm ba đều không quan tâm, không chia sẻ với bà ấy. Ba mặc kệ bà ấy tự lo cho bản thân, còn phải chăm lo cho con suốt ngần ấy năm trời. Tụi con nghĩ mà xem, bà ấy đã ngoài 50 tuổi rồi đấy. Bây giờ tự dưng vì xấu hổ, vì hối hận mà bỏ đi, không mang theo bất cứ thứ gì bên người cả. Chỉ một thân một mình thì đi đâu được đây? Bà ấy không có người thân, Hoàng Đào lại không nhận bà ấy. Bây giờ bà ấy cũng chỉ còn chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta cũng hất hủi bà ấy như vậy. Tụi con nghĩ xem, bà ấy đáng thương thế nào đây? Lần đầu tiên, Đình chưa nghe thấy ba mình nói nhiều như vậy. Những lời mà ông nói thật sự khiến lòng của anh lại càng nặng nề. Ông nói phải, bà Hoa rất đáng thương. Lúc này anh lại càng hối hận khi bà ấy nói muốn đi mà anh không cản lại. Lại còn đồng ý để bà ấy đi nữa. Bây giờ hối hận có phải là quá muộn không? Anh an ủi ba. Ba cứ yên tâm đi. Chị Phương không hề so đo chuyện cũ với bà ấy đâu. Con đã nói chuyện với chị ấy. Quỳnh Nhi cũng như vậy. Cô ấy là người tốt. Chị sợ những chuyện bà ấy làm cô đã quên từ lâu rồi. Còn về việc bà ấy đi đâu, con sẽ cho người tìm kiếm. Bà cũng đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đấy. Anh nói như vậy là để cho ba mình yên tâm, chứ thật sự mà nói điều này rất khó. Biển người rộng mênh mông vô tận, biết bao giờ mới tìm được hạt cát bị thất lạc. Đã như vậy, hạt cát đó còn muốn lấn mình, trốn đi, thì tìm cách nào được đây? Chỉ có thể nhờ vào duyên phận thôi. Hôm nay là ngày mà anh cùng với Quỳnh Nhi đi mua nhẫn kết hôn và thử váy cưới. Giấy kết hôn thì bọn họ đã đi đăng ký từ hôm bữa rồi. Mọi việc liên quan đến hôn lễ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ba anh cũng đã qua nhà Quỳnh Nhi nói chuyện cho phải phép. Mọi chuyện lúc này đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Nhìn cô gái nhỏ đang mang trên mình chiếc váy cưới trắng tinh, đẹp như một nàng công chúa, khiến cho anh ngẩn ngơ, nhìn ngắm mãi không chớp mắt. Bàn tay của cô khi ấm thử chiếc nhẫn cưới cũng như vậy. Phải nói là không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của anh. Cuối cùng thì mong ước của anh đã trở thành sự thật. Anh xăm rước được cô gái nhỏ kia về nhà rồi. Bởi vì Quỳnh Nhi đang mang thai, thế nên anh sợ cô mệt mà hạn chế hết những thủ tục rườm rà không đáng có. Cố gắng làm ngắn gọn và tiết kiệm sức lực. Lúc Quỳnh Nhi bắt đầu đem thiệp cưới đi mời, thì cái Hương mới biết chuyện này. Thậm chí cả chuyện cô mang thai mà bây giờ nó cũng mới biết. Quỳnh Nhi, cậu cầm thiệp của cậu đưa về đi. Mình không phải là bạn của cậu thế nên không đi đâu. Cô biết là cái Hương đang dối, liền nói lời ngon ngọt dỗ dành nó. Thôi mà, tại là từ hôm bữa đến bây giờ mình hoảng quá, không nhớ ra gì cả. Hơn nữa thì cậu cũng giấu mình chuyện của cậu cơ mà. Đến lúc này rồi mà nó còn làm ra vẻ vô tội hỏi ngược lại cô. Giấu cái gì? Mình thì giấu cậu chuyện gì đây? Ôi, giấu gì cơ đấy? Thì chuyện cậu quen Hiếu, mình đã biết rồi. Sao cậu biết? Đúng như vậy. Hôm trước, mình cùng với chú đi thử nhẫn cưới, đã nhìn thấy cậu cùng với Hiếu nắm tay nhau đi dạo trung tâm mua sắm. Nó còn dám chối cái. Cái Hương chính là kiểu người lì đòn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô cha hỏi như vậy, thế mà nó vẫn cứ cứng đầu gân cổ lên cái lại. Mình không hề giấu cậu đâu. Mình đang định nói cho cậu biết thì cậu lại nghỉ học mấy ngày, nên không có dịp để nói thôi. Cái Hương vừa dứt lời thì Hiếu xuất hiện trong quán cà phê mà hai người đang ngồi. Nhìn thấy họ, cậu ấy liền đi đến mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hương. Biết được chuyện của họ rồi, nên cô chỉ đưa thiệp mời một mình cái Hương thôi. Đến lúc đó cậu ấy sẽ tự biết đường mà dẫn Hiếu đi cùng. Ở trong quán trò chuyện cùng hai người họ một lát, rồi cô đứng dậy ra về, bởi vì buổi chiều cô còn có lịch khám thai ở bệnh viện. Sau khi Quỳnh Nhi ra khỏi cửa thì Hiếu cũng quay sang nhìn Hương, liều mạnh hỏi cô ấy một câu. Tại em nghĩ là chúng ta có nên bắt trước Quỳnh Nhi để được cưới sớm hay không nhỉ? Cái Hương thắc mắc mà hỏi lại cậu ấy. Ý anh là gì? Hiếu không trả lời, trực tiếp dùng hành động diễn tả bồng bầu để nói với cái Hương. Hiểu ra vấn đề, cái Hương liền lập tức đánh cậu ấy một cái gió đau rồi mắng. Liều manh à? Anh đừng có mà khùng điên như vậy. Cái tên này, lúc còn theo đuổi cô hắn không hề như vậy. Bây giờ thì suốt ngày tìm trò trêu chọc khiến cô phát điên mới chịu. Quỳnh Nhi thì vừa mở cửa đi ra bắt gặp chú cũng đang định đi vào. Cô kinh ngạc rồi hỏi. Chú à, chú định đi đâu vậy? Vào trong với em. Sao lúc nãy em nói chú vào cùng chú lại không chịu? Nói đến đây, anh có vẻ né tránh điều gì đó. Không nói không rằng đỡ cô ra xe ngồi rồi nhấn ga rời đi. Thấy chú lạ lạ, Quỳnh Nhi liên tục hỏi han. Chú ấy sao vậy? Anh im lặng, mặt thì vẫn cứ hầm hầm chăm chú lái xe. Quỳnh Nhi kiên trì đặt câu hỏi. Chú à, tôi có chuyện gì xảy ra sao? Chú trả lời em đi chứ. Ơ kìa, không thèm trả lời cơ đấy, em có làm gì đâu. Năn nỉ mãi, không thấy anh đáp lại, Quỳnh Nhi im lặng không nói nữa. Cô cúi đầu xuống nhìn chân mình, tay bất giác đưa lên sờ bụng, khóe mắt kia bắt đầu đỏ ửng lên. Mãi cho đến khi nghe được tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ phía cô, thì anh mới sững sờ quay sang. Nhìn thấy mấy giọt nước mắt đang rơi lá chá trên mặt của Quỳnh Nhi, anh hoảng hốt, ngay lập tức liền tấp xe vào lề, dỗ dành cô. Sao anh lại quên mất cô gái nhỏ này? Bình thường đã hay đa sầu đa cảm rồi, bây giờ có thêm bảo bối nhỏ lại càng nhạy cảm gấp trăm lần ấy. Ôi thôi thôi, nín. Quỳnh Nhi à, đừng có khóc nữa. Anh xin lỗi, là anh nhất thời nhớ lại vài chuyện nên là đang mải suy nghĩ quên trả lời em ấy. Anh xin lỗi. Thế bây giờ em muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh đi, anh giải đáp hết cho. Quỳnh Nhi không nghe lời anh, nín khóc mà ngược lại còn khóc to hơn nữa, khiến cho anh lại càng thêm bối rối. Chết tiệt thật đấy. Được rồi, là lỗi của anh mà. Anh không nên im lặng với em. Anh sai rồi. Em đừng có khóc nữa. Muốn gì thì anh cũng chiều theo ý của em cả. Nói rồi, anh ôm Quỳnh Nhi vào ngực, đưa tay vô vỗ lưng cô an ủi. Quỳnh Nhi vừa nức nở vừa nói. Chú nói thật không vậy? Vậy thì em hỏi gì chú cũng trả lời có phải không? Ừ thật mà. Em hỏi gì anh cũng nói cho em biết cả. Đừng có khóc như vậy nữa. Ngoan, anh thương. Lúc này Quỳnh Nhi dừng lại không khóc nữa mới làm cho chú thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không ai biết được rằng nơi khóe môi nhỏ kia đang dương lên nụ cười tinh quái. Chiêu này của cô quả nhiên có tác dụng với chú. Anh hùng như chú cuối cùng cũng phải thua trước mỹ nhân như cô thôi. Dỗ mãi cho đến khi Quỳnh Nhi nín khóc hẳn, lúc này Thanh mới hỏi. Sao nào? Em thắc mắc chuyện gì vậy? Khi nay chú bị làm sao thế? Bỗng nhiên lại im lặng với em như vậy. Ai, nói ra cái này có phải là mất mặt quá không vậy? Nhưng mà thôi, anh mà không nói cô lại khóc tiếp một trận nữa thì khổ lắm cơ. Dù sao thì trước sau gì, anh cũng phải xóa tan hết những thắc mắc trong lòng của mình chứ. Khi nãy anh có nhìn thấy một cậu nhóc đi vào trong ngồi cùng bàn với em. Cậu nhóc đó là ai vậy? Quỳnh Nhi chớp chớp mắt hỏi lại. Cậu nhóc nào cơ? Là cậu nhóc đã từng theo đuổi em đấy. Cậu mà em đi ăn lại còn dắt xe cho em nữa. Quỳnh Nhi ngơ ngác cố gắng nhớ lại xem anh đang nói đến ai. Cùng cô đi ăn à? Từ khi quan chú đến nay, cô có đi ăn với người con trai nào đâu. Rồi lại còn dắt xe cho cô. Lúc nào vậy? Từ trước đến giờ đa số toàn là bác bảo vệ dắt xe cho cô thôi. À, nhớ rồi. Tôi không nhớ anh đang nói đến... Chú đang nói đến Hiếu sao? Anh không biết tên cậu nhóc đó. Anh chỉ biết là đã từng gặp em đi cùng cậu ấy mấy lần thôi. Đa số đều là vào những lúc chúng ta có vấn đề cả. Ngoài Hiếu ra cô không suy nghĩ thêm được ai cả. Ở trường thì cô rất ít khi tiếp xúc với bạn nam. Trở thành nhất cũng chỉ có mình Hiếu là con trai thôi. Tất nhiên mà cậu ấy đâu có theo đuổi cô. Chú nói như vậy là sao? Không nhé. Chú à? Chú đang ghen à? Ghen? Nghe từ này anh cảm thấy hơi xấu hổ. Anh vậy mà lại đi ghen với cậu nhóc kia, trong khi ngoài tuổi tác không trẻ bằng, còn lại thì cô ấy đều thua anh tất cả. Nếu như anh mà chịu thừa nhận những chuyện này, chắc là Quỳnh Nhi cười anh thối mũi mất. Vậy nên anh chối ngay. Anh chỉ thắc mắc thôi. Ai thèm ghen với cậu ta để làm gì? Nhìn mặt của chú mà xem, chứ ghen viên to tướng thế kia lại còn chối cái. Không cho chú mặt mũi, Quỳnh Nhi cười ha hả rồi nói. Ai thèm ghen cơ đấy. Không thèm ghen, mà chú thấy cậu ấy vào trong quán, chú cũng không muốn vào. Ai, không ghen mà bây giờ im lặng, không chịu nói chuyện với em à? Không ghen, mà nhắc đến cậu ấy mặt chú lại có bộ sảng, bực bội thế kia. Mà chú quả thật là không ghen. Đình Trương thấy cô nhóc kia trêu chọc mình như vậy thì cảm thấy hơi quê. Anh không nói chuyện với cô nữa. Quay qua lái xe, rồi đưa cô về nhà. Biết như vậy, anh không thèm nói cho cô biết. Quỳnh Nhi thì nhìn bộ sàng của chú lại càng buồn cười. Đợi cho đến khi cười thật đã, thật hả hê rồi, cô mới nói hết đầu đuôi cho chú hiểu. Giữa Hiếu và em không có gì cả. Hiếu không thích em, và người cậu ấy thích làm cái Hương. Đình Trương đang lái xe nghe thấy cô nói như vậy, thì lòng vui như nở hoa. Bởi vì tin tưởng nên khi vừa nghe cô nói, anh đã không nghi ngờ gì cả, lập tức tin lời cô ngay. Anh biết ngay mà. Quỳnh Nhi chắc chắn chỉ có một mình anh thôi. Thế nhưng mà người đàn ông nào đó vẫn làm ra vẻ không hề quan tâm rồi hỏi lại. Thế làm sao em biết là nhóc con đấy thích em hay không? Thế chẳng nhẽ tên nhóc đó sẽ đi thú nhận với em sao? Đấy, thấy chưa? Ghen tuông rành rành ra đấy, lại còn giả vờ nữa. Quỳnh Nhi trong lòng buồn cười lắm, nhưng mà cố gắng nhìn lại. Nếu không ông chú này giận dỗi thì cũng khó dỗ lắm đi nhá. Thì chỉ là cậu ấy thường hay nhờ em đưa đồ ăn hoặc là quà gì đó cho cái Hương, rồi sẽ trả công cho em bằng những bữa ăn. Chắc là chú thấy em đi ăn với cậu ấy chính là lúc đó đấy. Ừ. Đi ăn thôi mà cũng cười nói thân thiết như vậy à? Ôi trời! Chứ bây giờ không nhé, mặt của em cứ hầm hầm đi cùng cậu ấy vào quán ăn à? Chú kỳ thật đấy. Cũng đúng nhỉ. Chuyện đã qua hơn một năm rồi, tự nhiên anh nhắc lại dù ghen tuông là sao vậy? Anh đúng là bậy bạ quá. Hơn nữa bây giờ trong bụng của Quỳnh Nhi còn có con của anh. Cô làm sao mà dám vác bụng vượt tường cho được? Anh liền cười hì hì với cô rồi nói. anh kỳ thật đấy. À, xin lỗi bảo bối nha. Quỳnh Nhi bật cười. Hôm nay sao cô cứ thấy chú đáng yêu như vậy? Lại còn gọi cô là bảo bối. Eo ôi, xăm tan chảy mất đấy. Buổi chiều hôm đó theo đúng như kế hoạch, chú đưa cô đến bệnh viện khám thai. Nhìn trên màn hình hiển thị đốm nhỏ nhấp nháy, cô và chú hạnh phúc biết bao. Nhịp tim ấy chính là biểu hiện cho sự sống mãnh liệt của một sinh linh nhỏ trong bụng cô. Sinh linh này là kết tinh tình yêu của cô và chú, là sợi dây gắn chặt chú và cô lại với nhau, mãi mãi không tách rời. Cái thai đã vào thời kỳ nhạy cảm rồi, thế nhưng mà Quỳnh Nhi lại không có bất cứ dấu hiệu nào của ốm nghén. Ngược lại, cô ăn uống rất ngon miệng, ngủ nghỉ rất nhiều khiến Đình Trương và mọi người rất vui vẻ. Còn ông cụ nữa, đến sát ngày kết hôn vài bữa, chú có dẫn Quỳnh Nhi qua nhà lớn ăn cơm với ông. Ông nhìn thấy Đình Trương cứ kè kè theo Quỳnh Nhi rồi lo cho cô từng ly từng tí như vậy, đến độ còn đòi đút cơm cho cô ngay trước mặt của ông nữa, khiến cho cô nhăn mặt, nhăn mày, nên ông ngứa mắt rồi nói. Con làm cái gì vậy? Cứ để con bé tự nhiên đi. Cứ nhìn mà xem. Con làm con bé khó chịu rồi kia kìa. Quả thật là như vậy. Chú cứ làm quá lên tất cả mọi việc. Ép cô ăn cái này, bắt cô ăn cái kia. Không được làm cái này, không được làm cái kia. Khiến cho Quỳnh Nhi bực bội không thôi. Ôi, cô muốn được tự do. Muốn được bình thường như lúc trước quá đi. Đình Trương thì thản nhiên xem như không có chuyện gì đáp lại. Thế con chăm sóc cho vợ con, chứ có làm gì sai trái đâu, mà ba cứ mắng như vậy. Còn hai ngày nữa, con bé mới danh chính ngôn thuận làm vợ của mày. Rồi đến lúc đó, có con rồi mới được gọi là vợ con. Mà mày cũng thật là, con bé còn đang đi học, lại cứ bắt nó bỏ học lấy mày. Đợi thêm vài năm nữa chết à? Quỳnh Nhi à, hay là con suy nghĩ lại cho chắc chắn đi, kẻo sau này hối hận đấy. Quỳnh Nhi nghe ông nói thì cũng bật cười. Đình Trương thì mặt mày đen thui. Bà của anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Là ai nôn nóng muốn anh kết hôn, thế mà bây giờ lại nói anh đợi thêm vài năm nữa cho mà chết à? Anh cũng đâu có bắt Quỳnh Nhi bỏ học đâu. Vốn định để cô học nốt năm nay rồi mai mốt học tiếp, thế nhưng mà bà bối của họ không chịu, hành cho cô ngủ cả ngày, thế mà mắt thì vẫn không thể nào mở lên được. Thế là anh mới bảo cô nghỉ đi, anh giúp cô bảo đâu kết quả rồi sau này học tiếp. Ấy thế mà ông cổ lại nghĩ xấu cho anh như vậy. Anh làm sao có thể để cho mình oan ức được? Phản bác lại ngay. Cô ấy đang mang thai con của con, thì sao mà suy nghĩ lại được? Thế không nhé, ba đành lòng để cho cô ấy ngày ngày khổ cực, mang cháu của ba đến trường ngay giảng bài à? Đành lòng cho Quỳnh Nhi và cháu nội của ba không sanh không phận vậy, mà về ở với con. Thế mà cũng... Thế mày nói như vậy là ý gì? Con bé đang mang thai à? Thôi chết. Hình như anh vẫn chưa nói chuyện Quỳnh Nhi đang có thai cho ông cổ biết. Thảo nào mới cứ suốt ngày mắng mỏ anh vô nhân tính. Quỳnh Nhi còn đang đi học, thế mà một hai bắt cô nghỉ học lấy chồng. Anh liền báo tin ngay với ông. Quên nói với ba. Quỳnh Nhi đã có thai. Bà bối nhỏ này đã được 7 tuần rồi. Ông cổ nghe xong thì ngơ ngác. Chính là vừa mừng vừa bất ngờ. Không ngờ rằng đùng một phát, ông lại có cả con dâu, lẫn cháu. Bao nhiêu năm chờ đợi của ông cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Ông cười sờ lời nói với Quỳnh Nhi. Cái thằng nhóc này, nó không nói cho ba biết chuyện, thế nên ba mới nói như vậy. Bây giờ biết rồi thì thôi, con không cần suy nghĩ lại đâu Quỳnh Nhi à. Thằng Trương nó nói đúng con à. Quỳnh Nhi bật cười ngoan ngoãn đáp lại ông. Dạ vâng ạ. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ không suy nghĩ lại đâu ạ. Ừ, tốt lắm. Thế mai mốt về chung một nhà với nó rồi. Nếu như nó đối xử với con không tốt, cứ mang đồ qua đây. Lúc đó, ta sẽ nuôi con và cháu của ta, giúp con dạy dỗ thằng nhóc kia một bài học. Mà con cũng đừng sợ nó lớn tuổi mà không dám ho hé gì với nó. Cứ việc nói với ta là được. Kể từ lần đầu tiên gặp Quỳnh Nhi, ông đã cảm thấy rất thích cô. Tính tình hoạt bát, dễ thương, lại còn rất ngoan ngoãn, hiền lành, hệt như đứa trẻ vậy. Thì ra đây chính là mẫu người con trai ông thích, rất giống ông. Ngày xưa thì ông chọn mẹ của Đình Trương cũng bởi vì bà ấy có tính cách như vậy. Tiếc thay giữa hai người lại không có duyên, được ở bên nhau dài lâu. Hai ngày sau, Quỳnh Nhi đang ở trong phòng trang điểm, ngáp ngắn ngáp dài bởi vì quá buồn ngủ. Bảo bối của cô cũng quá là hành người rồi đấy. Tối hôm qua 8 giờ, cô đã đi ngủ. Ấy vậy mà bây giờ mắt lại cứ líu xíu mở không ra. Đình Trương bên kia thì vui như tết. Anh cười tươi như hoa từ lúc thức dậy cho đến bây giờ. Ngày hôm nay đối với anh là quan trọng hơn bao giờ hết. Không biết là anh đã tưởng tượng ra khung cảnh này bao nhiêu lần nữa. Tối qua mà nói, thật sự anh không ngủ được. Và Đại Nghĩa cũng như vậy. Cô ấy bị anh gọi điện hành cả đêm. Nào là phải kể lại hết toàn bộ những quá trình diễn ra trong hôn lễ của cậu ấy, để anh rút kinh nghiệm. Nào là cần tránh những sai sót gì. Nào là cần đứng hay là quỳ trao nhẫn cho Quỳnh Nhi thì mới hợp lý đây. Đã đến giờ lành, anh hồi hộp dẫn đoàn xe đến nhà của Quỳnh Nhi xin dâu. Đoàn xe sang trọng, nối đuôi nhau chạy trên đường, thu hút vô số ánh nhìn của mọi người. Và ai cũng thắc mắc, muốn biết là hôn lễ kia là của ai. Bên nhà của Quỳnh Nhi, dàn bê cháp nữ cũng đã đợi sẵn. Mẹ Phương ở trên phòng cô nắm tay dặn dò cô vài điều. Con à, mẹ chưa từng nghĩ là sẽ gả con đi sớm như vậy. Mẹ còn muốn con ở cạnh mẹ thêm vài năm nữa. Nhưng mà duyên phận đã đến rồi thì biết làm thế nào đây? Mẹ tin là cậu Trương sẽ đối xử tốt với con, yêu thương và trân trọng con. Dù sao thì con cũng gần nhà, thế nên mẹ không có gì muốn dặn dò con nhiều cả. Chỉ là có vài vấn đề mẹ hơi lo lắng thôi. Mẹ chưa chỉ dạy cho con cách làm vợ làm dâu, đã gả con cho cậu Trương. Vậy nên cũng xem như có một chút thiệt thòi cho cậu ấy. Con cũng không được ỷ lại rằng cậu ấy cưng chiều rồi lại sinh tật. Phải biết vâng lời cậu ấy, không được ngang ngược cái bướng. Được rồi, mẹ cũng chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Rảnh rồi thì nhớ ghé về thăm mẹ đấy. Quỳnh Nhi nghe mẹ nói xong, chớp chớp mắt không tin được những gì vừa nghe thấy. Người ta con gái đi lấy chồng, thì mẹ ruột dặn dò cảm động khóc sướt mướt. Còn cô cứ thấy mẹ của mình dặn nó cứ kỳ kỳ sai sai ở đâu ấy. Khoảnh khắc Đình Trương nắm tay đỡ cô lên xe hoa, bà cuối cùng cũng nói được một câu khiến cô cảm động. Nếu như lỡ sau này bị cậu ấy hắt hủi, không yêu thương con nữa, cứ về đây với mẹ, dẫn theo cả cháu của mẹ nữa. Dì chưa nuôi thêm hai người thì mẹ vẫn nuôi được. Cứ yên tâm rằng mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Đình chưa nghe như vậy, nói lên một câu chắc nịch. Em sẽ không cho chị cơ hội nuôi vợ con em đâu. Uy tín đấy nhá. Mong là sẽ được như lời cậu nói. Anh gật đầu chắc chắn rồi quay sang lau nước mắt cho Quỳnh Nhi. Sau đó đưa cô ngồi vào trong xe, rồi hướng đến lễ đường thẳng tiến. Khi Quỳnh Nhi bước xuống xe, bởi vì Đình Trương đang bận trao đổi gì đó với người tổ chức hôn lễ, thế nên cô phải đợi anh. Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt của cô vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thế nhưng mà người đó lại nhanh chóng che mất rồi vội vã rời đi. Ngay lập tức, cô liền chạy đến chặn ngay trước mặt của người đó, kinh ngạc, xen lẫn mừng rỡ rồi thốt lên. Bác gái? Con nhầm. Mẹ à? Cuối cùng cũng tìm thấy mẹ rồi. Mẹ mau vào lễ đường cùng với tụi con đi ạ. Nói rồi thì cô nắm tay muốn kéo bà vào. Bà lại kéo lại. Sau đó dưới vào tay cô chiếc hộp nhung màu đỏ rồi nói. Bác không vào đâu. Là bác lén lút đến đây để được nhìn thấy Đình Trương và con hạnh phúc. Như vậy thì cảm giác tội lỗi trong bác cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Quà cưới này bác dành cho con. Chúc con và Đình Trương trăm năm hạnh phúc nhé. Bang xin lỗi vì những gì mà bản thân đã gây ra cho con. Bang thực sự rất xấu hổ. Mong con tha thứ cho bác. Bỗng nhiên từ đằng xa vang đến tiếng người gọi cô. Bà Hoa lập tức bối rối thả tay cô ra, mau chóng rời khỏi. Cô chỉ có thể níu lấy bà ấy rồi hỏi một câu. Số điện thoại trong tờ giấy kia mẹ vẫn còn sử dụng có phải không ạ? Khi nào rảnh rỗi con gọi cho mẹ nhé. Con sẽ không để cho Đình Trương biết đâu ạ. Được. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhé. Bà ấy đáp lại cô một tiếng rồi mau chóng rời khỏi. Cô cứ mải mê nhìn theo bà ấy, rồi bất chợt giật mình khi có một vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy cô. Ánh mắt của người đàn ông đó dán vào bóng dáng người phụ nữ vừa rời đi. Là bà ấy sao? Quỳnh Nhi gật đầu đáp. Đúng như vậy. Bà ấy đến chúc phúc cho chúng ta, rồi lại còn tặng quà cho em nữa. Chú à, chú mau chạy theo giữ bà ấy lại đi. Ánh mắt của Đình Trương phức tạp rời khỏi tầm nhìn kia rồi đáp. Người đã muốn trốn tránh, còn yếu giữ cũng không được. Mọi chuyện cứ thuần theo ý bà ấy đi. Rồi sẽ có lúc bà ấy quay về thôi. Em cũng không cần để ý đến chuyện này nữa. Hôn lễ của chúng ta bắt đầu rồi. Nhưng mà... Cô định phản bác thì anh lại nói chặn lại. Không nhưng gì gì cả. Mọi việc cứ thuần theo quy luật tự nhiên đi. Cứ nghe lời anh, được chứ? Vâng ạ. Nói rồi thì cô cùng anh nắm tay nhau bước vào lễ đường dưới sự thành tâm chúc phúc của mọi người. Đình Trương đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của cô. Kể từ giờ phút này, bọn họ chính thức thuộc về nhau. Tình yêu chú cháu sẽ được thay thế thành tình thương vợ chồng. Chú à, em yêu anh. Chú cũng yêu em. Nói rồi thì một nụ hôn ngọt ngào đáp xuống sau câu nói của chú. Tình yêu của họ đã có một kết thúc tốt đẹp sau bao nhiêu thăng trầm khó khăn đã trải qua. Chúng ta cũng cùng nhau chúc phúc cho họ nhé. Mọi người thấy đấy, tình yêu không chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc, mà còn phải có những lúc khó khăn thử thách để tình cảm ngày càng khăng khít với nhau hơn nữa. Vượt qua được những thăng trầm cùng nhau, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ như vậy. Yêu nhau thì hãy vì nhau cố gắng, vì nhau giữ tay nhau thật chặt. Chúc cho hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với chúng ta. Ngoài chuyện một, nỗi lòng của em. Lần đầu tiên gặp anh là lúc em 5 tuổi. Em vẫn còn nhớ rõ lúc đó, anh đang ngồi chơi một mình ở trước sân, thì có một chiếc xe chạy vào nhà của mình. Sau đó, từ trên xe bước xuống là hai bác nào đó và một cậu nhóc. Cậu ấy thấp hơn em, nhưng mà lại đẹp hơn em rất nhiều, nên em rất thích nhìn cậu ấy. Và có vẻ như cậu ấy không thích em thì phải. Cứ nhìn chằm chằm em xong rồi không nói gì cả, lặng lẽ theo ba mẹ cậu ấy vào trong nhà. Em thích thú, liền chạy vào trong xem cậu ấy là ai. Đến đây để làm gì? Thì mới biết là cậu ấy là con của bạn ba em. Sau đó thì mẹ bảo em dẫn cậu ấy đi chơi cùng. Em rất vui và làm ra sáng đàn chị nói cậu ấy đi theo em. Nhưng mà có vẻ như cậu ấy không thích nói chuyện. Cả dọc đường đi, em cứ luôn miệng tìm cách để làm thân, tìm cách nói chuyện. Thế nhưng mà cậu ấy không thèm đáp lại, khiến cho em vô cùng bực bội. Sau đó la lớn. Tại sao chị nói mà em lại không trả lời vậy? Nói xong lại còn bực bội, đánh vào người cậu ấy một cái, đành chạy đi. Thì bất chợt nghe tiếng cậu ấy vang lên. Tôi đã 8 tuổi rồi. Cậu không được xưng chị với tôi đâu. Em ngang bướng rồi bắt bẻ. Lớn tuổi hơn tôi thì sao? Cậu vẫn thấp hơn tôi cho nên phải gọi tôi bằng chị. Nói xong, em còn đi đến xoa đầu cậu ấy, rồi cười phá lên. Khiến gương mặt cậu ấy nhăn nhó thành một đống, trông rất buồn cười. Từ nhỏ thì em đã không có anh chị hay là em trai em gái để chơi cùng. Ba mẹ chỉ có một mình. Thế nên họ yêu thương cưng chiều em vô cùng. Những gì mà em muốn chỉ cần nói ra sẽ có được. Đi học ở trường, em không chơi với ai cả. Bạn bè đều không thích tính tình tiểu thư của em. Em cũng mặc kệ mà không chơi với bọn họ. Khi nhìn thấy một bạn nhỏ đến nhà mình chơi, em rất thích thú. Em khát khao có một người bạn chơi cùng nên đã nhắm trúng cậu ấy. Và bằng mọi giá, em sẽ khiến cậu ấy trở thành bạn tốt của mình. Dẫn cậu ấy đến những nơi mà em thích chơi nhất trong nhà. Cho cậu ấy chạm vào đồ chơi mà em quý nhất. Đống cào để dành đã lâu, em cũng mang ra chia cho cậu ấy một nửa. tìm đủ mọi cách để làm thân. Cuối cùng cô ấy cũng chịu buông bỏ đề phòng, cười với em một cái. Phải nói là trong lòng của em vui sướng biết bao. Em có bạn rồi, có người chơi cùng rồi. Sau hôm gặp mặt đó, mẹ cô ấy thường hay dẫn cô ấy qua nhà em chơi. Cô ấy cũng nói cười với em nhiều hơn trước. Đôi lần cô ấy còn mang theo cả kẹo sô-cô-la mà em thích nhất. Đến khi em bắt đầu vào lớp 1, cô ấy chỉ em đánh vần, chỉ cho em tập đếm. Rồi sau đó cũng chỉ cho em học thuộc bảng chữ cái. Bài tập nào khó đều là cô ấy chỉ cho em. Việc chúng em thân thiết với nhau đã là quá quen thuộc với gia đình hai bên. Lên cấp 2, em nhất quyết đòi ba mẹ bằng mọi giá phải cho em học cùng trường với cậu ấy. Ba mẹ thì cũng chịu theo, xin cho em vào cùng trường cậu ấy. Lúc này, đã ý thức được rằng bản thân mình nhỏ hơn cậu ấy, nên em đã đổi cách xưng hô mà gọi cậu ấy là anh, cũng không còn xưng chỉ như trước đây nữa. Em học lớp 6 thì anh ấy học lớp 9. Em học ở tầng trệt, còn anh ấy học ở trên tầng cao nhất, tầng 4. Thế nhưng mà mỗi ngày em vẫn đều đặn chạy lên chơi cùng với anh ấy. Anh ấy cũng rất giống em, đều không có bạn bè gì cả. Mỗi lần em bị bạn bè hắt hủi, đều làm anh ấy ở bên cạnh chơi cùng. Không biết là từ lúc nào, trong em âm thầm xem anh ấy là một người anh trai tốt, việc gì cũng ỷ lại vào anh ấy. Thế nhưng mà hè năm ấy, em nhận được tin anh ấy phải rời đi. Anh ấy chuyển lên cấp 3, vào học ở một trường nội trú. Mọi chuyện em đều không hề hay biết gì cả. Cho đến ngày anh ấy đi học, ba mẹ mới nói cho em biết. Lúc đó em đã khóc rất nhiều, ôm chặt lấy chân của anh mà không cho anh đi. Cảm giác khi một người thân thuộc của mình đột nhiên bỏ đi mất khiến cho em rất khó để chấp nhận. Nhưng mà rồi cuối cùng thì em vẫn không giữ được anh ấy ở lại với em. Em nghe theo lời anh ấy, bảo ở nhà phải thật ngoan ngoãn, vâng lời mọi người, học tập thật tốt, để anh về thăm em. Thời gian đầu, anh ấy rất hay về nhà, tuần nào cũng về cả. Em cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít ra mỗi tuần, em đều có thể không cô đơn vào cuối tuần. Mỗi tuần, đều được nhìn thấy anh ấy, đường đi chơi cùng với anh nữa. Nhưng mà rồi thì càng ngày càng khác. Một tuần dần dần trở thành một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi cả năm anh ấy không về nhà. Dịp lễ Tết cũng như vậy, anh ấy đều không trở về. Trong đó không có điện thoại, nên em cũng không liên lạc được cho anh ấy. Em lúc đó vô cùng hoảng hốt, luôn lo lắng suy nghĩ. Có phải là em không ngoan, thế nên anh mới không về chơi với em không? Nghĩ rằng do bản thân của em chưa đủ tiêu chuẩn của anh, nên anh không về nhà. Vậy là em lại càng cố gắng hơn nữa. Thế nhưng dù cho em cố gắng như thế nào, đợi mãi, anh cũng không về. Bởi vì muốn biết được môi trường sống của anh trong suốt 3 năm nay, biết được căn phòng mà anh ấy ngồi học, căn tin mà anh ấy ngồi ăn cơm, thư viện mà anh hay đến mỗi ngày, em đều cố gắng học hành và lấy mục tiêu đậu vào trường của anh làm tiêu chuẩn để cố gắng. Chứ nếu không thì em cũng không thể nào trôi qua khoảng thời gian đó. Còn nhớ ngày hôm ấy, biết được tin anh ấy trở về, em nghỉ hẳn một ngày đi học, đến nhà đợi anh. Nhìn chàng trai cùng em chưa đổ hàng năm nào, bây giờ đã trưởng thành, trở thành một chàng trai cao to tuấn tú. Vẻ đẹp kia lại được nhân lên gấp nhiều lần trước đây. Cứ ngỡ lần gặp lại này, anh ấy cũng sẽ vui vẻ như trước kia, chạy đến xoa đầu của em chào hỏi. Thế nhưng mà không phải, một nụ cười nhạt với câu nói. Anh hơi mệt, thế nên lên phòng nghỉ trước nhé. Đó chính là những gì mà anh ấy đã cho em khi gặp lại nhau. Dù trong lòng hụt hẫng, nhưng mà em lại cố gắng an ủi mình rằng do anh đi xe mệt mỏi nên mới như vậy. Sau đó thì không đành lòng làm phiền anh nữa. Em xin phép về nhà và có hẹn với anh vào hôm sau sẽ quay trở lại. Nhưng mà sau đó lại một lần nữa khiến em hụt hẫng khi mà bác Hoa nói rằng anh đã đi từ sáng sớm. Anh dọn ra ngoài ở riêng để tiền cho việc đi lại trong lúc học đại học. Anh ấy đi mà không để lại cho em câu nào cả. Cứ như vậy rời đi mất. Rồi thì 3 năm nữa lại trôi qua. Tiếp tục lấy anh làm mục tiêu cố gắng. Và một lần nữa em và anh lại học cùng trường. Nhưng mà em không còn như năm cấp 2 nào đó mà tìm anh chơi đùa nữa. Anh cố tình né mặt em. Mỗi lần gặp nhau, anh đều nói anh rất bận rồi cũng đi mất. Ghé qua nơi anh ở, biết là anh vẫn đang ở trong nhà. Nhưng mà em nhấn mòn cả chuông, cũng không ai ra mở cửa. Cảm giác một mình đứng trước nhà của anh, nhân chuồng mãi, chỉ mong được gặp anh một lần, nhưng mà lại không thể. Trên tay, cầm hộp cơm em mới nấu, vẫn còn hơi nóng, mà lặng lẽ trở về. Tim em lúc đó đau lắm, cảm giác giống như có người cầm kim đâm liên tục vào nó vậy. Em vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, đã làm gì mà lại bị anh đối xử như thế? Chẳng phải trước kia vẫn rất tốt sao? Đụng một cái anh thay đổi 180 độ. Chỗ em bây giờ cứ như người xa lạ vậy. Rốt cuộc là em sai ở đâu? Cũng là lúc này đây, bản thân em biết được một điều. Tình cảm thân thiết như anh em ngày nào trong em từ lâu đã trở thành tình cảm nam nữ rồi. Ánh mắt của em nhìn về phía anh không còn vẻ sùng bái nữa, mà là chất chứa tình cảm sâu đậm. Từ hôm đó, em không còn cố gắng tiếp cận anh nữa. Bản thân chỉ dám lặng lẽ quan sát anh từ đằng sau. Lặng lẽ nhìn anh kiêu ngạo mà được người khác tôn sùng. Lặng lẽ nhìn thấy anh cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, nhưng mà lại không mấy vui vẻ. Có vẻ như anh không thích con đường này. Rồi anh trở về kế nghiệp Bác Nghĩa, phát triển công ty trở thành tập đoàn lớn mạnh có tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó 3 năm, em cũng ra trường, xin ba mẹ một số vốn, tự tìm cho bản thân con đường kinh doanh riêng. Em muốn chứng tỏ cho anh ấy thấy, em đủ bản lĩnh, đủ tài giỏi, để có thể ở bên cạnh anh. Em chấp nhận bản thân mình làm sự lựa chọn của anh, nhưng mà là sự lựa chọn tốt nhất. Chứng tỏ bản thân, em đã làm được rồi. Nhưng là sự lựa chọn của anh thì em vẫn chưa làm được. Anh đã 30 rồi, thế mà bản thân của anh vẫn không nghĩ đến việc kết hôn. Bên cạnh anh cũng chưa từng xuất hiện cô gái nào cả. Em cũng như thế. Biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, nhưng em đều lắc đầu, trước sau chỉ hướng về anh thôi. Có lẽ bản thân của em đã không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin mà đứng ra bày tỏ hết tấm lòng của mình với anh. Để rồi qua ngần ấy năm, em vẫn không nhận lại được gì cả. Anh đối với em vẫn xa lạ, lạnh lùng như thế. Kỷ niệm thời thơ ấu kia có lẽ với anh cũng không còn nhớ gì nữa. Tình cảm này chỉ là một mình em dựng nên, bây giờ cũng đã đến lúc đập bỏ đi rồi. Thế nhưng mà cuộc đời trớ trêu thay, lúc em muốn từ bỏ, ông trời lại một lần nữa cho em hy vọng. Anh xuất hiện ngồi cạnh em như ngày còn bé. Cảm giác rung động ấy lại xôn xao như thuở ban đầu. Lúc bác gái đưa ra đề nghị làm lễ đính hôn cho em và anh, bản thân của em vui đến nỗi muốn khóc lớn lên vậy. Ông trời là đang muốn bù đắp cho em sao? Nhưng mà em còn chưa kịp vui vẻ thì... Thái độ của anh lúc đó chính là thẳng thừng tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn với em. Anh thà rằng để cho bản thân đối nghịch với gia đình, cũng nhất định không muốn ở bên cạnh em sao. Ngay cả khi em xin anh một chút thời gian nói chuyện, thì anh cũng không cho em nữa. Anh của bây giờ đúng là tuyệt tình đến ngỡ ngàng. Rồi thì em biết đến sự có mặt của cô gái tên là Quỳnh Nhi. Cô ấy là bạn gái của anh, nhưng mà lại chỉ mới có 20 tuổi. Con số 20 như một thanh kiếm đâm sâu vào trái tim của em vậy. Thì ra kiểu người anh thích làm trẻ đẹp non nớt như vậy sao? Năm nay, em đã 30 tuổi. À, mà phải nói đúng ra là 31 tuổi rồi. Những cô gái như em hiện tại được người đời ngoài kia chế nhạo, ban cho một chữ ấy. Lúc này, em lại càng bàng hoàng nhận ra bản thân của mình trước kia không đủ tư cách ở cạnh anh, thì bây giờ lại càng không thể. Một người quá lứa lớn thì như em, thì làm sao anh thèm để mắt đến chứ? Thế nhưng mà em vẫn cố gắng níu lấy một chút hy vọng mong manh nào đó, mà cho rằng anh quen cô gái kia chỉ là vui chơi qua đường. Vài hôm nữa cũng chán chê, rồi sẽ bỏ cô ấy thôi. Vậy mà lại không ngờ rằng anh quen cô ấy được cả một năm trời. Lần đầu tiên chạm mặt với cô ấy, em cũng khá bất ngờ. Không hề xinh đẹp mỹ miều như em vẫn tưởng, không hề bản lĩnh mạnh mẽ như em đã nghĩ. Cô ấy bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Nhan sắc cũng gọi là có, thế nhưng mà chỉ là dạng khá thôi. Ngoài trừ nụ cười tỏa nắng mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thì cô ấy không có gì nữa cả. Toàn bộ mọi mặt cô ấy đều thua xa em. Thà rằng anh quen với một người đẹp hơn em, giỏi hơn em, giàu có hơn, xứng tầm với anh thì em cũng chấp nhận. Đằng này là quen với một cô gái thua kém em nhiều như vậy. Thử hỏi xem bản thân của em làm sao cam tâm cho được. Sau đó, em cố gắng lấy lòng bác Hoa, cùng bác ấy trò chuyện vui chơi mỗi ngày. Bác ấy đã cùng với em nghĩ ra những kế hoạch kia để chia rẽ anh và cô ấy. Sự ghen tị đã biến bản thân em có những suy nghĩ sai trái, vô nhân tính. Khoảnh khắc khiến em tỉnh ngộ chính là lúc đứng trước phòng bệnh của cô ấy, nhìn thấy anh dịu dàng nắm tay cô. Bao nhiêu yêu thương đều chất chứa trong ánh mắt đó. Rồi em lại còn nhìn thấy cả giọt nước mắt rơi vì cô ấy nữa. Lòng của em khẽ quặn lại. Khi thấy được dáng vẻ này của anh, em biết chắc là mình đã thua cuộc rồi. Anh đối với cô ấy không hề đùa giỡn tí nào cả. Và tình cảm kia hoàn toàn là chân thành. Rồi đến khi cô ấy tỉnh dậy, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn. Nước mắt thì không ngừng rơi và sợ hãi. Lại càng khiến cho em cảm thấy bản thân của mình tội lỗi khôn xiết. Cô ấy của bây giờ tàn tạ biết bao nhiêu. Một cô bé chỉ mới tầm 20 tuổi đầu. Có biết bao nhiêu lạc quan, ước mơ, hoài bão. Mà lại bị tránh sự ghen ghét đố kỵ của em giết sạch những điều đó. Em chán ghét bản thân của mình. Chán ghét những suy nghĩ lệch lạc kia. Sau khi nhận thức được những gì là đúng, những gì là sai. Em không còn nghĩ đến chuyện hãm hại cô ấy nữa. Không còn muốn phá hoại tình cảm của hai người. Có vẻ như em đang dần dần chấp nhận tình cảm của hai người đó. Hôm ấy, em nhận được điện thoại của bác Hoa. Bác nói rằng anh mời em ngày mai đến nhà ăn cơm. Tuy rằng ngoài mặt em vui mừng, thế nhưng mà trong thâm tâm suy nghĩ lúc đó lại chính là không nhé, anh và cô ấy có chuyện gì sao? Không biết từ lúc nào mà những suy nghĩ trong em không còn hướng về những kế hoạch khiến anh trở về bên em nữa. Giờ đây chỉ nghĩ được một điều, làm không muốn khiến cô gái kia buồn, không muốn khiến cô gái kia đau lòng. Đều là phụ nữ với nhau, lại cùng yêu một người đàn ông, nên em cũng thông cảm cho cô ấy. Em biết là cô ấy cũng thương anh rất nhiều. Tình cảm kia so với em hoàn toàn không hề thua kém. Lý do em biết điều đó, chính là ánh mắt cô ấy nhìn anh, cũng giống như ánh mắt của em nhìn anh vậy, hoàn toàn chìm đắm. Sét đánh ngang tai, em không còn tin vào những gì mình đã nghe được nữa. Em như vậy mà lại là con của bác Hòa sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Mặc dù bình thường bác rất thương em, thân thiết với em, nhưng mà em không nghĩ đến vì em là con gái của bác nên bác mới tiếp cận, muốn dành cho em sự công bằng trong chuyện này như thế. Thảo nào bác cứ một mực tìm mọi cách để em cùng với anh kết hôn. Sự thật này khiến em không thể nào chấp nhận được. Khi biết được những sự việc năm đó, em vô cùng thất vọng. Không ngờ rằng em lại có một người mẹ như vậy. Và em không thể nào tha thứ cho bà ấy. Không thể nào tha thứ cho người phụ nữ vì tiền đã bỏ rơi em. Vì tiền mà lại không muốn nhận lại em. Vì vậy, em đã không chấp nhận bà ấy. Không cho bà ấy một cơ hội để gặp lại mình nữa. Và cũng chính trong giây phút anh nói ra những lời phũ phàng kia, bản thân của em cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Em đã hiểu rồi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em quyết định rời khỏi nơi này, cũng như từ bỏ đoạn tình cảm mười mấy năm kia. Em cũng đã suy nghĩ thông suốt mọi việc. Nếu như anh thích em, đã thích từ lâu, đâu có thể nào em chờ đợi mãi để làm gì. Từ đầu đến cuối là do em cố chấp không chịu từ bỏ, mới dẫn đến kết cục đau lòng như hôm nay. Là em tự làm em đau lòng, nên em phải chịu, không thể nào đổ cho ai khác được cả. Quỳnh Nhi là một cô gái tốt. Em gây cho cô ấy nhiều tổn thương như vậy, thế mà cô ấy lại không có một chút thù hằn nào với em cả. Ngược lại, cô ấy lại còn đối xử với em rất tốt. Hôm em đến gặp cô ấy nói lời xin lỗi, em mới hiểu rõ một điều. Cô ấy hơn em rất nhiều. Bản tính tốt đẹp của cô ấy, cho dù cố gắng cả đời, em cũng không thể nào làm được như vậy. Nhìn thấy anh cùng cô ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường, vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, mà em cũng cảm thấy vui lây. Có khi yêu, chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc thì mình đã mãn nguyện lắm rồi. Em cũng như vậy. Nhìn anh hạnh phúc là đủ rồi. Em thành tâm chúc phúc cho anh cùng với cô ấy. Em tin rằng chỉ cần bản thân em sống tốt, ông trời rồi cũng sẽ bù đắp cho em một người xứng đáng ở bên cạnh. Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ được hạnh phúc. Đừng làm những gì trái với lương tâm. Ganh ghét hại người là được. Ngoài chuyện 2, 3 tháng đầu mang thai của Quỳnh Nhi phải nói là vô cùng cực khổ. Cô nghén rất nặng và đặc biệt là rất dễ cáu gắt khó chịu. Còn nhớ, ở tuần thứ 10, chú đưa cô đi khám thai, thì bác sĩ nói cô mang thai đôi. Lúc đó thì Đình Trương vô đến nỗi ôm chầm lấy cô quay mấy vòng. Thế nhưng mà chỉ sau đó vài ngày, anh lập tức hoang mang ngay. Từ ngày cưới Quỳnh Nhi về nhà cho đến bây giờ, anh hạn chế đi làm nhất có thể. Mỗi buổi chỉ đến công ty vài ba tiếng để họp hành gì đó cho xong, rồi lập tức về nhà ngay. Toàn bộ công việc cũng đều mang về nhà giải quyết. Lúc trước, anh chỉ tuyển có một trợ lý và hai thư ký. Bây giờ đã tăng lên thành ba trợ lý và năm thư ký. Vì vậy, lượng công việc đã không còn nhiều như lúc trước. Anh được ở nhà chăm sóc cho vợ nhỏ yêu dấu. Tưởng rằng sẽ vui vẻ và hạnh phúc như anh tưởng tượng, thế nhưng mà không phải. Thời gian đầu Quỳnh Nhi mang thai thì rất dễ chịu. Ăn uống, tập thể dục đều đặn, siêng năng. Anh là còn thuê cả bác sĩ riêng cho cô, nhưng mà sau đó thì lại khác. Từ khi phát hiện ra Quỳnh Nhi mang thai đôi, cô khác hẳn. Lúc nào cũng cau có khó chịu, khiến cho anh không ngờ tới được. Bác sĩ còn sợ hãi vì bị cô cáu gắt cơ đấy. Nguyên do là bác sĩ cứ bắt cô tập mãi những động tác nhàm chán, nên cô bực bội cáu gắt với bà ấy. Đình Trương ở ngoài, nghe thấy cô hơi lớn tiếng thì vội chạy vào phòng xem có chuyện gì. Vừa mở cửa ra, thì lại nhìn thấy cô đang nhăn nhó nói với bác sĩ. Bà đang cố tình hành hạ tôi có phải không? Tôi đang mang thai. Thế mà bà lại bắt tôi tập những động tác khó chết đi được ấy. Bà bắt nạt tôi sao? Không có chồng tôi ở đây. Bà bắt nạt tôi à? Tôi đi nói với chú ấy. Nói chú ấy đuổi bà cho biết mặt nhé. Nói xong thì Quỳnh Nhi hùng hổ định đi ra cửa thì thấy chú đang đứng ở đó. Ngay lập tức cô liền mếu máo nói với chú. Chú à, bà ấy vừa bắt nạt em đấy. Chú đuổi bà ấy đi. Đình Trương nhìn đến vẻ mặt tội nghiệp của bác sĩ mà không biết nên khóc hay cười nữa. Cô lúc này chính là vừa ăn cắp vừa la làng. Anh chỉ đành đi đến nhẹ nhàng nói với cô. Em cứ ra ngoài ngồi trước đi nhé. Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ. Quỳnh Nhi chắc hẳn là anh sẽ bênh vực mình nên trong lòng rất vui mừng. Cô liếc xéo bà ấy rồi đi ra ngoài trước. Lúc này thì Đình Trương mới thở dài nói với bác sĩ. Cô dạy cho cô ấy vài động tác dễ dàng thôi. Đừng quá phức tạp. Cô ấy sẽ không thích nghi ngay được đâu. Bác sĩ thì oan ức không thôi. Liền minh oan với anh rằng. Cậu Trương à, cái thai của vợ cậu mới chỉ 2 tháng. Còn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Tôi làm sao mà dám dạy cô ấy những động tác phức tạp. Hôm nay tôi thật sự chỉ cùng cô ấy ôn lại những động tác đã tập từ trước đến bây giờ. Hoàn toàn không dám bắt nạt cô ấy. Đình Trương nhíu mày. Quỳnh Nhi của anh từ trước đến giờ không hề nói dối. Cô ấy cũng không dễ dàng nổi nóng với mọi người như vậy. Chuyện này thì làm sao có thể chứ. Nhưng mà bác sĩ Hà thì lại càng không có động cơ gì để nói dối anh. Chuyện này... Dường như hiểu được suy nghĩ của anh, bà ấy giúp anh giải đáp thắc mắc. Có lẽ là vợ cậu đã đến giai đoạn thai nghén. Cô ấy khó chịu trong người nên mới như vậy thôi. Chuyện này đối với phụ nữ có thai là điều bình thường. Qua 3 tháng sẽ đỡ hơn, không sao đâu. Hơn nữa thì vợ cậu là mang thai đôi, nên cáu gắt so với mọi bà bầu một thai là điều bình thường. Tôi cũng không trách gì cô ấy cả. Thì ra là như vậy. Hôm trước, anh có đọc sách thấy người ta cũng nói y như thế. Nhưng mà nhất thời vì cảm thấy Quỳnh Nhi thoải mái trong mấy tuần liền, anh nghĩ là cô không nằm trong xếp loại kia, vì vậy cũng quên bén đi mất. Như vậy thì cực khổ cho bác sĩ rồi. Mong cô thông cảm cho cô ấy. Cô ấy ngoài mặt nói như vậy thôi, chứ trong lòng không nghĩ gì đâu. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô rất nhiều. Không sao, chuyện này là bình thường. Tôi trải qua cũng quen rồi. Lúc trước tôi mang thai cũng y như vậy. Phụ nữ mang thai là sứ mệnh thiêng liêng nhất. Nhưng mà trong giai đoạn này cũng là khó chịu nhất. Thế nên cậu cố gắng nhé. Chú ý để tâm đến tâm trạng của cô ấy. Tuyệt đối đừng trêu chọc gì cả. Chúc cậu bình an. Đình Trương nghe bác sĩ nói như vậy thì rất cảm kích. Nhưng mà có lẽ bà ấy đã lo xa rồi. Quỳnh Nhi rất ngoan ngoãn nghe lời của anh đi nhé. Cảm ơn cô. Hôm sau cô cứ nghỉ một hôm dưỡng sức đi đã. Tôi cần thời gian nói chuyện với Quỳnh Nhi. Được rồi, vậy tôi về đây, chào cậu. Chào cô. Sau khi đợi bà ấy ra về rồi thì Quỳnh Nhi liền ôm lấy cánh tay của anh hỏi. Chú à, chú đuổi bà ấy đi chưa vậy? Anh mỉm cười đáp lại. Tất nhiên là đuổi rồi. Em đã nói thì sao mà anh không đáp ứng được? Quỳnh Nhi nghe như vậy thì cười rộ lên. Khuôn mặt kia chính là vẻ đắc ý không thôi. Đến chiều rồi mà đôi lúc cô còn nghĩ đến chuyện này rồi cười lên vui vẻ. Chú yêu thương chiều chuộng cô như vậy khiến cô rất vừa ý. Cô biết mà, đối với chú, cô là nhất mà, nhất của nhất đấy. Thế nhưng mà rồi sang buổi học hôm sau lại khác. Quỳnh Nhi đợi cả buổi sáng, không thấy bác sĩ kia đến thì cảm thấy sốt ruột. Cô đi tìm chú để hỏi thì nghe người giúp việc nói, chú đã đến công ty. Vậy là cô phải đợi đến tận trưa chú mới về. Vừa thấy xe chú đi vào cổng, cô lập tức chạy ra rồi thắc mắc. Chú à, sao hôm nay bác sĩ Hà lại không đến dạy cho em vậy? Anh biết ngay mà. Tính tình của cô anh còn là gì nữa. Anh không muốn giải quyết mọi chuyện với cô theo cách chỉ rõ cái sai rồi bắt cô phải nhận lỗi. Sau đó, nghe lời của anh làm lại theo cách đúng mà anh muốn. Cái mà anh muốn chính là Quỳnh Nhi tự nhận ra cái sai của mình. Sau đó sẽ cho cô tự đưa ra phương pháp giải quyết hợp lý, đúng đắn nhất. Anh sẽ giữ vai trò là một người hướng dẫn, chỉ bảo cho cô. Dù gì thì Quỳnh Nhi của anh cũng còn nhỏ tuổi mà. Thế không phải là hôm đó em nói anh đuổi cô ấy đi rồi sao? Lúc này thì Quỳnh Nhi mới chợt nhớ ra, cô liền ấp úng. Nhưng mà em cũng chỉ nói đùa thôi. Sao mà chú lại đuổi bà ấy đi thật vậy? Quỳnh Nhi, đối với em là đùa, nhưng mà anh và cô Hà lại không nghĩ như vậy. Bởi vì không ai đùa mà lại cáu gắt với người đó như em đâu. Em... Thế vậy thì bây giờ em phải làm gì? Em sẽ lập tức gọi điện thoại xin lỗi cô ấy, rồi năn nỉ cô ấy giải lại cho em ngay. Ngoan đấy. Vào nhà ăn cơm đã rồi đầu giờ chiều hãy gọi. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Em không nên làm phiền cô Hà nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Nhìn cô vợ nhỏ của mình như vậy mà anh cứ cảm thấy cô đáng yêu làm sao ấy. Sao mà anh lại có cảm giác như đang dạy bảo một đứa trẻ thế này? Nhưng mà quả thật cô đúng là đứa trẻ mà. Sau khi nhận được điện thoại của Quỳnh Nhi, nghe được lời xin lỗi của cô thì bác sĩ Hà cũng đã đồng ý trở lại dạy cho cô, khiến cô mừng rỡ. Bác sĩ Hà trong lòng cũng thầm thán phục Đình Trương quả là cao tay. Vậy mà anh lại có thể làm được điều này. Mọi việc cũng không êm ấm được bao lâu. Quỳnh Nhi lại tiếp tục bất bình với bác sĩ Hà. Nguyên nhân thì nào là bà ấy bắt cô tập luyện rất nhiều, không cho cô ăn này ăn kia, không cho cô ngủ, không cho cô nghỉ ngơi giải lao. Nhưng anh và mọi người đều hiểu rằng là bởi vì cô khó ở chứ bà ấy không có lỗi gì cả. Bác sĩ Hà bất lực đến nỗi sau mỗi buổi học đều nói với Đình Trương một câu. Hôm nay cô ấy lại kiếm chuyện khó dễ với tôi đấy. Người ta khó một thì cô ấy khó đến 10. Ít ra bọn họ còn nể mặt tôi là bác sĩ mà có phần khép nép. Nhưng mà cô ấy thì lại không. Cô ấy lại dám nhìn thẳng vào mặt của tôi càu nhàu đấy. Đình Trương thật sự không biết phải làm sao nữa. Chỉ có thể xin lỗi bà ấy rồi mong bà ấy bỏ qua cho cô. Thật sự thì Quỳnh Nhi xào này khó chịu vô cùng. Cô ấy đang bị ngén nên đầu bếp nấu gì cũng không ăn được cả. Sợ cô đói nên người làm pha sữa, gọt trái cây mang lên cho cô. Cứ tưởng là cô ăn uống xong dễ chịu hơn đôi chút. Thế nhưng mà không. Chén hết một lượt rồi, cô lại oà lên khóc bảo bọn họ là ác độc. Cái gì mà nỡ cắt rồi gọt vỏ trái cây trông thật tội nghiệp. Cô bảo là nếu như ai đó làm như vậy với bọn họ xem, bọn họ thế nào. Khiến bọn họ sợ mất cả mật đấy. Rồi thì nỡ lòng nào cho cô uống sữa bò, dành mất sữa của con bò, trong khi sữa cô uống không phải sữa bò, mà là loại tốt nhất dành cho mẹ bầu. Tính tiền chiều từng hộp cơ đấy. Thức ăn thì cũng như vậy. Đầu bếp cố gắng hạn chế chất béo, dầu mỡ, và lúc nào cũng khử sạch mùi cho cô. Thế nhưng mà cô vẫn cứ chê lên chê xuống, rồi mà ăn được một muỗng thì lại phải nhảy vào nhà vệ sinh ói sạch. Điều này khiến cho Đình Trương lo lắng lắm. Sau đó thì anh quyết định xuống bếp nấu ăn cho cô. Cũng y chang như thế. Ăn vừa được hai thìa thì lại chạy vào toilet nôn sạch. Nhưng không thể cứ để cho cô nhìn mãi như vậy. Anh nào là đọc sách, nào là tìm kiếm thông tin trên khắp các trang mạng, tìm cách nấu những món dê nút nhất cho cô. Thế nhưng mà những món kia chỉ có thể làm rau củ hoặc là bánh mì, bánh quy. Cũng may là cuối cùng cô ăn được tốt hơn. Vấn đề lúc này lại chính là ăn xong cô lại khóc tím. Cô nói anh ức hiếp bà bầu. Cô đang mang đến tận hai bảo bối mà anh thì lại suốt ngày bắt cô ăn những món rau củ như thế. Anh đúng thật là hết cánh. Chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích rồi dỗ dành cô. Thật sự là không chịu không được mà. Cứ tưởng rằng cô sẽ khó ở với mọi người trừ anh ra. Nhưng không, cuối cùng thì cũng đến lượt anh rồi. Khuya hôm đó, anh còn nhớ rất rõ là gần 1 giờ đêm. Lúc anh đang ôm cô ngủ, thì đột nhiên cô thức dậy, loay hoay làm anh giật cả mình tỉnh giấc theo. Anh hỏi cô bị làm sao vậy, cô bảo là cô đói, muốn ăn món cháo đậu đỏ thịt bằm anh nấu. Và anh đương nhiên đồng ý. Quỳnh Nhi đòi ăn chính là một dấu hiệu tốt, anh cầu mãi mới được đấy. Ngay lập tức anh liền tỉnh táo, nói cô đi ngủ. Khi nào cháo chín, anh sẽ bê lên rồi sẽ gọi cô dậy ăn. Đắp chăn cho cô xong xuôi, anh đi xuống lầu lục cục nấu cho cô món cháo đậu đỏ thịt bằm. Một tiếng đồng hồ sau đó, khi cháo đã chín đến nơi thì Quỳnh Nhi đột nhiên xuống lầu tìm anh. Cô vừa dụi mắt vừa hỏi. Chú à, nửa đêm nửa hôm, chú không ngủ đi, ở đây làm gì vậy? Anh cứ tưởng là cô đói bụng, mời xuống tìm anh, liền dẫn cô lên trước, rồi sau đó để cô xem thử nồi cháo ra sao. Thế nhưng mà khi cô vừa ngửi đến mùi hương kia thì... 1, 2, 3, cô lại òe. Quỳnh Nhi tức tốc chạy đến vòi nước, ói ra thức ăn lúc tối cô đã ăn được. Đình Trương thì hốt hoảng liền mở máy hút mùi rồi lấy khăn cho cô. Sau đó dìu cô lên phòng. Vừa ngồi xuống giường thì Quỳnh Nhi bắt đầu càu nhàu. Ôi, chú à, chú không thương em gì cả ấy. Biết rõ là em không ngửi được mùi đó, thế mà lại cố tình nấu. Chú đúng là không còn nhân tính mà. Em đang mang thai con của chú đấy, là hai đứa lần đấy. Đình Trương sững sờ nhìn cô như không tin được những lời mình vừa nghe thấy. Cô nói anh vô nhân tính à? Anh đã làm gì? Rõ ràng là... Quỳnh Nhi, em nói là thèm rồi muốn anh nấu món đó cho em cơ mà. Em làm gì nói như vậy? Rõ ràng, em đang bị ngán với những thức ăn như vậy. Thì làm sao mà có thể nói chú nấu được? Chú đang đổ lỗi cho em sao? Không phải đâu. Nhưng mà thật sự là em nói với anh thèm món đó, anh mới xuống nấu cho em. Tự không thì tự dưng nửa đêm, anh xuống bếp nấu món đó để làm gì? Anh đâu có ăn đêm đâu. Lúc này Quỳnh Nhi mặt mày cau có hết cỡ. Cô nhìn sang anh rồi nói. Vậy ý chú là em nói nhưng em lại không dám nhận à? Em là đồ vô trách nhiệm sao? Thôi được rồi, là em đấy được chưa? Là em kêu chú nấu đấy. Tất cả cũng là tại em đấy. Vừa lòng chú chưa? Đình Trương lúc này lập tức hiểu ra vấn đề. Anh liền ôm lấy cô rồi dỗ dành. Không phải đâu, là tại anh. Tại anh đói nên mới xuống nấu ăn, không phải là tại em. Anh yêu oan cho em rồi. Anh xin lỗi bà xã nhiều lắm. Quỳnh Nhi đang định không bỏ qua cho anh thì nghe đến hai từ bà xã kia, ngay lập tức nguôi giận. Cô làm ra vẻ không quan tâm rồi nói. Thôi được rồi, em ơi, không thèm chấp với chú, em đi ngủ đây. Nói xong cô lập tức nằm xuống đắp chăn đi ngủ, để lại anh vẫn đang ngồi đó ngơ ngác. Đình Trương chỉ đành cười trừ một tiếng rồi qua bên kia giường nằm xuống, ôm lấy cô vào ngực. Thôi vậy, bà xã của anh tính tình có một chút thay đổi, anh cũng không nên khiến cô khó chịu. Thế nhưng mà sự việc nửa đêm cô thức dậy nói thèm ăn món cháo đậu đỏ thịt bằm, rồi lại chối rằng mình không có kia, đã kéo dài đến 10 ngày trời, làm cho tinh thần của anh có vẻ sa sút không ít. Vậy mà anh không một lời phản nàn, vẫn theo ý cô xuống bếp nấu những món cô yêu cầu, dù biết là cô sẽ không ăn. Nhiều lúc thì anh cũng tự hỏi lòng mình liệu rằng có phải là ai đó đã đánh cháo Quỳnh Nhi của anh không? Lúc trước cô đáng yêu, dễ thương, dễ mến, dễ chịu bao nhiêu, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cô suốt ngày cau có, cầu nhau anh từ chuyện này sang chuyện khác. Ví dụ như là tối hôm nay trước khi đi ngủ, Quỳnh Nhi dặn dò anh ngày mai phải gọi cô dậy sớm để cô còn chuẩn bị đi khám thai định kỳ. Anh đã linh tính có chuyện không hay rồi, nhưng mà lại không biết có chuyện gì nữa. Không để anh chờ đợi lâu, thắc mắc của anh cuối cùng cũng được giải đáp. Sáng hôm sau, anh nghe theo lời cô đánh thức cô dậy, nhưng mà cô vừa mở mắt thì lập tức khóc bù lu bù loa cả lên. Đã không cho người ta ăn uống đàng hoàng, đã đành rồi đi. Bây giờ đến ngay cả ngủ cũng không yên nữa. Sao mà khổ quá như vậy? Em về nhà mẹ để cho mẹ nuôi đây, không ở với chú nữa. Chú chỉ toàn ăn hiếp em thôi. Sau đó, cô liền ngồi dậy trước sự ngơ ngác của anh, đi đến tủ đồ, rồi lấy từ trong đó ra một cái vali nhỏ. Cô mở cánh tủ đựng đồ của mình ra, định gom đồ bỏ đi, thì đã bị anh cản lại. Ấy, anh xin lỗi. Anh không đánh thức em nữa. Em trở về giường ngủ tiếp đi nhá. Đừng bỏ về nhà đấy. Không có em, anh biết làm thế nào đấy. Làm thế nào thì mặc kệ chú đấy. Em đi về ở với mẹ của em. Thấy Quỳnh Nhi quả quyết muốn bỏ đi, anh liền không chần chừ mà bế cô lên rồi mang lại giường. Đắp chăn cho cô xong, ôm chặt cô vào lòng, cho cô ngủ thêm một lúc nữa. Sau khi cô tỉnh dậy, anh lại lập tức đau đầu. Quỳnh Nhi lại la mắng anh. Cô hỏi tội anh vì dám không chịu kêu cô dậy, trong khi rõ ràng tối qua, cô đã dặn dò rất kỹ. Anh lúc này thật sự không biết phải làm thế nào. Oan ức cho anh quá. Thế nhưng mà phần làm chồng, vợ của mình lại đang có thai. Anh chỉ đành cam chịu, ngồi nghe cô giáo huấn thôi. Hôm nay anh có việc gấp, nên sáng sớm phải đến công ty. Thấy Quỳnh Nhi ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức cô dậy, mà ghi lại lời dặn dò vào trong tờ giấy, rồi dán ngay đầu giường của hai người. Nội dung anh ghi trong đó là: Bảo bối, dậy rồi nhớ cố gắng ăn uống cho khỏe đấy. Công ty có việc nên anh phải đến sớm giải quyết. Xong xuôi sẽ về với em ngay. Yêu em nhất. Cứ tưởng đâu mọi việc êm đẹp, không có vấn đề gì cả. Nhưng không, buổi trưa trở về, anh chỉ vừa mới bước đến phòng khách thôi thì một cái gối bay thẳng vào mặt của anh. Đỡ không kịp nên anh ăn trọn cái gối đó. Người gây ra chuyện này ngoài Quỳnh Nhi thì còn ai nữa? Cô ngồi trên sofa chỉ tay vào anh rồi tra hỏi: Chú vừa đi đâu về vậy? Đình chưa ngơ ngác đáp lại cô, trong lòng thầm nhủ không xong rồi. Không biết là anh đã làm gì khiến cô giận dữ như vậy. Thì anh đến công ty làm việc. Chẳng phải là anh ghi lại giấy để lại cho em rồi sao? Đúng vậy. Đình Trương lúc này mới nhẹ lòng, vừa thay giày vừa hỏi ngược lại: Thế em đang giận chuyện gì à? Quỳnh Nhi hùng hổ rồi đáp: Chú nói rõ ràng với em đi. Ngoài em ra, chú còn yêu thương ai nữa không vậy? Anh không hề có. Trước sau chỉ có một mình em thôi. Nói dối? Hay. Sao lại bảo là anh nói dối? Nhưng lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh thề đấy. Lúc này thì Quỳnh Nhi chia tờ giấy lúc sáng anh để lại ra trước mặt rồi nói: Thế cái này là sao vậy? Chú giải thích đi. Anh nghe như thế, cầm tờ giấy đó lên. Nhưng mà đọc đi đọc lại cả chục lần, vẫn không tìm được lối sai ở đâu. Đành cầu cứu cô: Bảo bối à, anh thật sự đúng là ngu ngốc. Thế em nói cho anh biết đi, tờ giấy này có vấn đề gì vậy? Chú thật sự không biết à? Đình Trương gật gật đầu rồi đáng thương nhìn cô. Tưởng rằng cô sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng, thế nhưng không, cô đáp lại như thế này: Nếu như vậy thì tối nay chú qua phòng khác mà ngủ đi. Em không muốn ngủ cùng với người đàn ông bên cạnh em mà lại còn yêu thương người khác như vậy. Khi nào chú nhận ra lỗi lầm của mình thì hãy nói chuyện lại với em. Nói xong thì Quỳnh Nhi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ tốn đi lên lầu nghỉ ngơi, để mặc cho anh ở đây với gương mặt méo mó khó coi vô cùng. Ôi trời à, ai đó làm ơn nói cho anh biết anh sai chỗ nào. Anh muốn Quỳnh Nhi dễ thương đáng yêu của trước kia, không muốn Quỳnh Nhi khó ở, khó tính, khó chịu như hiện tại. Và đây đã là lần thứ tư trong tháng này anh bị đuổi ra khỏi phòng rồi đấy. Nguyên nhân chỉ toàn là do cô giận dỗi không đâu vào đâu rồi đuổi anh thôi. Anh phải làm gì đấy? Cầm lên tờ giấy cố gắng đọc đi đọc lại vài lần nữa. Anh vẫn không thể nào tìm ra lối sai. Cô vợ nhỏ này thật sự khiến anh đau cả đầu mà. Lúc này Thanh chợt nhớ đến việc cứu tinh của mình, liền lấy điện thoại ra bấm bấm. Alo? Alo, chị Phương à? Tôi đây, sao vậy? Là Quỳnh Nhi chị à? Cô ấy lại vừa giận dỗi em rồi đấy, chị giúp em với. Chị Phương nghe như thế thở dài. Đến chị còn không chịu được tính tình hiện tại của con gái chị nữa, đừng nói đến là cậu. Ngày xưa lúc mang thai Quỳnh Nhi, chị cũng đâu khó chịu như vậy. Là do cái tên đàn ông kia cưng chiều nó quá mức, nó mới được đà lấn tới. Chị đã nói rồi mà lại không nghe, lúc nào cũng cứ bênh chằm chặp như vậy. Sau khi tìm hiểu cả một buổi chiều, nghe lời chị Phương bày kế đủ kiểu, anh đã nhận được câu trả lời của cô về lỗi sai của mình. Là do chú nói yêu em nhất. Chú khai thật đi. Vậy thì chú yêu ai nhỉ? Ai là thứ ba, thứ tư, thứ năm đây? Rốt cuộc chú yêu bao nhiêu người vậy? Ôi trời à, ông trời ngó xuống mà xem. Cô vợ nhỏ của anh đây này, anh phải sống sao cho vừa lòng cô đây. Em à, anh yêu em nhất. Ngoài em ra tuyệt đối không có ai khác cả. Thế nhưng mà Quỳnh Nhi nhất quyết không tin lời anh nói. Cô cứ bám theo anh mãi, một hai đoạn anh khai ra những người thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó. Mà anh làm gì có ai đâu mà khai. Khai tào lao, cô lại chơi chiêu tuyệt thực thì anh khổ nữa. Lúc đó ghi yêu em thôi, đâu có khổ như bây giờ. Và cuối cùng thì anh đã nghĩ ra và cho Quỳnh Nhi một câu trả lời thỏa đáng. Anh yêu em nhất. Vị trí thứ nhì và ba là cho hai bảo bối nhỏ trong bụng của em. Ngoài ra tuyệt đối không có ai nữa cả. Em cứ tin tưởng ở ông xã của em là được. Cả đời này dù cho có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em. Bao nhiêu yêu thương đều dành hết cho em đấy. Tim anh làm gì còn chỗ để chứa người khác nữa. Quỳnh Nhi có thai nên sinh lý thay đổi, dẫn đến tính tình cũng thay đổi. Hay kiếm chuyện vậy thôi, chưa thật sự trong lòng của cô phải nói, thương anh chú này lắm lắm. Độ tin tưởng dành cho anh là tuyệt đối 100% cơ đấy. Chẳng qua là người ta đang làm núng, người ta muốn được dỗ dành thôi. Tâm lý chung của phụ nữ có thai là như vậy. Ai cũng đều mong được chồng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. Phương diện này đương nhiên Đình Trương anh làm rất tốt. Chỉ hận là không thể để cô lên đầu mà đổi thì mới vừa lòng thôi. Sau khi hành hạ chú vô số lần không đếm nổi, cuối cùng thì Quỳnh Nhi cũng đã qua được thời gian 3 tháng. Quá trình thai nghén và khó chịu cũng đã được giảm bớt. Chỉ có một điều khiến anh khó hiểu nhất chính là cô không kiếm chuyện với bác sĩ Hà, không kiếm chuyện với người làm trong nhà nữa, nhưng mà chỉ kiếm chuyện với mỗi mình anh. Ban ngày hành hạ khó chịu đủ thứ vang xong, tôi đến thì bắt đầu mít ướt xin lỗi, nói rằng cô không muốn như vậy, nhưng mà không hiểu sao lại làm như thế. Nhiều lúc cô không điều khiển được cảm giác của mình. Anh cũng hiểu nên không trách cô. Anh tình nguyện để cô khó ở, tình nguyện để cô chút giận lên mình. Buổi trưa hôm nay, gia đình Đại Nghĩa và Hoàng Linh qua nhà của anh ăn cơm. Ăn xong thì Hoàng Linh và Quỳnh Nhi, Bảo Bảo cùng nhau ra ngoài sân trước ngồi trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sinh đẻ và nuôi con. Còn Đại Nghĩa và Đình Trương thì lên thư phòng nói chuyện công việc. Sau khi bàn công việc xong, Đại Nghĩa lại mất đi vẻ nghiêm túc mà trở thành con người ngả ngớn rồi trêu ghẹo anh. Này Đình Trương, không ngờ là cậu lớn tuổi rồi mà cũng mạnh mẽ như vậy. Chỉ một lần trúng ngay giải đặc biệt mà lại còn là hai giải. Mình thật sự thua xa cậu đấy nhá. Câu nói đó của cậu ấy khiến cho anh kiêu ngạo không thôi. Anh đã ra tay thì chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà câu nói tiếp theo của cậu ấy lại lập tức làm cho anh rơi một cây bịch từ trên trời xuống thẳng địa ngục. Mà mình nhìn Quỳnh Nhi trẻ trung đáng yêu như vậy, vác chiếc bụng nhỏ đi bên cạnh cậu khiến mình buồn cười quá. Cậu biết là nên dùng câu nói gì để tả không? Cái câu gì nhỉ? À đúng rồi, trâu già khoái gặm cỏ non. Đình chưa nghe xong đen cả mặt. Cái tên này biết rõ điểm tự ti nhất của anh, cứ lôi ra chọc ghẹo. Cậu ta nói dối. Anh và Quỳnh Nhi đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Không hề giống như những gì mà cậu ta vừa nói. Tôi mặc kệ cậu đấy. Tôi đi tìm bà xã nhỏ của tôi. Nói rồi anh đi xuống tìm Quỳnh Nhi thì lại nghe thấy thằng nhóc Bảo Bảo kia nói với cô rằng. Bảo Bảo nói mà chị không chịu nghe gì cả. Chị không chịu chờ Bảo Bảo lớn để Bảo Bảo cưới chị. Mà chị lại đi cưới chú hai nhăn nhó thế kia. Vừa già lại vừa hung dữ. Lúc nào cũng dọa em sợ chết khiếp ấy. Thế nhưng mà Quỳnh Nhi lại không đáp lại lời cậu nhóc. Ngồi cười ngặt nghéo. Cô tán thành với lời thằng nhóc kia rằng anh già, anh hung dữ sao? Cô chê anh à? Đại Nghĩa đi ở phía sau anh nên cô ấy chứng kiến tất cả những biểu cảm từ nay đến bây giờ của anh. Cậu ta thế nhưng lại rất vui vẻ mà nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng thì cũng có ngày cậu ta được chứng kiến cảnh này. Phải, Bảo nói như vậy là do cậu chỉ dạy cho nó đấy. Nhưng mà cái câu nói đời lớn gì gì kia thì cậu không hề biết là nó tự nói. Nhưng mà cũng rất vui. Đúng là con trai của anh mà. Đại Nghĩa làm ra vẻ khó xử, vừa đi về phía cậu nhóc vừa nói. Bảo Bảo này, con không nên nói chú Trương như vậy. Tuy rằng lời con nói là sự thật, nhưng mà con nói thẳng ra như thế trước mặt của chú ấy sẽ buồn đấy. Bữa sau không được như vậy nữa, nhớ chưa? Bảo Bảo có ba của mình che chở lại càng lớn mật. Nhóc đưa tay lên bịt mồm lại, rồi làm ra vẻ có lỗi. Ấy chết, Bảo Bảo không cố ý đâu. Bảo Bảo xin lỗi. Chú Trương đừng giận Bảo Bảo nhé. Hôm sau thì Bảo sẽ không nói như vậy trước mặt của chú nữa. Nhìn về phía kia thấy Quỳnh Nhi cười đến vui vẻ, anh lại càng khó chịu. Sao vậy nhỉ? Sao mà cô lại không nói gì để bênh vực anh? Hai cha con bọn họ chê chồng cô già kia mà. Này, tôi là mời cậu qua đây ăn cơm. Ăn xong rồi thì tại sao không về đi? Ở lại đây nói nhảm gì vậy? Bọn họ biết là anh thèn quá hóa giận, cũng biết điều ra về ngay. Chưa lan nữa anh mà nổi giận thì nguy to. Hai cha con bọn họ sẽ đến số chứ không đùa đâu. Dù sao thì bọn họ cũng đã đạt được mục đích là chọc giận anh rồi. Nhìn cái mặt đen thui hầm hầm kia mà hai cha con họ cười vui vẻ mãi cho đến khi về đến nhà. Nhưng mà những chữ như là lớn tuổi, trâu già khoái gặm cỏ non, khó chịu kia đều đã thành công khắc vào trí nhớ mà khiến cho anh cứ suy nghĩ mãi. Anh là sợ Quỳnh Nhi cũng nghi giống như họ. Buổi tối hôm đó, khi anh và cô đang ngồi ăn cơm, thì đột nhiên không ăn nữa. Bỏ đũa xuống rồi đứng dậy đi lên lầu. Anh lo lắng sợ cô khó chịu trong người nên hỏi. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Nhìn mặt của chú cứ thấy chán, không muốn ăn nữa. Nói xong thì Quỳnh Nhi đi một mạch lên lầu, để mặc người đàn ông kia đứng ở đó ngơ ngác. Biết là Quỳnh Nhi khó ở, nhưng mà cô lại nói nhìn mặt của anh chán à? Sao mà lại chán? Anh có làm gì đâu. Trong lòng nghĩ gì thì liền liên tưởng đến điều đó. Rồi anh tự đặt cho mình một câu hỏi. Là cô chê anh già nên cảm thấy chán sao? Suy nghĩ này làm cho anh ủ rột cả một buổi tối. Cơm thì cũng không thèm ăn nữa. Cứ như vậy đi vào thư phòng ngồi mãi trong đó. Công việc thì cũng không thèm giải quyết. Cứ ngồi cau mày nghi ngợi. Quỳnh Nhi ở bên này trong phòng đợi mãi không thấy chú quay trở lại. Thì cảm thấy hơi hụt hẫng. Sao mà chú còn chưa vào giúp cô nữa? Bình thường thì chú nhanh chóng chạy theo giúp cô rồi cơ mà. Ê thế mà bây giờ không thấy đâu cả. Hơn nữa còn đến giờ đi ngủ rồi, cũng chưa quay trở về phòng ôm cô ngủ. Gạt bỏ đi cảm giác khó chịu của hiện tại, Quỳnh Nhi đi tìm chú. Chắc là chú đang ở bên thư phòng. Mở cửa ra, biết ngay là chú ở đây. Nhưng mà chú không phát hiện ra cô xuất hiện sao? Làm gì mà ngồi cau mày như thế? Cô gọi chú. Đình chưa nghe giọng cô gái nhỏ đang gọi thì ngước lên nhìn sơ qua một lượt rồi lại cúi đầu xuống giả vờ cầm bút để làm việc. Miệng trả lời cô. Sao vậy? Chú sắp làm xong việc chưa? Chưa. Khi nào thì xong vậy? Anh hơi gắt giọng rồi hỏi. Nhưng mà em hỏi để làm gì? Em đợi chú ngủ cùng ấy. Chú. Kết hôn rồi vẫn cứ gọi là chú. Cái này chẳng phải là do anh già quá nên không thể nào thay đổi cách xưng hô được à? Suy nghĩ này làm cho anh lại càng khó chịu. Thế nên anh lạnh lùng nói với cô. Chẳng phải là em nói nhìn mặt của anh chán sao? Tối nay anh ngủ ở phòng khách. Em cứ đi ngủ đi. Dù sao thì bụng em cũng bắt đầu lớn rồi. Ngủ cùng với anh có khi lại vướng víu, chật chội. Rồi khó chịu không ngủ được đấy. Quỳnh Nhi nghe anh nói tâm trạng xuống dốc. Cô không nói gì nữa, đáp lại một chữ vâng, rồi đóng cửa lại, ra về. Chú đòi ngủ phòng riêng với cô rồi. Chú chê bụng cô bắt đầu lớn nên vướng víu. Chú chê cô khó chịu, có con rồi xấu xí nên mới không muốn ngủ cùng cô. Cô cảm thấy tủi thân quá. Nghi ngờ một lúc rồi Quỳnh Nhi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng hôm sau. Nhìn bên cạnh, không có hơi ấm của chú, giờ lại nhớ đến chuyện tối qua khiến cô chán nản, dầu dĩ, đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì cô xuống lầu ăn sáng. Không nhìn thấy chú đâu cả, nên cô hỏi chị giúp việc, thì nghe chị ấy bảo chú đã đến công ty từ sáng sớm. Bình thường mà như vậy, chú sẽ ghi lời nhắn lại cho cô. Vậy mà hôm nay không có tờ giấy nào cả. Lấy điện thoại gọi cho chú thì lại thuê bao. Hôm nay cô lại không có lịch học của bác sĩ, thế nên buồn sầu, lên phòng tìm sách nuôi dạy con mà đọc. Cho đến buổi trưa chú cũng không về nhà ăn cơm. Và đây là lần đầu tiên từ khi cô và chú lấy nhau mà chú lại không về nhà để ăn cơm trưa. Xem ra là chú chán ghét cô thật rồi. Cũng bởi vì cô khó chịu, tính tình thất thường nên chú chán ghét. Cũng bởi vì cô muốn được dỗ dành nên hay kiếm chuyện với chú. Do đó khiến chú không vui nữa. Chú không thích cô nữa. Vậy mà bảo là sẽ luôn yêu thương cô đấy. Đình Trương ở công ty tâm trạng cũng không khá hơn cô là bao. Khi mà người giúp việc gọi điện thoại báo rằng từ lúc sáng cô xuống dưới nhà ăn cho đến bây giờ thì ở trong phòng mãi. Cơm trưa cũng không thèm ăn. Rốt cuộc thì Quỳnh Nhi muốn thế nào đây? Cô bảo chán nhìn mặt của anh mới đến công ty để khuất mắt cô rồi. Vậy mà cô vẫn không chịu ăn cơm. Nghĩ ngợi một hồi, anh liền đứng lên quyết định về nhà thì lại có người gõ cửa. Vào đi. Lúc nhìn thấy bóng sáng kia xuất hiện ở đây, anh lại còn tưởng rằng mình nhìn nhầm cơ đấy. Quỳnh Nhi vì sao lại đến đây? Cô thì sáng vẻ hớn hở vừa bước vào, vừa giơ hộp đựng cơm lên nói với anh. Em ăn cơm đến cho chú đây. Chú đã ăn cơm chưa? Chưa. Vậy thì mau lại đây ăn đi. Vẫn còn nóng đấy. Nhớ đến câu nói kia của cô, anh lạnh nhạt rồi đáp. Em cứ để đấy đi. Lát nữa anh sẽ ăn. Còn chuyện gì không? Nếu như không thì về nhà nghỉ ngơi đi. Câu nói của anh thành công làm cho đôi mắt của cô ửng đỏ. Cô muốn mang cơm đến cho chú coi như là chuộc lỗi, bởi vì tối qua đã khó chịu với chú. Cô biết là cô sai khi cứ hay giận hờn vô cớ. Thế nhưng mà thái độ của chú như vậy khiến cô tủi thân. Một giọt nước mắt rơi xuống. Chú chán ghét cô rồi. Quỳnh Nhi cố gắng nén giọng run rẩy đáp. Cũng không còn gì nữa. Em đi về đây. Ừ. Ừ sao? Không hề níu kéo cô à? Vậy mà chú cũng không dặn cô đi về cẩn thận cơ đấy. Lúc này thì Quỳnh Nhi không nhìn được nữa. Cô khóc to lên khiến chú không kịp phản ứng gì cả. Rồi nhìn thẳng vào mặt của chú sau đó nói. Chú à? Là chú hết thương em rồi sao? Em cất công mang cơm đến đây cho chú. Bữa trưa của mình cũng chưa ăn. Vậy mà chú đối xử với em như vậy. Được rồi. Đi về thì đi về. Em không thèm để ý đến chú nữa. Để cho chú đói chết đi. Nói xong cô đi đến bàn cầm hộp cơm để lại vào túi sách rồi ra về. Anh bây giờ mới kịp nhảy số. Nhìn thấy Quỳnh Nhi đã đi đến gần cửa thì vội chạy đến nắm tay cô níu lại. Cô thì một hai không chịu nghe anh. Cố gắng giằng tay ra thì bất chợt bị anh bế lên mang lại ghế sofa. Đau lòng lau đi giọt nước mắt còn dính trên gương mặt, anh dịu dàng hỏi. Tôi bảo đưa cơm đến cho anh rồi lại xách về là sao? Để cho anh nhìn đói à? Cô giận dỗi đáp trả. Không cho chú ăn nữa. Cứ để cho chú chết đói đi. Muốn anh chết sao? Tại anh mà chết rồi thì ai nuôi hai bà bố nhỏ trong bụng của em đây? Cô im lặng không đáp. Mắt thì liếc nhìn sang hướng khác chứ không chịu nhìn thẳng vào mặt của anh. Anh biết là cô đang giận nên không nói gì cả. Lặng lẽ, lấy túi cơm còn đang cầm trên tay của cô, đặt lên bàn rồi mở ra. Lấy muỗng, múc lấy một ít cơm và một ít thức ăn. Anh đưa lên trước miệng của cô rồi nói. Thôi được rồi, thế há miệng ra nào. Ăn đi để có sức rồi mới mắng anh được. Nói xong thì anh kiên nhẫn cầm muỗng cơm để im ngay trước miệng của cô, chờ đợi. Anh không tin là cô không ăn được. Quỳnh Nhi đang giận dỗi định không ăn. Tại nhưng mà mùi thịt kho thơm phức kia xông vào mũi khiến cô cứ thèm thuồng, đói bụng quá. Từ khi hết bị ngán đến bây giờ, cô thèm ăn rất nhiều. Cái gì cũng ăn. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thì chén ngay và luôn. Từ sáng đến bây giờ cứ buồn bã bởi vì sợ chú hết thương mình rồi. Cô chỉ ăn có một tô phở thôi. Ngoài ra không ăn gì nữa cả. Bây giờ nhìn miếng thịt béo béo thơm thơm kia chảy cả nước dãi. Thôi thì cứ kể đi, ăn đã rồi tính. Vậy là cô há miệng ra ngậm lấy muỗng cơm kia rồi nhai nhóp nhép. Vừa nhai vừa nhìn tay của anh đang múc muỗng cơm mới, cô nhắc nhở. Cho em thêm thịt đi. Cái cô gái này, có đồ ăn thì bất chấp tất cả như vậy. Thế nhưng mà trong lòng của anh rất vui vẻ lấy thêm thịt cho cô. Anh rất thích cô ăn nhiều. Cho đến khi nhìn thấy cơm chỉ còn 1/3 của hộp thì cô nói. Không ăn nữa. Sao vậy? Em chưa no cơ mà. No rồi. Nhìn ánh mắt vẫn còn chưa thỏa mãn cơn đói kia, anh hiểu ngay, liền nói với cô. Yên tâm đi. Bây giờ em cứ ăn trước đi đã. Lát nữa em ăn xong anh đưa về nhà rồi ăn sau cũng được. Dù sao thì anh cũng chưa đói. Quỳnh Nhi nghe chú nói như vậy cũng không khách khí nữa. Vui vẻ ăn hết phần cơm còn lại. Sau đó thì chú đi lấy cho cô một ly nước. Đợi cô uống hết xong xuôi rồi cười xoa đầu của cô. Thế no chưa nào? Quỳnh Nhi gật gật. Vậy thì bây giờ nói chuyện được chưa? Cô lại tiếp tục gật gật chờ đợi câu hỏi từ anh. Thế vì sao trưa hôm nay lại không chịu ăn cơm thế? Quỳnh Nhi làm ra vẻ sần sôi rồi đáp lại. Tôi còn không phải là tại chú sao? Là chú không thương em nữa. Tại anh không thương em khi nào? Thì chú đòi ngủ riêng đấy, lạnh nhạt với em. Sáng sớm đi làm cũng không để lại tờ giấy nhắn nhủ như mọi khi nữa. Buổi trưa cũng không về nhà ăn cơm. Em đưa cơm đến lại còn không thèm hỏi thăm, cứ đuổi về. Như vậy không phải hết thương thì còn gì nữa. Thế chẳng phải là em nói nhìn mặt của anh chán quá, anh mới đi khỏi tầm mắt của em đấy thôi. Chú rõ ràng biết là bởi vì em mang thai nên mới như vậy cơ mà. Anh biết. Nhưng mà Quỳnh Nhi này. Dạ. Anh ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi của mình, cầm tựa vào vai của cô trầm giọng nói. Em có chê anh già không thế? Quỳnh Nhi nghe anh hỏi mà buồn cười quá. Cô muốn cười lắm nhưng mà đành nhìn lại. Cô biết là anh vẫn luôn tự ti về tuổi tác của mình nên vội thay đổi cách xưng hô để an ủi anh. Em làm sao mà chê anh già được? Nếu như em mà chê anh thì đã không chịu quen anh rồi. Hơn nữa thì ngoài hình của anh vẫn còn rất trẻ. Nếu như mà không biết tuổi tác thật sự của anh thì em tưởng là anh chỉ mới 30 thôi ấy. Đã như vậy lại còn rất đẹp trai nữa. Ai mà lại đi nói chồng em già vậy? Anh nói cho em biết đi. Em đi gặp kẻ đó, nói cho ra nhé. Bởi vì dám chê ông xác của em già. Anh nghe cô nói mà trong lòng vui như nở hoa vậy. Ai nói không quan trọng. Quan trọng Quỳnh Nhi không chê anh già là được rồi. Thế vậy sao em không đổi cách xưng hô với anh thế? Cái đó thì em gọi quen rồi ấy. Và là em thấy gọi như thế cũng rất dễ thương mà. Xưng hô gì cũng đâu quan trọng đâu. Em không vô lễ với chú là được rồi. Chỉ cần chú biết em yêu thương chú, cũng không kém gì chú yêu thương em là được. Thế không phải sao? Phải. Xưng hô gì cũng được, không quan trọng. Vậy mà anh lại vì mấy câu chọc ghẹo của tên nghĩa chết tiệt kia rồi lạnh lùng với cô. Anh xin lỗi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau anh làm như vậy nữa. Quỳnh Nhi cười hì hì rồi quay lại nhìn anh hỏi. Thêm tối nay chú ngủ đâu? Thì ở phòng chúng ta chứ đâu nữa. Thật ra thì tối hôm qua, anh không hề ngủ ở phòng khách. Anh có về phòng ngủ cùng với em, nhưng em ngủ sai quá, không biết thôi. Đình Trương đã quen với việc có cô nằm bên cạnh mỗi đêm. Anh làm sao mà ngủ khi thiếu hơi cô được. Đến nửa đêm chịu không được, thế là quay trở về phòng ôm cô ngay. Từ hôm đó trở đi hai người lại càng thêm gắn bó. Quỳnh Nhi cũng đỡ khó chịu hơn rất nhiều. Lúc nào cũng như vậy. Mỗi lần mắng anh xong thì lại ôm anh rồi khóc lóc xin lỗi. Bụng cô thì ngày một lớn, anh thì lại càng cưng chiều. Cô muốn gì thì được ngay. Nhưng mà tất nhiên là Quỳnh Nhi cũng biết chừng mực, không làm gì quá đáng với cô cả. Đình Trương thích nhất là những lúc ghé vào bụng của cô nghe ngóng rồi trò chuyện cùng với con. Khi đó thì hai bà bối trong bụng cô sẽ hào hứng, quẩy đạp thật mạnh, khiến cho họ cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi buổi tối lúc cô trở mình, anh liền thức dậy ngay. Anh sợ cô ngủ quên, nằm ngửa mất. Có những đêm anh còn thức trắng để xoa tay, bóp chân cho cô khi cô bị chuột rút nữa. Quỳnh Nhi thấy mình mang thai, nhưng mà chú phờ phạc thì đau lòng lắm. Nói chú đi nghỉ ngơi, chú lại không đồng ý. Cô chỉ đành giả vờ leo lên giường nói muốn đi ngủ, để chú cũng ngủ theo, thì mới chịu nghỉ ngơi. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh ngủ say, lòng của cô cảm thấy rất hạnh phúc. Xem ra thì cô đã chọn đúng người. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày giờ sinh của Quỳnh Nhi cũng đã đến gần. Không muộn công, 6 tháng tầm bổ và tập thể dục theo khoa học, cô có đầy đủ chất dinh dưỡng nên lên đến tầm 20 kg, một con số lý tưởng cho hai bảo bối. Bác sĩ quyết định để cô đẻ mổ cho an toàn. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Quỳnh Nhi vừa đau bụng là được đưa lên bàn mổ ngay. Bởi vì tiêm thuốc gây tê nên cô không có cảm giác gì cả. Còn có chú luôn bên cạnh nắm lấy tay của cô cùng vượt qua giai đoạn này nên cô cũng khá thoải mái. Khoảnh khắc hai đứa trẻ lần lượt được đến với thế giới này mà cô và chú hạnh phúc đến vỡ òa. Ông trời đã tặng cho họ một cặp long phụng thật là đáng yêu và kháu khỉnh. Hai đứa bé hé hé mắt nhìn được ánh sáng đầu tiên thì vội òa khóc. Lúc đặt hai đứa ra kề xa với mẹ thì bỗng nhiên chúng im lặng. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng. Chắc là con cô sợ cô mệt nên mới không khóc nữa. Sau khi hết thuốc tê, Quỳnh Nhi phải nói là đau đến muốn chết đi sống lại vậy. Một cử động nhỏ thôi cũng làm cô đau đến phát khóc. Cảm giác này cả đời cô cũng không thể nào quên được. Đình Trương nhìn thấy cô như vậy, trong lòng xót xa. Anh liền để mặc hai bà bối nhỏ cho bà Vũ, chị Phương và ba của mình lo, rồi tập trung toàn bộ tinh thần lo cho Quỳnh Nhi. Bác sĩ có sử dụng thuốc giảm đau cho cô, nhưng mà dường như không hề có tác dụng là mấy. Cô thì vẫn cứ đau đến chảy cả nước mắt. Và đây chính là lúc Đình Trương cảm thấy hối hận nhất. Anh bất lực vì không thể chịu đau thay cô, chỉ biết cố gắng chăm sóc cho cô tốt nhất thôi. Anh không cho ai động đến Quỳnh Nhi cả. Tất cả đều một mình anh làm hết. Giúp cô ăn uống, thay đồ, lau cơ thể, vệ sinh vết mổ, đều là một tay của anh tự làm. Anh không hề cảm thấy xấu hổ vì làm những việc này. Ngược lại còn cảm thấy rất bình thường, hãnh diện khi được làm chúng là khác. Chị Phương nhìn thấy cũng rất hài lòng. Đúng là chị không nhìn nhầm người mà. Hai ngày sau đó vết mổ của Quỳnh Nhi bắt đầu khô lại. Không có ai trong phòng cả. Cô buồn chán nên đứng dậy tập đi từ từ đến hai chiếc nồi ở trong góc nhà. Nhìn bà bối của mình. Mấy hôm nay Đình Trương nhất quyết không cho hai đứa nhỏ lại gần cô. Anh sợ con sẽ làm cô đau. Sữa của Quỳnh Nhi vẫn chưa về. Hai đứa nhỏ tạm thời phải uống sữa ngoài. Nhìn cục cưng ngoan ngoãn nằm ngủ trong nồi, mà lòng của Quỳnh Nhi cảm thấy ấm áp. Mọi đau đớn cô chịu trong ba ngày qua bay sạch không còn dấu vết. Cô cảm thấy nỗi đau đó là xứng đáng. Bỗng nhiên từ chỗ vết mổ truyền đến cảm giác nhói nhói. Quỳnh Nhi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng đi về giường của mình. Vừa mới ngồi xuống thì cửa phòng mở ra. Là bà Vũ và anh đang đi vào. Đình Trương bước nhanh đến chỗ của cô rồi hỏi. Lại đau nữa à? Thế nằm xuống anh xem nào. Không sao đâu mà. Hơi nhói tí thôi. Nhưng mà anh nấu gì cho em vậy? Là cháo đậu đỏ thịt bằm mà em thích đấy. Bây giờ em chỉ ăn được thức ăn lỏng thôi, chịu khó nhé. Nếu không thì đi vệ sinh sẽ đau đấy. Vâng ạ. Từ hôm cô sinh đến nay, đều ăn thức ăn mà anh nấu. Anh cố gắng tẩm bổ vài món giàu dinh dưỡng cho cô, để vết mổ của cô mau chóng hồi phục. Cảm giác chăm sóc cô từng ly từng tí thế này, làm cho anh rất thích. Nhưng anh sẽ càng thích hơn nếu như vết rạch ngay bụng của cô mau lành lại, để nó không hành hạ cô mỗi ngày. Một tuần sau đó Quỳnh Nhi đỡ hẳn, sữa của cô bắt đầu về, rất dồi dào. Hai bà bối nhỏ kia da thịt cũng bớt đỏ ửng như lúc mới sinh. Cô hiện tại đều đang bế được hai bà bối cho chúng ăn sữa. Ai, hai đứa nhỏ đều rất ngoan, không hành hạ gì cô cả. Bởi vì sinh mổ thế nên theo tay bác sĩ bắt giam trước sau, bé trai làm anh, con bé gái thì làm em. Đặt tên là Nguyễn Hoàng Duy và Nguyễn Hoàng Dương. Nhìn Quỳnh Nhi đang cho hai đứa trẻ bú sữa, lòng của anh vô cùng hạnh phúc. Đình Trương nhẹ nhàng ôm lấy ba người, như đang ôm lấy cả thế giới, ôm cả nguồn sống của mình vậy. Đời này thì anh nhất quyết, chuyện gì cũng sẽ bảo vệ, giữ gìn cho mẹ con của cô. Khi hai bảo bối được một tháng tuổi, thì có một sự việc khá chấn động xảy đến, khiến cho ông cụ là ba của Đình Trương tức đến ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc là qua nhà của anh mắng chửi. Sự việc đó chính là Đình Trương đi triệt sản. Đây là một biện pháp tránh thai vĩnh viễn, hiệu quả tuyệt đối 100%. Những gia đình nào không muốn sinh con nữa thì có thể cân nhắc đến biện pháp này. Việc phòng tránh thai không phải chỉ là trách nhiệm của một mình phụ nữ, đàn ông cũng cần phải có trách nhiệm với chuyện này. Đình Trương sau khi chứng kiến toàn bộ những đau đớn của Quỳnh Nhi sau khi sinh đẻ, đã tự hứa với lòng sẽ không để cô chịu nỗi đau này thêm một lần nào nữa. Anh bắt đầu tìm hiểu các biện pháp tránh thai và cuối cùng lựa chọn cách này. Dù gì thì họ cũng đã có hai người con đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ cả rồi. Thế nên việc triệt sản thì cũng không có gì quá to tát. Chuyện này đối với thế hệ trẻ thời nay là điều bình thường. Thế nhưng mà với ông cụ thì lại khác. Ông là người của thế hệ trước, thế nên có hơi cổ hủ. Khi nghe tin này, ông tức giận lắm. Bèn gọi anh về rồi mắng ngay cho một trận. Này nhá, tôi đẻ anh ra là đàn ông. Việc duy trì giống nòi là điều rất quan trọng. Cho dù anh không muốn sinh con nữa, thì cũng nên nghĩ đến biện pháp khác đi. Sao mà lại đi triệt sản như vậy? Bà ơi, chuyện này cũng bình thường mà. Bà không nên cổ hủ quá như vậy. Bình thường chỗ nào vậy? Anh thành thái giám rồi đấy, bình thường ở đâu? Không phải đâu ba. Vẫn có thể hoạt động bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Bà không tin thì có thể đi hỏi bác sĩ. Nếu như muốn, bà có thể làm giống con cũng được. Đình Trương vậy mà còn đùa với ông khiến ông tức đến mặt mũi đỏ bừng lên, chỉ thẳng tay vào mặt của anh rồi quát. Này nhá, tôi không đùa với anh đâu. Anh nói rõ ràng cho tôi biết, anh nghĩ gì mà lại đi triệt sản như vậy? Thì con không nghĩ gì cả. Đơn giản là vì muốn tốt cho vợ con thôi. Con không muốn sinh con nữa. Nếu như con không làm thì cô ấy sẽ làm chuyện này. Mà con không muốn để cô ấy chịu đau đớn thêm lần nào nữa. Cứ để con chịu là được. Tôi chẳng nhé. Bà không thương Quỳnh Nhi. Một em ấy còn nhỏ như vậy, đã chịu đau sao? Tất nhiên là không phải rồi. Con bé sinh cháu nội cho tôi khổ cực biết bao cơ mà. Thì đấy, như vậy là được rồi. Bà đừng có la con nữa. Thế nhưng mà ông cổ vẫn cứ nhất quyết không chịu thua. Đối với ông thì đây là một việc rất mất mặt, không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng mà còn bao nhiêu cách sao không áp dụng đi, mà cứ lại chọn cái cách này là sao thế? Đình Trương chỉ nhàn nhạt đáp lại ông vài chữ. Không phù hợp. Câu nói của anh làm cho ông cổ tức đến không chịu được. Mỗi khi nhớ đến làm, ông lại gọi cho anh mắng ngay cho một trận đỡ tức. Anh cũng hiểu nên không nói lại ông, lặng im chịu trận. Chuyện này nói mãi cũng thành nhàm. Ông cổ thì mắng anh giết cũng hết câu chứ, để mà mắng rồi cũng đành chịu thôi. Dù gì thì anh cũng đã làm, bây giờ có mắng thì cũng đâu thể nào trở lại như trước. Còn về Quỳnh Nhi, đối với chuyện này lúc đầu cũng rất e dè. Cô cũng sợ anh nữ hóa, nhưng mà sau đó qua tìm hiểu thông tin thì biết là mọi điều vẫn sẽ bình thường thôi. Nghĩa là không ảnh hưởng gì đến độ man lì của anh cả. Cô thấy chuyện này cũng bình thường, hơn nữa còn khá cảm động khi mà anh biết nghĩ cho mình đến như thế. Hai đứa trẻ của họ rất ngoan, dân ít khi quấy khóc vào ban đêm. Ban ngày thì ăn sữa no lại ngủ, ngủ rồi dậy tự chơi với nhau. Chơi chán thì lại ăn, ăn rồi lại ngủ. Nói chung là Quỳnh Nhi không hề vất vả cho lắm. Vóc dáng của cô vì đang còn trẻ nên rất nhanh có thể lấy lại được. Hơn nữa lại còn đấy đà hơn trước rất nhiều. Và đây chính là điều mà Đình Trương cực kỳ thích thú. Mỗi lần ôm cô vào lòng, anh đều lưu manh tranh thủ sờ sờ nắn nắn một tí. Quỳnh Nhi ở nhà chăm con, nhưng mà cũng không quá buồn tẻ, bởi vì có chị Hoàng Linh thường xuyên dẫn Bảo Bảo qua chơi cùng với cô. Còn có Cai Hương học xong thì trải qua nhập hội nữa. Bọn họ chơi với nhau rất hợp, chẳng mấy chốc trở thành hội chị em chuyên đi nói xấu người đàn ông của mình. Cai Hương tuy rằng chưa sinh con, nhưng mà cũng đã tích lũy vô số kinh nghiệm nuôi trẻ. Cô bà Hiếu cũng rất hòa hợp hạnh phúc, chỉ đợi đến khi ra trường nghề nghiệp ổn định thì sẽ cưới thôi. Vào một ngày đẹp trời của nhiều tháng sau đó, trước một căn nhà nhỏ bình dân, có một chiếc xe hơi đậu ở đó. Bên trong nhà là một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau. Sao ông tìm được đến đây vậy? Bà quên tôi là ai rồi sao? Ừ nhờ, bà quên mất. Bà quên mất để tìm một người phụ nữ bé nhỏ như bà, đối với ông ấy dễ như trở bàn tay. Nhìn ra đám trẻ đang vui đùa trước nhà của mình, bà hỏi ông. Vậy thông đến đây để làm gì? Đến để hỏi tội tôi sao? Không, tôi đến để kêu bà về nhà. Người phụ nữ Dương cặp mắt kinh ngạc quay sang nhìn thẳng vào mặt của ông, rồi lặp lại hai từ kia. Về nhà? Đúng như vậy. Tôi còn có nhà sao? Là bà tự phủ nhận điều đó, chứ không phải là do tôi. Đi bấy nhiêu đó thời gian là đủ lắm rồi. Bà về nhà đi. Về để còn chăm lo, bế bồng con cháu của chúng ta nữa. Bà Hoa nghe ông nói đến đây, im lặng không đáp. Ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi. Ông nghĩ biết bà đang suy nghĩ điều gì thế nên nói tiếp. Vợ chồng chúng nó cũng nhớ bà. Thường xuyên hay nhắc đến bà với tôi. Ý bảo tôi mau đón bà về. Không ai ghét bỏ gì bà cả. Chuyện kia cũng đã quên từ lâu. Bà về để con xem mặt hai đứa cháu nội kháu khỉnh kia nữa. Hai đứa sao? Ông nhìn thấy bà kinh ngạc thì mỉm cười nói. Quỳnh Nhi vừa sinh đôi, là một cặp long phụng đấy. Bà Hoa nghe thấy như vậy trên mặt hiện lên nét vui vẻ. Như vậy à? Ông nghe thì vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời đồng ý về nhà của bà Hoa. Thế nhưng mà cuối cùng thì bà lại nói. Tôi không trở về đâu. Ông cũng thấy rồi đấy. Tôi bây giờ sống rất tốt. Vừa yên bình lại vừa thanh thản. Không cần phải bon chen, suy tính như trước đây nữa. Bây giờ tôi đồng ý theo ông về nhà thì bọn trẻ kia phải làm thế nào? Ai sẽ nuôi chúng nó bây giờ đây? Kể từ cái hôm bà bỏ đi thì đã suy nghĩ rất nhiều. Cầm theo số tiền dành dùm được bao nhiêu năm, bà quyết định tìm mua một căn nhà nhỏ, sau đó nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà muốn chuộc lại lỗi lầm năm nào của mình bởi vì đã bỏ con. Nhìn những đứa trẻ thơ đáng thương tội nghiệp ngoài kia, bà cảm thấy hối hận. Hối hận hơn bao giờ hết vì hành động năm nào đó. Bà đã quyết tâm quãng đời còn lại sau này là dành để chăm sóc những đứa trẻ đó, để lo cho chúng có cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi đã chuẩn bị hết để lo cho chúng rồi. Chỉ cần bà chiều về nhà thì là không cần phải lo gì cả. Hết thảy bọn nhỏ sẽ có nơi ăn uống, ngủ nghỉ, điều kiện sinh hoạt, học hành còn tốt hơn ở đây nữa. Bà yên tâm đi. Lý do mọi người tìm được bà là nhờ Quỳnh Nhi. Cô vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm bà. Sau đó thì bị Đình Trương phát hiện. Qua những lời thuyết phục của cô, anh đã đồng ý bỏ qua lỗi lầm kia, mà dựa vào tín hiệu gọi đến để tra ra chỗ ở của bà Hoa. Ông Nghĩa nghe tin này thì vui mừng lắm, bởi vì vốn dĩ ông cũng là người có lỗi, nên ông muốn chuộc lỗi cùng với bà. Đành đón bà về từ lâu, nhưng mà ông biết thời gian đó chưa phải là lúc, nên cũng thôi. Chỉ lặng lặng ở phía sau quan sát bà. Biết bà nhận nuôi trẻ mồ côi, ông bèn bảo Đình Trương cho người xây dựng một cơ sở ngay sát bên nhà lớn để thực hiện mong ước này với bà và để cùng bà chuộc lại lỗi lầm. Ngày bà trở lại về nhà, thì có vợ chồng Đình Trương và hai đứa nhỏ đợi sẵn. Vừa mừng lại vừa cảm thấy xấu hổ, không biết phải làm sao, thì Quỳnh Nhi đã giúp bà giải vây. Mẹ à, chào mừng mẹ đã về nhà. Hai bà bối linh cảm được hay sao mà rất vui. Từ sáng đến bây giờ cứ không chịu đi ngủ ấy. Chẳng là chúng nó muốn nhìn thấy bà nội đi mà. Nói xong thì cô đưa tay ra sau, giật nhẹ áo của Đình Trương, ý ra hiệu cho anh. Anh cũng rất vui vẻ chào bà. Mẹ đi đường có mệt mỏi không? Bà nhìn thấy hai người như vậy cũng đỡ xấu hổ đi phần nào. Đáp lại bọn họ xong xuôi, bà liền vào nhà xem thử cháu nội của mình. Nhìn hai đứa trẻ trong nôi đang cười toe toét, bà cảm động đến bật khóc. Bà cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ không còn cơ hội bước vào ngôi nhà này một lần nữa. Không còn cơ hội đỡ bên họ thêm một phút giây nào cả. Lúc này thì chị Phương cũng xuất hiện. Chị nhìn bà gật đầu mỉm cười. Bà cũng gật đầu chào lại. Bữa trưa hôm đó gia đình của họ thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Có những chuyện bỏ qua được thì chúng ta cũng nên bỏ qua cho nhau để mang đến niềm vui, sự tốt đẹp và vẹn toàn nhất. Những mẫu chuyện ngắn của gia đình nhỏ. Hoàng Duy và Hoàng Dương cứ như hai phiên bản thu nhỏ của Đình Trương và Quỳnh Nhi vậy. Vẻ ngoài của hai bảo bối giống anh như đúng, thế nhưng mà tính cách thì lại khác. Hoàng Duy giống anh, còn Hoàng Dương thì lại giống Quỳnh Nhi. Người ta nói rằng con gái bám cha, con trai bám mẹ, thế nhưng mà nó thì lại hoàn toàn ngược lại. Hoàng Duy lúc nào cũng kè kè bên anh, tính tình thì khá ít nói và điềm tĩnh. Anh đến công ty cậu nhóc cũng đòi theo. Vào thư phòng làm việc, cậu nhóc cũng theo vào, xem anh làm việc. Sau đó không biết làm cách nào mà cậu hồng đường mặt chữ. Khi lần đầu Quỳnh Nhi đưa bảng chữ cái, bắt đầu tập đọc cho hai đứa nhỏ nhà mình, thì cậu đã cầm thẳng bảng chữ cái, đọc hết một lượt 29 chữ. Điều này khiến cho cô kinh ngạc đến há hốc mồm, rồi sau đó liền nói lại với Đình Trương. Anh làm sao vẻ tự kiêu tự đắc rồi đáp. Chuyện. Con trai theo gen của anh, thông minh là điều đương nhiên thôi. Cô liền phản bác lại ngay. Thế chú nói xem, con gái theo gen của ai đây? Bảng chữ cái đó, em đưa cho nó đã 2 ngày rồi. Thế nhưng mà một chữ, nó cũng không hề có ấn tượng là sao thế? Thì con vẫn còn nhỏ mà. Mới có gần 3 tuổi thôi. Em bắt học chữ như vậy. Cứ thong thả thêm thời gian nữa, rồi thì con sẽ tiếp thu được ngay thôi. Không được đâu. Như vậy thì mai mốt đi học, con sẽ chậm hơn so với bạn bè đấy. Anh nói không lại, đành mặc kệ cho cô dạy hai đứa trẻ học chứ. Thế nhưng mà Hoàng Duy học nhanh đến đâu, thì Hoàng Dương hoàn toàn ngược lại. Con bé vô cùng lười. Kêu nó ngồi coi chứ thì nó lăn ra ngủ, hoặc là khóc lóc chạy đi cầu cứu bà bà. Cái tính khí này giống ai thì mọi người cũng biết rồi đấy. Hoàng Dương Thật ra cũng rất thông minh, nhưng mà cô bé lại thích nghịch ngợm và quậy phá hơn là học hành. Còn nhớ mấy hôm trước Bảo Bảo qua chơi, cô bé lại còn bày trò chọc cho Bảo Bảo khóc bù lu bù loa lên, rồi đòi về, từ bữa đó đến hôm nay không thấy qua lại nữa. Lớn hơn một chút, hai đứa nhỏ bắt đầu thắc mắc về thế giới xung quanh, cũng như là cách xưng hô của mọi người. Đang ăn cơm thì Hoàng Dương hỏi Đình Trương. Sao ba lại gọi mẹ bằng em, còn mẹ thì lại gọi ba bằng chú như vậy? Chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi, thế nhưng đã khiến cho anh đứng hình không biết trả lời làm sao. Anh chỉ đành loa qua cho xong chuyện. Rồi thì hôm sau chị Phương qua chơi, hai đứa nhỏ lại tiếp tục thắc mắc. Sao mà ba lại gọi bà ngoại bằng chị như thế? Thì xưng hô không quan trọng, nhưng mà không thể nào dạy hai đứa nhỏ như vậy được. Thế là bọn họ lại bắt đầu đổi cách xưng hô của mình. Từ chú thay bằng anh, từ chị thay bằng mẹ. Ban đầu cũng có một lúc ngượng miệng lắm, thế nhưng mà lâu dần thì cũng quen. Hai đứa nhỏ cũng không còn thắc mắc nữa. Khi hai bà bối nhỏ chưa được một tuổi, cô đã quay trở lại trường học. Bởi vì nghỉ một năm nên cô không còn được học chung với mấy bạn cùng khóa. Thua họ một khóa nên ra trường sau họ một năm. Còn nhớ ngày cô được trao bằng tốt nghiệp thì có một sự kiện rất buồn cười. Khi thầy hiệu trưởng đọc đến tên cô đang ngồi dưới, cầm bình bú cho Hoàng Dương uống sữa. Hoàng Duy thì ngồi sát bên cạnh cô, được Đình Trương ôm vào lòng và cũng đang ôm bình uống sữa. Giật mình nghe đến tên mình, cô vội đứng dậy thì Hoàng Duy và Hoàng Dương lại nhất quyết không cho kéo cô lại. Anh có dù dối thế nào cũng không được. Cô bối rối bởi vì trên kia thầy đang đợi mình, còn ở dưới này thì hai bà bối. Thế là một khung cảnh hài hước diễn ra. Hai đứa nhỏ vừa khóc, vừa một tay ôm bình sữa, vừa một tay nắm lấy áo cử nhân của cô, cũng đi lên sân khấu nhận bằng, khiến cho ai ai có mặt ở đó cũng bật cười thành tiếng. Còn cô thì mặt mũi méo sạch, xấu hổ không nói nên lời. Có bằng tốt nghiệp rồi, cũng như không có vậy. Đình Trương cho cô hai sự lựa chọn. Một là ở nhà chăm con, hai là nếu như muốn đi làm thì đến công ty làm cùng với anh. Hai đứa nhỏ đã đến tuổi cho đi nhà trẻ, nên cô quyết định chọn lựa vế thứ hai. Tưởng là sẽ làm việc như những gì cô tưởng tượng, thế nhưng mà không. Cô hàng ngày cứ ngồi trong phòng của anh nhìn đông nhìn tây. Lâu lâu, anh lại nhờ đi pha cà phê, hoặc là đi đưa tài liệu cho mẹ cô rồi thôi. Ngoài ra thì cũng không làm gì cả. Quỳnh Nhi đương nhiên bất bình lên tiếng. Cô phải dần dối anh vài ngày thì cuối cùng anh mới chia sao thêm việc cho cô. Ví dụ như là điền hồ sơ, đọc hợp đồng, tìm tài liệu giúp anh. Lâu lâu còn được anh dẫn đi gặp khách hàng chung với nhau nữa. Nói tóm lại thì như vậy cũng tạm gọi là chấp nhận được. Từ từ rồi cô sẽ xin thêm vài nhiệm vụ nữa để phụ giúp anh. Có một hôm, Quỳnh Nhi đột nhiên nhớ đến giấy kết hôn nên muốn tìm để xem lại. Kỳ lạ thật, lục tìm mãi không thấy đâu cả, cô hỏi anh. Anh à, giấy kết hôn của chúng ta anh cất ở đâu thế? Đình Trương đang làm việc, nghe thấy câu nói này thì dừng tay lại, im lặng một lúc. Anh là đang lựa lời để nói với cô. Quỳnh Nhi đợi mãi không thấy anh trả lời thì hỏi lại. Anh cất giấy kết hôn của chúng ta ở đâu rồi vậy? Anh sao thế? Anh sẽ sau đó mang đi đốt rồi. Quỳnh Nhi nghe xong cứ như vừa nghe thấy. Anh nói là xé à? Cứ như là xé một tờ giấy nháp vậy. Trong đầu nhảy số liên tục, đặt ra vạn câu hỏi vì sao. Đình Trương liền hắng giọng, sau đó đi đến kéo cô ôm vào lòng rồi nói. Xé giấy kết hôn là để đề phòng sau này em chê anh già, đổi ý, rồi lại đòi ly hôn với anh. Không phải là anh không tin tưởng em, nhưng mà anh sợ lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Tốt nhất là anh phải lường trước thì mới yên tâm được. Đời này thằng nhất định phải ra em bên cạnh, một bước cũng không cho em rời khỏi. Quỳnh Nhi nghe như vậy cũng mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi nói. Được, em chấp nhận để anh ra em bên cạnh, đời này mãi mãi cũng không rời anh nửa bước. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Gặp Gỡ Là Nên Duyên đến từ tác giả Thanh An.